Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 528, Thiên Nhân 2. Nhưng tất cả mọi người đều biết Hồng Lâu là một thế lực đặc thù nhất. Có địa vị siêu nhiên, là tồn tại độc nhất. Kể cả tiện thi do Thẩm Vận chém ra, cường giả bất lậu cảnh còn phải nhận chủ nhân của Hồng Lâu làm chủ. Dùng để canh cửa Hồng Lâu. Trong truyền thuyết, Hồng Lâu không nhúng tay vào việc trong thế tục, cũng không tham dự vào phân tranh trong giang hồ, nhưng lại ban bố ra đủ loại bảng danh sách. Chính vì sự tồn tại của những bảng danh sách này, trong thế tục có không biết bao nhiêu phân tranh và báo thù. Một tay quấy lên phong vân trong thiên hạ, đồng thời đối với võ giả nhờ Hồng Lâu che chở lại ai đến đều không từ chối. Kể cả nhân vật cấp bậc như Thẩm Vận đều tiếp nhận. Giống như tuyệt đối không lo lắng đến Thẩm gia hoặc Xích Minh Thiên tìm đến cửa. Nhưng mà, trừ đó ra, Hồng Lâu quả thật chưa bao giờ nhúng tay vào phân tranh trong thế tục. Cho dù Hạ Triều sụp đổ, Tần Thủy Tổ càn quét trên dưới bốn phương thống ngự thiên hạ, hay là Lâm Thiên Nhất lấy tư thái thiên nhân uy trấn vòm trời, cuối cùng dẫn đến vây công của cường giả thiên hạ, khiến Tần mất lộc này, Thái Tổ Đại Chu thừa cơ dựng lên, cho đến bây giờ. Đại sự trong lịch sử đều không nhìn thấy bóng dáng của Hồng Lâu. 1000 năm đến nay, lầu các màu đỏ này vẫn lẳng lặng đứng sừng sững trong con hẻm nào đó ở ngoại ô phía đông của thần đô. Thờ ơ lạnh nhạt với thay đổi của lịch sử, không ai biết được chủ nhân thần bí kia của Hồng Lâu rốt cuộc đang nghĩ gì. Đây là lần thứ hai Cố Dương gặp chủ nhân của Hồng Lâu. Theo bản năng dùng con mắt của Trúc Long nhìn qua, còn may, trên người hắn không hề có ngụy trang, đây chính là vẻ mặt thật của hắn. Hắn cúi người thi lễ, bái kiến lâu chủ, lại là ngươi à, tiểu nữ hài lần trước gặp được cũng ở đây. Trong tay nàng bưng một cái khay, bên trong là trái cây đã rửa xong, thấy Cố Dương nên chào hỏi một tiếng. Đột nhiên nàng trừng lớn mắt, kinh hãi đến trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài, ta không nhìn lầm chứ. Nàng buông cái khay trong tay xuống, vọt tới bên cạnh Cố Dương, vòng quanh người hắn hai vòng, dùng tay nhỏ vỗ vỗ cánh tay của hắn, bất lậu cảnh đỉnh phong. Ngươi còn nói ngươi không phải là đại năng thượng cổ truyền thế hả? Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lúc này, nam tử áo trắng mở miệng, tiểu nữ hài không tình nguyện, miễn cưỡng đi ra ngoài. Ngồi, nam tử áo trắng nói với Cố Dương, trong lầu các thế mà lại nhiều thêm một cái bàn. Trên đó bày một khay trái cây, chính là khay mà tiểu nữ hài mới vừa rồi đã bưng lên. Cố Dương cảm thấy sau khi cảnh giới của mình đột phá, đãi ngộ nhất thời không giống với khi trước. Ở Hồng Lâu này lại được coi là khách quý. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Xin hỏi tiền bối, phải như thế nào mới có thể biết được thi thể của Hạ Đế ở đâu? Nam tử áo trắng giống như đã sớm biết được hắn định hỏi cái gì. Đưa thẳng ra đáp án. Đào Nguyên Thiên, lại ở chỗ Tam Thánh Môn. Đáp án này hơi ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng chắc ở chỗ Xích Minh Thiên. Không nghĩ tới lại bị Tam Thánh Môn lấy đi. Còn may đến Hồng Lâu hỏi. Tiền bối có gì căn dặn không? Quy vừa vũ, một tin tức đổi một điều kiện, nam tử áo trắng cầm một trái cây màu xanh nhét vào trong miệng. Nói, sống sót, đây là điều kiện gì? Cố Dương ngẩn ra, nhanh chóng hiểu ra được, chuyện hắn đang chỉ là đại hội giao trì lần này. Được, nam tử áo trắng nói, đây là quả của một cây ăn quả trong viện kết thành. Nếm thử, cảm tạ, Cố Dương lấy một quả, đưa vào trong miệng, hơi chua, khá hợp khẩu vị, ăn xong một quả, hắn hỏi. Tiền bối có biết kẻ ở dưới hoàng cung là ai không? Một người đáng thương, Cố Dương đã hiểu rồi, nên không hỏi nữa. Hắn nói như vậy chính là không tiện lộ ra. Chỉ chốc lát hai người đã ăn hết một khay trái cây. Cố Dương cũng cáo từ. Cố Dương ra khỏi thần đô. Lúc này cách đại hội giao trì chỉ còn 4 ngày. Hắn mở hệ thống ra. Mở một lần mô phỏng. 23 tuổi, người đi đến Kim Đình Động Thiên. Hỗ trợ Kim Đình quốc chủ thành động hư cảnh. Người khổ tu ở Kim Đình Động Thiên, 10 năm sau, cửa vào Động Thiên bị công phá, một quỷ vật cấp động hư cảnh giết tới. Hưởng Dương 38 tuổi, một lần này Cố Dương lựa chọn Kim Đình Động Thiên, trên thực tế chỗ mà hắn có thể lựa chọn cũng không nhiều. Nếu hắn không đi tham gia đại hội giao trì thì sẽ gặp phải hai cửa ải khó khăn. Một là bị sự đuổi giết của Ngọc Lộ thần tướng kia. Hắn chỉ có thể thả quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên ra giải quyết người này. Cửa ải khó khăn thứ hai lại là thiên nhân của giao trì tiên cung. Xâm lược khắp nơi, không một thế giới động thiên nào có thể may mắn thoát khỏi. thế giới động thiên có thể ngăn cản được không nhiều lắm. Một là Kim Đình động thiên, một là Thụy Cầm đại lục, cũng chính là Bồng Lai thiên. Cấp bậc của Kim Đình động thiên thấp hơn Bồng Lai thiên, cho nên đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 38 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 38 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 38 tuổi. Ta chọn điều 2, lập tức, Cố Dương cảm giác được trong đầu nhiều thêm một chút lĩnh ngộ huyền diệu. Không cách nào dùng lời nói để hình dung được. Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một tia vui sướng. Đây là đạo uẩn, tuy rằng vẫn chỉ là một tia vô cùng mỏng manh, nhưng đây là một bắt đầu tốt. Chỉ cần có tiến bộ, đó là chuyện tốt. Lại đến, sau khi Cố Dương tìm được đường đi chính xác rồi, lại bắt đầu liên tục mô phỏng. Hắn có 25.300 điểm năng lượng, là một khoản lớn từ trước đến nay chưa từng có thể tiến hành 50 lần mô phỏng trong thời gian 4 ngày tiếp theo. Hắn thật sự không cần làm gì, mỗi ngày tiến hành 10 lần mô phỏng, dần dần, đạo uẩn mà hắn lĩnh ngộ được từng bước một thành hình. Một lần mô phỏng là tích lũy trong 15 năm, 10 lần chính là 150 năm, thời gian 4 ngày, 40 lần mô phỏng chính là trọn vẹn 600 năm thời gian. Chương 529, vết ngấn của trời, giống như nước chảy thành sông. Đến ngày tham gia đại hội giao trì, vào lần mô phỏng thứ 40, hắn đã nhìn thấy nhắc nhở như vậy. Ngươi đột nhiên có ngộ đạo, bắt đầu ngưng tụ tiên nguyên, bước vào thiên nhân cảnh, cuối cùng thiên nhân rồi. Trong lòng Cố Dương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ khi xuyên qua đến nay đã được thời gian 3 năm. Hắn cuối cùng từ một người bình thường, liên tiếp trưởng thành, trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 40 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 40 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời phong vân nổi lên, trời đất biến sắc, trong cơ thể Cố Dương có một luồng lực lượng khó có thể hình dung được nhập vào trong cơ thể. Giống như cảm ứng được lực lượng trong cơ thể hắn, trên bầu trời xuất hiện một vết đỏ như máu, giống như có máu nhỏ giọt xuống. Thì ra là thế, khi Cố Dương bước ra được một bước kia, cuối cùng chân chính hiểu được hàm nghĩa đại biểu trong hai chữ thiên nhân này. Thiên nhân chính là coi người thành trời. Có thể ngưng tụ ra đạo như nào, đều xem ngươi đã gây dựng ra trụ cột như thế nào khi trước. Nhất định phải lý giải một ít logic ở tầng dưới chót của thế giới này. Mô phỏng theo logic như vậy, một lần nữa cải tạo bản thân, hình thành một cơ chế mới, có thể sinh ra lực lượng tiên nguyên có cấp bậc càng cao này. Nếu như thế giới này không có thiên đạo, ta đành tự lực cánh sinh, hình dạng thành thiên đạo trong thân thể mình, giống như thây khô trong lòng đất dưới hoàng cung đã nói vậy. Đây thật ra chính là cơ chế tu luyện của thần thú thượng cổ. Trong cơ thể thần thú thượng cổ, trời sinh ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, hình thức biểu hiện ra ngoài chính là thần thông, mà mấu chốt của ngưng tụ tiên nguyên chính là nguyên thần. Khi hiểu được đạo uẩn, khiến nguyên thần sinh ra cộng minh, dưới ngày đêm tích lũy, trong nguyên thần hình thành một trung tâm này là mầm mống lực lượng, cũng có thể nói là đạo uẩn do bản thân lĩnh ngộ. Có nó rồi có thể khiến pháp lực sinh ra lột xác, chuyển thành tiên nguyên vừa xuất hiện thì có ý nghĩa rằng hắn đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Dưới sự thấm vào cải tạo của tiên nguyên, thân thể sẽ dần dần lột xác, tu thành thân thể nhân tiên, từ đây phá vỡ hạn chế của trời đất nơi này, có được tuổi thọ càng lâu hơn. Thân thể nhân tiên khác biệt lớn nhất với thân thể bất lậu đó là có thể đầy đủ lấy mầm mống lực lượng làm trụ cột, một lần nữa hấp thu nguyên khí trời đất để cho mình dùng. Không cần hao phí căn nguyên của bản thân nữa. Cố Dương có thể cảm nhận được rõ ràng trong nguyên thần có một trung tâm đang thong thả cắn nuốt nguyên khí trời đất, chuyển hóa nó thành tiên nguyên, nhưng mà quá trình này chậm đến khiến người ta giận sôi. Một vạn phần nguyên khí trời đất còn chưa chắc có thể ngưng luyện thành một phần tiên nguyên. Thảo nào từ trước đến giờ cường giả thiên nhân đều hiếm khi ra tay. Mỗi một lần ra tay, tiên nguyên bị tiêu hao đoán chừng phải mất đến vài năm mới có thể bổ sung trở về được. Một khi tiên nguyên hao hết thì sẽ rơi vào con đường xưa của bất lậu cảnh. Cần tiêu hao căn nguyên của bản thân để chuyển hóa thành tiên nguyên. Đó thật sự là cuộc chiến đòi mạng. Thế giới này thật sự quá khó khăn đối với thiên nhân. Nói chung, mới vừa đột phá thiên nhân, cần một khoảng thời gian để chuyển hóa toàn bộ pháp lực trong cơ thể thành tiên nguyên. Cần ít nhất 2 tháng. May mắn chính là hắn đã hoàn thành xong quá trình này trong mô phỏng. Hiện giờ đã có sức chiến đấu của thiên nhân. Tiếp theo chính là tích lũy không ngừng, vừa không ngừng hoàn thiện đạo ẩn của bản thân, vừa không ngừng hoàn thiện thân thể nhân tiên lại, vừa tích lũy lực lượng tiên nguyên. Hiện giờ hắn chỉ có thể coi như là cấp thứ nhất của thiên nhân. Đợi đến khi chân chính tu thành thân thể nhân tiên mới xem như đến cấp thứ hai. Phó Vạn Sinh Tông chủ Thủy Nguyệt Tông đã gặp được trong Thủy Nguyệt Động Thiên chính là cảnh giới này, Cố Dương biết rõ ràng tình huống thân thể của mình rồi. Hít sâu một hơi, tâm tình hơi khẩn trương mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao một mảnh nhỏ, quả nhiên lại thay đổi. Hắn thở dài, lúc đó từ phàm cảnh đột phá lên đến thần thông cảnh. Thứ tiêu hao khi mô phỏng từ tiền tài biến thành năng lượng. Hắn đã đoán được sau khi đột phá đến thiên nhân, thứ cần tiêu hao khẳng định lại thay đổi, mảnh nhỏ nói đến trên đó cũng không biết là cái gì. Sau đó trước mặt hắn hiện ra một nhắc nhở, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 5 mảnh, hả? Hắn không khỏi vừa vui mừng lại ngạc nhiên khó hiểu, trong hệ thống còn có 5 mảnh, đây là từ nơi nào ra? Chẳng lẽ năng lượng còn dư lại trước đó chuyển hóa thành mảnh nhỏ rồi hả? Rất nhanh, hắn lại phủ định suy nghĩ này, khả năng này không lớn. Nếu như có thể chuyển hóa năng lượng thành mảnh nhỏ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, tiếp tục dùng năng lượng không được sao? Cố Dương không tốn nhiều tâm tư suy nghĩ chuyện này, dù sao về sau rồi sẽ biết, hiện giờ quan trọng nhất là tiếp tục tăng thực lực của mình lên, để ứng phó với nguy hiểm sắp tới. Có, 23 tuổi, ngươi đi đến Kim Đình Động Thiên, đạt được hợp tác với Kim Đình Quốc Chủ, liên thủ đánh chết hai quốc chủ khác, hỗ trợ hắn thành động hư cảnh, hưởng dương 50 tuổi. 50 tuổi, Cố Dương xem xong, trong lòng vui sướng, sau khi đến thiên nhân cảnh, cuối cùng hắn đã có đủ thực lực phá vỡ kết cục chắc chắn phải chết ban đầu. Kéo dài tuổi thọ đến 50 tuổi, có ý nghĩa rằng hắn chiếu theo quỹ tích của mô phỏng tiếp tục có thể sống đến 50 tuổi. Nhiều hơn trước đó gấp đôi, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 50 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 50 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 50 tuổi, ta chọn điều 1, nhất thời Cố Dương cảm thấy tiên nguyên trong cơ thể tăng trưởng trên phạm vi lớn. Chỉ khoảng nửa khắc đã tăng vọt lên trên gấp đôi, trung tâm trong nguyên thần kia cũng có biến hóa rõ ràng. Phạm vi trở nên lớn hơn, càng sâu xa hơn, ẩn chứa uy lực khó lường. Chương 530, vết ngấn của trời hai, kể cả thân thể cũng xảy ra một ít biến hóa huyền diệu. Hắn vốn đã khai phá tiềm lực thân thể đến cực hạn rồi. Nhưng biến hóa lần này là bộ phận căn nguyên nhất, khiến cho tế bào của hắn xuất hiện biến hóa về bản chất. Cảm giác này giống như tiến hóa vậy, khiến bản thân biến thành một sinh vật nào đó có cấp bậc càng cao. Tế bào tiến hóa rồi có được hoạt tính càng mạnh, kết cấu càng dẻo dai, có thể cất chứa được càng nhiều tiên nguyên hơn. Đây là một tăng lên trên toàn bộ phương diện, đây là nhân tiên hà. Trong lòng Cố Dương hơi kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với khi ở bất lậu cảnh, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Trong lần mô phỏng này, thời gian tu luyện của hắn chỉ có 28 năm mà thôi. Thế nhưng tiến bộ trong thời gian 28 năm này lại vượt qua tổng thời gian tu luyện trước đó. Phải biết rằng, trước đó ở trong mô phỏng, thời gian tu luyện của hắn cẩn thận ước tính cũng đã trên 2.000 năm rồi. Cuối cùng hắn đã biết được cái gì gọi là tiên phàm có khác rồi. Đây mới chỉ là đệ nhất cảnh của nhân tiên thôi. Địa tiên, thiên tiên ở trên nữa sẽ mạnh đến mức độ nào? Rốt cuộc là đại kiếp nạn cỡ nào mới có thể khiến vạn tiên cùng ngã xuống? Về cơ bản cảnh giới của Cố Dương đã đến đỉnh của thế giới này rồi. Không tự chủ được bắt đầu suy xét đến vấn đề này. Một vạn năm trước, chân tướng của trận đại kiếp nạn kia rốt cuộc là cái gì? Thiên đạo rốt cuộc chết như thế nào? Cố Dương nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Sớm hay muộn gì mấy vấn đề này đều có thể có được đáp án. Kẻ kia ở dưới lòng đất trong hoàng cung, còn có lâu chủ thần bí đến cực điểm của Hồng Lâu. Có lẽ biết được chân tướng, chờ qua thêm một cửa này rồi lại đi hỏi bọn họ. Lúc này, cuối cùng hắn mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mi mắt lại là bầu trời giống như nhuốm máu. Chính giữa là một hang động màu đỏ thẫm sâu không thấy đáy. Giống như bầu trời bị người xé toang ra một miếng, đang không ngừng đổ máu. Đây là một màn quỷ dị này khiến Cố Dương nhìn mà trong lòng kinh ngạc. Ngay khi Cố Dương đột phá đến thiên nhân cảnh, tất cả các nơi của thế giới này, vô số đại lục, đảo nhỏ, tất cả mọi người vừa ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy bầu trời bị nhuốm máu. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời như vậy, một cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong đám người. Rất nhiều bình dân bình thường đều cho rằng đây là thần tiên trên trời tức giận, định giáng tai kiếp, không ít người ào ào quỳ xuống đất, ngước lên trời mà vái. Võ giả của Đại Chu, còn có các tu hành giả của đại lục khác nhìn thấy hiện tượng trên trời quỷ dị như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng lo sợ, nhưng lại có một cảm giác họa lớn sắp xảy ra. Hơn nữa tu vi càng cao thì cảm giác này lại càng rõ ràng. Một vài người đạo tâm không kiên định, nhìn màu máu trên không trung càng ngày càng đậm, thế mà lại sụp đổ tại chỗ. Tẩu hỏa nhập ma, Thiên Tâm võ quán, Trình Thiên Tâm vẫn đang trong bế quan cảm giác được trong lòng hồi hộp một trận. Có một dự cảm cực kỳ không ổn, giống như có tai họa sắp xảy ra, ngay lập tức không ngồi yên nữa. Phá quan mà ra bên ngoài đã nhìn thấy bầu trời nhuốm máu này, còn có miệng vết thương nhìn thấy mà ghê người kia, rung động đến mức tột đỉnh. Sư phụ, các đệ tử trong võ quán đều rơi vào trong khủng hoảng. Thấy hắn đi ra, giống như nhìn thấy tâm phúc, ào ào xông tới, đã xảy ra chuyện gì? Trời sắp sụp sao? Mắt thấy các đệ tử sắp rối loạn lên, lòng người bàng hoàng, Trình Thiên Tâm hét lớn một tiếng, yên tĩnh, trời còn chưa sụp đâu. Một đám các ngươi có dáng vẻ gì vậy hả? Một tiếng khiển trách này cuối cùng khiến các đệ tử bên cạnh bình tĩnh không ít, không hoảng hốt kêu lên nữa, nhưng tất cả đều vây quanh bên cạnh hắn, không chịu rời đi. Trong rất nhiều đệ tử ở đây, người tỉnh táo nhất ngược lại là Trình Thanh Vũ nhỏ tuổi nhất. Nàng được Nghĩa tỷ Trình Tuyết ôm chặt vào trong ngực, lại cảm giác thân thể của Nghĩa tỷ đang không kiềm chế được run rẩy. Trái lại vỗ vỗ sau lưng Nghĩa tỷ, nàng nhỏ giọng an ủi, còn có Cố Dương ca ca, đừng sợ. Giọng của nàng rất nhỏ, nhưng người ở đây đều là võ giả đã ngoài lục phẩm, nhĩ lực linh mẫn cỡ nào, tất cả mọi người nghe được rõ ràng lời nàng nói. Cái tên Cố Dương này giống như có một ma lực đặc thù. Trong mắt không ít người đã lộ ra sáng rọi của hy vọng. Trình Tuyết mới vừa rồi còn đang run run vào lúc này cũng trầm tĩnh lại. Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng mà, Cố công tử ở đâu? Một câu nói phá vỡ bầu không khí bình tĩnh. Đúng vậy, lúc này Cố Dương đang ở đâu? Ha ha, cuối cùng lão tử đã tự do. Cao Phàm từ Trích Tinh Các đi ra, đứng ở cửa cao giọng cười ha hả, cười đến nước mắt sắp chảy ra. Mấy trăm năm rồi, hắn bị vây khốn trong công pháp của chính mình, bị ép tự phong tu vi. Tự phong một lần này chính là hơn 100 năm. Hơn 100 năm này, vì chạy trốn khỏi đuổi giết của gia tộc và tránh né lần theo dấu vết của Xích Minh Thiên Tôn, hắn trốn đông trốn tây, đường đường là cường giả bất lộ cảnh mà phải mai danh ẩn tích, trà trộn trong phố phường, nếm đủ loại ngọt bùi cay đắng. Có đôi khi cho dù bị ức hiếp cũng chỉ có thể kinh sợ, không dám phản kháng. Hắn từ một đệ tử của đại gia tộc Cẩm Y Ngọc Thực bị ép thành một lão nhân keo kiệt thối tha biết rõ đủ loại môn đạo trên giang hồ. Tất cả những chuyện này cuối cùng triệt để kết thúc. Hắn thoát khỏi ác mộng giống như số mệnh của gia tộc. Từ đây có thể quang minh chính đại bày ra tu vi. Không cần lo lắng đến có một ngày thân thể của mình không còn là của mình nữa. Cao Phàm đang cười ha hà, đột nhiên khí huyết sôi trào một trận, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Cái đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vết máu trên bầu trời kia, chỉ vừa liếc mắt nhìn thôi đã cảm thấy nguyên thần thiếu chút nữa bị lấy ra ngoài. Hắn kinh hãi không phải nhỏ. Vận công ổn định nguyên thần, chương 531, còn có 10 năm. Đúng lúc này, bên cạnh hắn nhiều thêm một người mặc quần áo màu xanh, chính là viện trưởng. Viện trưởng lúc này có vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm, cầm thanh kiếm trong tay, như gặp kẻ địch mạnh nhìn chăm chú vào vết máu trên bầu trời kia. Hả? Sâu trong lòng đất dưới hoàng cung, dưới cửu thần đỉnh, một thây khô chui ra khỏi trong đất, hai điểm tăm tối trong mắt sáng rực đến khiến cho người ta sợ hãi. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trên, giống như có thể xuyên qua tầng bùn đất dày đến mấy ngàn mét nhìn thấu hiện tượng khác lạ trên bầu trời. Thân thể của nó không kiềm chế được mà run run, một giọng nói sắc nhọn quanh quẩn trong cung điện. Đến rồi, nó lại đến nữa. Sau đó nó lại chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong địa cung chỉ còn lại yên tĩnh giống như chết. Trong hồng lâu ở thần đô, tiểu nữ hài kia đang lau dọn cái bàn, trong miệng than thở, chào cũng không chào một tiếng đã rời đi. Thằng cha này rất không lễ phép. Đột nhiên thân thể nàng run lên, toàn thân ngã trên mặt đất, ôm đầu, giúp ở đó run run, giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Trên khuôn mặt luôn luôn giống như giếng nước tĩnh lặng của nam tử áo trắng đang ngồi ở đó hiện lên vẻ khiếp sợ, đứng phát lên, xuất hiện ở cửa, nhìn thấy vết máu trên bầu trời kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao có thể. Đúng lúc này, quyển sách đặt ở giữa trên giá sách kia rực sáng lên. Sau đó trang sách lật qua, một cái tên bay ra từ trong đó, chính là hai chữ Cố Dương, là hắn. Nam tử áo trắng thấy quyển sách đã một vạn năm rồi không mở ra thế mà lại lật ra, còn bay ra một cái tên, sắc mặt bỗng chốc thay đổi đến vô cùng xám cho. Xong rồi, cuối cùng hắn đã biết xảy ra chuyện gì, Cố Dương lại thành nhân tiên ở thế giới này. Từ sau khi thiên đạo sụp đổ, một vạn năm đến nay, đây là lần thứ hai có người đột phá đến nhân tiên cảnh ở nhân gian. Lần trước là 8.000 năm trước, trên thực đó, khi thiên đạo sụp đổ còn có không ít tiên giai đại năng. Dựa vào đủ loại thủ đoạn vẫn còn tồn tại, số lượng đều không phải ít, nhưng mà sau khi người kia thành nhân tiên thì dẫn đến một hậu quả cực kỳ khủng bố. Những tiên giai đại năng còn may mắn tồn tại được gần như đều chết trong trận đại kiếp nạn đó. Trong trận đại kiếp nạn kia, yêu tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung và nhân loại hiếm thấy liên thủ với nhau, cùng chống chọi với kẻ địch mạnh, kết quả vẫn thua thất bại thảm hại. Đến nước này nhân gian rơi vào thời đại u ám, truyền thừa tu hành gần như đoạn tuyệt. Hiện giờ thế mà lại có người đột phá đến tiên giai ở nhân gian. Trên bầu trời lại xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ kia. Khi người kia bước vào tiên giai vào 8.000 năm trước cũng giống như hiện giờ. Bầu trời trở nên đỏ sẫm như máu. Ở chính giữa có một miệng vết thương thật lớn. Nam tử áo trắng hơi mất hồn mất vía nhìn vết máu trên không trung. Tinh khí thần toàn thân giống như bị rút sạch rồi. Hóa thành một bức tượng. Bến Bắc Hải, bên cạnh một khối nham thạch. Một lão giả thân hình cao lớn ngẩng đầu lên nhìn vết máu kia. Trong mắt mang theo dè chừng và sợ hãi thật sâu. Hắn lui người sang bên cạnh nham thạch, giấu mình vào trong một bóng râm. Cách đó không xa, một đám người phân tán bên bờ biển. Tất cả đều nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trên mặt hơi kinh ngạc, những người này đều là người đến tham gia đại hội giao trì. Tất cả đều là cường giả bất lậu cảnh. Có lão tổ của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, cũng có đệ tử của 6 đại phái. Còn có một vài cao nhân lánh đời không ra, thậm chí còn có cả cường giả dị tộc đến từ Thảo Nguyên và vùng đất biên giới. Đây đều là những nhân vật cao nhất trên mảnh đại lục này. Trong ngày thường, phần lớn thời gian những nhân vật này đều đang bế quan, hiếm khi rời đi, hiện giờ lại tề tụ ở bên cạnh bờ biển không biết tên này. Rất nhiều người ở đây chỉ nghe đến tên hiệu, chưa từng gặp người, một chuyến này là lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng chia ra mà đứng. Nhưng lại có thể nhìn ra được rõ ràng bọn họ chia làm 3 phe cánh. Phe cánh có số lượng nhiều nhất chính là Đại Chu, người của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ có 8 người đến đây. 6 đại phái có 7 người đến, còn có 5 vị cường giả danh tiếng không lộ. Phe cánh thứ hai là Man tộc Thảo Nguyên, tổng cộng đến đây 9 người. Hình tượng của bọn họ tương đối đặc thù, tất cả đều có hình thể vĩ đại, để trần thân trên, hoa văn trên da là đủ loại đồ án cổ quái. Phương thức tu hành của Man tộc có khác biệt không nhỏ với Đại Chu. Đồ án hoa văn ở trên người này gọi là đồ đằng. Những người này được gọi là dũng sĩ đồ đằng. Ở trên Thảo Nguyên chỉ có hán tử dũng mãnh nhất mới có tư cách trở thành dũng sĩ đồ đằng. Phe cánh thứ ba có số lượng ít nhất, chỉ có 5 vị, hình tượng khác nhau, bọn họ đều đến từ nơi xa xôi. Có người đến từ bộ tộc miền núi trong rừng núi lớn phía đông nam. Có người đến từ bộ tộc du mục ở sa mạc lớn phía tây. Còn có dân trên đảo đến từ hải đảo, thật sự là trời nam đất bắc, người ở đâu đều có, làm khó giao trì tiên cung có thể tìm được nhiều người đến như vậy. Những cường giả bất lậu cảnh này xem như đứng trên đỉnh phong thế gian. Cảm giác khi nhìn thấy vết máu trên bầu trời kia lại có chỗ khác nhau. Bọn họ đều cảm giác được vết máu kia có một nguy hiểm khó hiểu. Chỉ nhìn chằm chằm vào nó thôi đã có một cảm giác gần như nguyên thần muốn bị cắn nuốt. Điều này khiến trong lòng bọn họ sinh ra một dự cảm không tốt. Mà phản ứng của mỗi người đều không giống nhau, có người vẻ mặt đề phòng, có người vẻ mặt sợ hãi, cũng có người quỳ trên đất tại chỗ, dùng ngôn ngữ cổ quái để cầu nguyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên có người phá vỡ yên tĩnh, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết, bầu trời xuất hiện một vết máu, hình như ta đã nhìn thấy ở trên một điển tịch thượng cổ. Đã từng thấy ghi chép lại tương tự, máu nhiễm trời cao, là tai họa lớn hiện ra. Vào thời thượng cổ đã từng bùng nổ một trận đại kiếp nạn, khiến nhân tộc gần như bị diệt sạch vì nó. Chương 532, còn có 10 năm 2. Người nói chuyện chính là đại đệ tử Lê Uyên của Văn Viện. Vẻ mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng, từ trước đến nay Văn Viện hứng thú với khảo cổ, có nghiên cứu rất sâu đối với thượng cổ, trên một vài tư liệu thượng cổ ly kỳ cổ quái, thu thập được còn nhiều hơn cả thế gian ngàn năm, trong đó có mấy người vẻ mặt âm trầm, đều đến từ thế gia và môn phái đã truyền lưu cực kỳ xa xưa. Chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ là trời giáng hiện tượng lạ mà thôi, có gì đáng sợ, đương nhiên cũng có người không tin tà ma, là võ giả đều có dũng khí đối mặt với tất cả. Phần lớn người đều không nói một lời. Cùng lúc đó trong một bức tường kép không gian, có một tiên cung lơ lửng ở giữa. Trên một đài điện trong tiên cung, một nữ tử mặc cung trang màu trắng đứng ở trước điện. Nhìn chằm chằm vào một tấm gương đồng trước mắt. Trên gương đồng chiếu ra chính là cảnh tượng các cường giả bất lậu cảnh nhận lời mời mà đến ở bên bờ biển. Một góc trong cảnh tượng có thể nhìn thấy được bầu trời màu máu. Toàn thân nữ tử mặc cung trang bao phủ trong một tầng khí mờ mịt màu trắng. Không nhìn rõ được diện mạo của nàng. Thất muội, thu tay lại đi, huyết thiên tái hiện, thứ kia sẽ nhanh chóng lại giáng xuống nhân gian. Nếu như ngươi để lộ dấu vết của tiên cung, thu hút thứ đồ kia đến, vậy ngươi chính là tội nhân của giao trì. Đột nhiên có một giọng nói của nữ nhân vang lên, nghe vô cùng suy yếu. Nữ tử cung trang nhàn nhạt nói, nhị tỷ, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đã bước ra một bước này thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Nói xong vung tay lên, che giấu âm thanh kia đi. Nàng quả quyết nói, truyền xuống, kế hoạch không thay đổi. Một người có dáng vẻ cung nữ đáp lời, lui ra ngoài. Nữ tử cung trang siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào chỗ trong góc gương đồng, chỗ bầu trời màu máu kia, lẩm bẩm nói, còn thời gian 10 năm, hiện tượng kỳ lạ này có phải do ta gây ra không vậy? Cố Dương nhìn miệng vết thương trên không trung kia, cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại vừa khéo như vậy? Khi mình vừa đột phá đến thiên nhân cảnh thì trên bầu trời lại hiện ra hiện tượng lạ như vậy. Hiện tượng kỳ lạ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Hắn luôn cảm thấy ghê sợ hết hồn, dự cảm có chuyện lớn gì đó sắp phát sinh. Thôi, vẫn tiếp tục đi, rất nhanh, hắn nhớ tới chuyện chính, không rối rắm về hiện tượng kỳ lạ này nữa. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao một mảnh nhỏ. Có, 23 tuổi, người hợp tác với Kim Đình quốc chủ. Hỗ trợ hắn thành động hư cảnh, sau đó ngươi khổ tu ở Kim Đình động thiên. 10 năm sau, một ngày nào đó, một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Ngươi chết, hưởng dương 33 tuổi. Cái quỷ gì? Cố Dương nhìn thấy nhắc nhở cuối cùng, không khỏi hơi sửng sốt. Sao lần này lại không hiểu ra làm sao đã chết rồi? Mô phỏng trước đó rõ ràng có thể sống đến 50 tuổi. Một lần này chỉ sống được 10 năm rồi đột nhiên tử vong. Vậy cũng quá giỡn chơi đi. Sáng rọi từ trên trời giáng xuống, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Trong lòng sinh ra một ý niệm, sẽ không phải có liên quan với nó đấy chứ? Không đúng, mới vừa rồi hắn đã tiến hành một lần mô phỏng, chính là sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh rồi, hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời chắc đã xuất hiện rồi. Nếu như chuyện này có liên quan đến hiện tượng kỳ lạ, vì sao trong lần mô phỏng trước tia sáng này không xuất hiện chứ? Cố Dương nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Hai lần mô phỏng, chính là cách trước sau, rốt cuộc là biến đổi gì dẫn đến sự thay đổi trong tương lai. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 33 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 33 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 33 tuổi. Ta chọn điều 1, hiện giờ hắn đang ở trong quá trình tích lũy công lực nên tự nhiên chọn điều 1 là chủ. Một lần này cũng có tiến bộ không ít, nhưng so sánh với lần trước thì đã kém xa. Cố Dương cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định lại tiến hành thêm một lần mô phỏng. 23 tuổi, ngươi đến tham gia đại hội giao trì, kích động một cấm chế, gắng gượng chống đỡ đến một chỗ nào đó, kinh động một thiếu nữ, bị ngươi diệt khẩu, ngươi bị nhốt ở đó, 10 năm sau đột nhiên trên trời giáng xuống một chùm sáng rọi. Ngươi chết, hưởng dương 33 tuổi, không phải chứ? Kể cả tránh ở giao trì tiên cung đều không trốn thoát được tia sáng kia. Kia rốt cuộc là thứ quỷ gì chứ? Mô phỏng kết thúc, ta chọn điều 1, bến Bắc Hải, nơi này đã thuộc về địa bàn của Thảo Nguyên. Có một bộ tộc Thảo Nguyên đóng trại ở gần đó không xa. Khi Cố Dương đuổi tới, người đã đến gần như đầy đủ. Phần lớn người ở đây, hắn đều chưa từng gặp, cũng có bằng hữu có. Bất lậu cảnh kia của Cao Gia cũng ngồi trong đó, còn có Lê Uyên của Văn Viện. Cố Dương. Đột nhiên hắn nghe được một tiếng quát lớn, chấn động đến màng tai hắn vang lên ong ong, chỉ thấy một bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mình, mặc một bộ áo bào màu tím, trông vẻ cao quý không thể nói. Người này chính là nhân vật truyền kỳ Tần Vũ, được công nhận là người đệ nhất trong Bất Lậu Cảnh. Lấy sức một mình chống lại thiên hạ, thậm chí đã từng đánh nhau với thiên nhân cảnh, cuối cùng toàn thân mà lui. Thiên nhân, đột nhiên bên cạnh có người biết nhìn hàng kinh hãi kêu lên. Tần Vũ thế mà lại đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Thiên nhân, Sở Hồng Tụ cảm nhận được khí thế khủng bố bùng nổ ra từ trên người Tần Vũ. Trong lòng không tự chủ được run run. Đó là uy áp khi đối mặt với cường giả thiên nhân mới có thể cảm giác được. Trong lòng nàng không ngừng trầm xuống, họ Tần kia thế mà lại đã đột phá đến thiên nhân rồi. Mặc dù biết một ngày này sớm muộn gì sẽ đến, nhưng nàng không nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Cuối cùng nàng đã biết được vì sao họ Tần kia lại tình nguyện trả Minh Nguyệt Đao lại cho Sở gia. Hóa ra hắn đã không cần. Sở Hồng Tụ là giới nữ duy nhất trong số những người sáng tạo ra 10 gia tộc lớn trong thiên hạ. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cực kỳ có tính truyền kỳ, được nữ tử thiên hạ coi là tấm gương, nàng cũng luôn cực kỳ kiêu ngạo, không đặt nam tử thiên hạ vào trong mắt. Chương 533, chân tướng của đại hội giao trì. Tám nhà khác cùng nổi danh với nàng, người có thể khiến nàng để mắt chỉ có hai người của Trần gia và Lâm gia. Dư lại đều là người tầm thường, là chó săn của Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên mà thôi. Mãi cho đến khi Tần Vũ tự dưng xuất thế, lấy tư thái vô địch nghiền áp thiên hạ, cũng nghiền tất cả kiêu ngạo của nàng thành cặn bã. Một trận chiến khi đó, tu vi của nàng còn ở trên Tần Vũ, ngay từ chiêu đầu tiên nàng đã thất bại thảm hại, đao pháp vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất bị phá tan chính diện. Minh Nguyệt đao bị đoạt, thua hoàn toàn triệt để, lúc đó thanh kiếm kia cách đầu của nàng không đến một mét, lại đột nhiên dừng lại. Tần Vũ không giết nàng, cứ rời đi như vậy, thậm chí không để lại một câu nói. Coi thường như vậy càng khiến nàng khó chịu hơn là giết nàng. Sau 400 năm, nàng vẫn luôn nhớ kỹ từng chi tiết trong trận chiến năm đó. Trằn trọc mà nghĩ, phải như thế nào mới có thể đánh bại được nam nhân này. Chấp niệm mấy trăm năm là thứ vô cùng đáng sợ, đặc biệt là chấp niệm của một cường giả bất lậu cảnh. Lại còn là một nữ nhân, nàng thật sự nghĩ ra cách để khắc chế Tần Vũ, nhưng vẫn còn thiếu một điểm mấu chốt, đó là thực lực mạnh. Sau khi mất đi Minh Nguyệt Đao, mấy trăm năm này nàng đều dậm chân tại chỗ, nhưng đối thủ một mất một còn của nàng lại đang không ngừng tiến bộ. Tuy rằng đánh với nàng một trận rồi hắn không còn đánh với ai nữa, nhưng lấy tư chất của hắn, tốc độ tiến bộ nhất định không chậm. Nhưng mà, chỉ cần họ Tần kia còn một ngày chưa tới thiên nhân thì nàng vẫn còn có hy vọng báo thù. Khi Tần gia lấy Minh Nguyệt Đao làm sính lễ tặng về, trong lòng Sở Hồng Tụ mừng rỡ như điên, đây là hy vọng để cho nàng báo thù. Kết quả Cố Dương tên trời đánh kia thế mà lại xông vào Sở gia, cướp Minh Nguyệt Đao từ trên tay nàng đi, bóp chết hy vọng báo thù cuối cùng của nàng. Hiện giờ hai kẻ thù đều xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Một kẻ từ 400 năm trước đã thoải mái đánh bại nàng, cướp đi Minh Nguyệt Đao, đánh nát kiêu ngạo và tự tin của nàng. Một kẻ khác trước đây không lâu đã xâm nhập Sở gia, ở trước mặt tộc nhân cũng thoải mái cướp Minh Nguyệt Đao khỏi tay nàng, dẫm thể diện và tôn nghiêm của nàng với Sở gia xuống dưới bùn đất. Rất khó nói được trong lòng Sở Hồng Tụ hận kẻ nào nhiều hơn. Hiện giờ Tần Vũ, kẻ thù cũ, thể hiện ra tu vi thiên nhân cảnh ở trước mặt nàng, đã dụi tắt một tia hy vọng trả thù cuối cùng ở trong lòng nàng rồi. Muốn báo thù sao? Chính trong lúc tuyệt vọng sâu lắng nhất, một giọng nói vang lên trong lòng nàng. Báo thù? Sâu trong đáy lòng nàng lại sinh ra một ngọn lửa nho nhỏ. Đương nhiên, nàng dáng chống đỡ một hơi cho đến bây giờ là vì báo thù. Vì báo thù, nàng có thể bất chấp tất cả. Trước đó không lâu, nàng bị Cố Dương gây thương tích, đã rơi vào tình trạng dầu hết đèn tắt, mắt thấy đại nạn giáng xuống. Vì cứu mạng, nàng đã ăn viên thất mệnh bổ thiên đan lúc trước Sở Tích Nguyệt đưa cho. Tuy rằng Sở Tích Nguyệt có nhắc nhở viên đan dược này có vấn đề, bên trong rất có thể cất giấu nguyên thần của một vị đại năng thượng cổ, nhưng mà nàng đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Nếu nàng chết như vậy, mối thù của nàng sẽ không cách nào báo được nữa. Sở gia sẽ xong rồi, ta có thể giúp ngươi một lần này. Giọng nói mới vừa rồi ở trong lòng Sở Hồng Tụ đã trở nên càng rõ ràng hơn. Những người khác ở đây nhìn thấy Tần Vũ giống như thiên thần giáng thế, cả đám đều có vẻ mặt thật phức tạp. Từ sau hạ triều, Đại Chu cuối cùng đã nghênh đón vị cường giả thiên nhân thứ tư. Không có ai cảm thấy bất ngờ. Lấy tư chất của Tần Vũ, chỉ cần không chết, thành thiên nhân là chuyện sớm hay muộn. Nếu như kể cả hắn còn không bước vào thiên nhân cảnh được thì những người khác càng không có hy vọng. Nhưng mà khi nhìn thấy hắn thật sự bước ra được một bước kia thì trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Đó chính là thiên nhân. Sau khi bước ra được một bước này rồi đó là trèo lên tiên giai. Đặt vào thời thượng cổ chính là được xếp vào tiên ban. Từ đây có khác biệt tiên phàm với chúng sinh. Mỗi một vị võ giả, đây là cảnh giới cuối cùng siêng năng cầu đến. Nhưng người có thể đạt đến cảnh giới này ít lại càng ít. 1000 năm rồi, bao gồm cả Tần Triều và Đại Chu, tổng cộng mới có 4 vị. Tần Vũ, Cố Dương nhìn nam tử trước mắt mặc áo bào màu tím. Khí chất tôn quý giống như vương hầu đã đoán được thân phận của đối phương. Ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương, truyền thuyết về người này đã được truyền lưu mấy trăm năm ở Đại Chu. Sự tích về hắn gần như đã thành thần thoại, từ chiến tích của hắn thì giống như là nhân vật chính của thời đại trước vậy. Lấy sức một mình chống lại toàn bộ Đại Chu, kể cả Lạc Vương cường giả thiên nhân này đều không thể đánh chết hắn. Trước đó khi Cố Dương chuẩn bị đến cướp nương tử, lấy ra tất cả át chủ bài lại chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi. Hơn nữa khi đó hắn dùng bao nhiêu thực lực đều khó mà nói được. Người này có thể toàn thân mà lui dưới tay của cường giả thiên nhân. Khẳng định có át chủ bài mạnh mẽ nào đó. Điều khiến Cố Dương càng tò mò hơn chính là hắn rốt cuộc đã thành thiên nhân ở thế giới động thiên. Nào, lấy quan hệ hiện tại giữa hai người lại không tiện để hỏi hắn. Ngươi, dừng tay, đúng lúc này, có hai bóng dáng đạp sóng mà đến. Chính là Ngọc Lộ thần tướng và Tư Thần chân nhân ngày đó đến đưa thiệp mời. Người chưa tới nhưng giọng nói đã đến trước. Chặn trận chiến đấu sắp bùng nổ này lại. Ngọc Lộ thần tướng nói, nếu như hai vị có ân oán, không ngại đến dự đại hội giao trì rồi lại giải quyết. Có được không? Ánh mắt Tần Vũ đảo qua trên người Ngọc Lộ thần tướng và Tư Thần chân nhân. Cuối cùng vẫn thu hồi thanh kiếm trong tay về, thu liễm khí thế kinh người kia. Cố Dương ngược lại hơi tiếc nuối. Vốn còn định làm trận đấu có chút cá cược với hắn. Có lẽ có thể biết được cửa vào thế giới động thiên kia rồi. Ngọc Lộ thần tướng giải quyết tranh chấp giữa hai người xong. Đối mặt với tất cả mọi người ở đây, trong lòng lại có cảm giác hơi vi diệu. Vào thời đại thượng cổ, người tham gia đại hội giao trì đều là kỳ tài tuyệt thế. Trong đó có cả tồn tại cấp bậc kim tiên. Chương 534, chân tướng của đại hội giao trì 2. Đệ tử trẻ tuổi của nhân gian và 33 thiên. Các thế lực lớn đều lấy được mời đến dự tiệc của đại hội giao trì làm vinh dự. Ai có thể ngờ đến được, hiện giờ thậm chí cả Nguyên Anh sơ kỳ đều có thể tham gia đại hội giao trì rồi. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Nếu như không phải vì gom đủ số lượng, những người này làm gì có tư cách tiến vào tiên cung. Ngọc Lộ thần tướng điều chỉnh tâm tình, nói, các vị, hoan nghênh đến tham gia đại hội giao trì, người đã đến đông đủ rồi, ta dẫn các ngươi đến giao trì, đợi chút. Đột nhiên, có một người mở miệng, Cố Dương nhìn lại, kia còn là người quen, chính là Tào Kinh Cường giả bất lậu cảnh kia của Tào gia. Xin hỏi vị chân nhân này, đại hội giao trì này mời chúng ta đến rốt cuộc là định làm gì? Kính xin chân nhân giải thích nghi hoặc giúp chúng ta, đây cũng là nghi hoặc trong lòng không ít người ở đây. Cho dù hắn không hỏi thì cũng sẽ có người khác hỏi. Ánh mắt Ngọc Lộ thần tướng đảo qua trên người mỗi người ở đây. Nói, cách mỗi 500 năm thì giao trì tiên cung chúng ta sẽ cử hành một lần đại hội giao trì. Mời người tu hành xuất chúng nhất thế gian đến ngồi luận đạo. Tiếp thu ý kiến, cùng hiểu đại đạo, các vị đều là nhân vật xuất chúng nhất của thiên hạ hiện giờ. Cố Dương nghe được lời hắn nói, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Dùng lời này để lừa quỷ hả? Người ở đây quả thật đều là nhân vật cao nhất trong thiên hạ hiện giờ. Nhưng công pháp kiểu gì mà giao trì tiên cung lại không có chứ? Có thể để ý đến những võ đạo thô thiển của bọn họ sao? Vào thời đại thượng cổ, hai người trước mắt này nhất định đều là tồn tại tiên giai. Sau khi tỉnh lại khẳng định đã từng bị giảm cảnh giới. Bây giờ có tu vi thiên nhân cảnh, chứng minh bọn họ đã hiểu rõ quy tắc thế gian hiện giờ rồi. Võ đạo của bọn họ không hề có bất cứ giá trị nào đối với giao trì tiên cung cả. Đây giống như trò cười một đại học cao nhất đi mời học sinh tiểu học đến tọa đàm vậy. Ai tin kẻ đó ngốc? Những lão già bất lậu cảnh này ai mà không mấy trăm tuổi chứ? Tất cả đều là lão già thành tinh cả, tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ mà Ngọc Lộ thần tướng nói. Lúc này vẫn là Lê Uyên đại sư huynh của văn viện mở miệng. Vị chân nhân này nói thật sự không sai, dựa theo một vài ghi chép lại trong sách cổ thì giao trì tiên cung quả thật có truyền thống như này. Cách mỗi 500 năm sẽ tổ chức một lần đại hội giao trì. Có thể được mời đến đều là vinh quang rất lớn đối với bất cứ tu sĩ nào. Nhưng mà, ánh mắt của Lê Uyên trở nên sắc bén. Chân nhân bỏ sót một chuyện quan trọng nhất. Người tham gia đại hội giao trì đều có thể được ban thưởng một quả ban đào. Ở trong đại hội giao trì, người biểu hiện xuất chúng thậm chí có thể nhận được ban thưởng của cung chủ tiên cung. Không biết chúng ta tham gia đại hội giao trì có thể được bàn đào ban thưởng không? Lời này vừa nói ra, một số người ở đây đã ồ lên. Danh khí của bàn đào quá lớn, là một trong tiên chân tương truyền từ xưa. Nghe nói ăn một miếng có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Ăn một quả có thể lập tức thành tiên. Những chuyện này đều được ghi chép lại trong một vài sách cổ. Cho dù có hơi khoa trương về công hiệu của bàn đào, nhưng chỉ cần có công hiệu kéo dài tuổi thọ thì đều có lực hấp dẫn chí mạng đối với bọn họ. Mỗi một võ giả bất lậu cảnh đều có nỗi lo về tuổi thọ, có khát vọng theo bản năng đối với thứ kéo dài tuổi thọ. Cố Dương chú ý đến, ánh mắt của Ngọc Lộ thần tướng nhìn Lê Uyên đã có biến hóa rất nhỏ. Đã biết Lê Uyên khẳng định đã nói đến chỗ mấu chốt. Bàn đào, thì ra là thế, trong lòng hắn có một suy đoán to gan. Nói như vậy, tất cả đều đã thông. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bên người nhiều thêm một người. Kinh hãi này không phải nhỏ, có thể tiếp cận đến bên người hắn trong khi hắn không hề phát hiện ra. Đây là nhân vật hạng nào? Hắn thiếu chút nữa đã rút nhân hoàng kiếm ra, quay đầu nhìn lại, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Quả thật vừa mừng vừa sợ, người đứng ở sau lưng hắn chính là lão giả thần bí đã từng gặp được ở Long Môn Đảo và Hoàng Tuyền. Động thiên, hắn lại cũng tới đây rồi. Tiền bối, Cố Dương nhìn thấy lão giả thần bí này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không lâu trước đó, hắn còn đang nghĩ đến khi nào mới có thể gặp lại lão giả này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đụng phải. Lão giả ra hiệu đừng lên tiếng, đừng kinh động đến người khác. Lúc này, lực chú ý của người khác đều ở trên người Lê Uyên và Ngọc Lộ thần tướng. Vốn không có ai chú ý đến bọn họ. Cố Dương gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, không nói nữa. Ngọc Lộ thần tướng nhìn Lê Uyên một cái thật sâu, nói, thật sự không dám giấu giếm. Trải qua trận đại kiếp nạn thượng cổ kia, cây bàn đào đã mất sức sống rồi. Không kết quả nữa, bàn đào này tự nhiên cũng không còn. Lời này thật sự hợp tình hợp lý. Sau khi thiên đạo sụp đổ, vô số thiên tài địa bảo, tiên gia kỳ chân, tiên tri thần thảo đều không nhìn thấy tung tích nữa. Kể cả vật tư thông dụng quan trọng nhất của giới tu tiên vào thời đại thượng cổ như linh thạch và tiên thạch đều không tìm thấy được viên nào nữa. Thiên địa linh căn giống như cây bàn đào mất đi sức sống sau khi thiên đạo sụp đổ đều không hề kỳ quái, nếu như nó còn sống tươi tốt thì mới kỳ quái đấy. Hắn nói dối, trong đầu Cố Dương vang lên một giọng nói già nua, chính là lão giả ở bên cạnh kia. Cây bàn đào là căn cơ của giao trì tiên cung, nếu SNWS cây bàn đào bị khô héo, giao trì tiên cung cũng không còn tồn tại nữa. Hắn có lòng định nói gì đó, nhưng không có biện pháp nguyên thần truyền âm giống như vậy, nên chỉ có thể nghe không. Tiểu tử, có muốn nếm thử tư vị của bàn đào không? Vào thời đại thượng cổ, đây chính là tiên chân cực phẩm mà chỉ có người đứng đầu các giới, còn có kim tiên đại năng mới có thể có tư cách nhấm nháp đấy. Chương 535, thiên đạo sống lại. Ánh mắt Cố Dương sáng lên, nói như vậy trong giao trì tiên cung còn có bàn đào sao? Lão giả này vì bàn đào mà đến đây, hắn đang định gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đột ngột ngẩn ra. Đợi chút, mỗi một lần trong mô phỏng ta đều gặp phải cấm chế của giao trì tiên cung khi tham gia đại hội giao trì, sẽ không phải đều vì chuyện này đấy chứ? Má nó chứ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong hai lần trước khi giúp đỡ cho lão giả đều nhận được chỗ tốt rất lớn. Lần đầu tiên khi ở Long Môn Đảo, lão giả giúp hắn một tay, đánh tinh huyết trong gan Phượng Hoàng vào trong cơ thể hắn. Sau này để tránh cho hắn tránh được vận mệnh bị Phượng Hoàng coi thành bảo vật nạp điện, lại còn cho Bùi Thiến Lan một giọt tẩy long trì chân chính, khiến cho nàng phạt gân tẩy tủy, có được tư chất tuyệt đỉnh nhất. Lần thứ hai khi ở Hoàng Tuyền Động Thiên, lại hỗ trợ lão giả một lần, từ đó biết được biện pháp đối phó với Xích Minh Thiên Tôn. Có kinh nghiệm ăn mồi hai lần này rồi, hắn đều sẽ không lo lắng quá nhiều. Sau đó đã bị lừa gạt, Cố Dương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lão giả này chưa hẳn cố ý định chơi xỏ hắn, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm, khẳng định chắc sẽ không lãng phí lực lượng đến cứu hắn. Chuyện này thật ra bình thường, nghĩ ngược lại, nếu như lão giả này gặp nguy hiểm gì, mình khẳng định sẽ không thể mạo hiểm nguy hiểm đi giúp hắn. Hắn nghĩ đến đây, không nhịn được mở hệ thống ra, định chứng thực xem, có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao một mảnh nhỏ. Có, một lát sau, Cố Dương nhìn thấy kết quả trong mô phỏng, trong lòng chửi một tiếng má nó, cuối cùng phá được rồi. Hóa ra mỗi lần hắn tham gia đại hội giao trì đều sẽ gặp phải cấm chế, đều không phải bị giao trì tiên cung nhằm vào mà tự mình đi tìm đường chết. Đây chính là một trong ba thiên cung thượng cổ. Vào thời đại thượng cổ chính là thế lực cao nhất, nhất định có đại năng đã ngoài kim tiên tỏa chấn. Hắn còn định nhằm vào bàn đào của người ta, không tìm đường chết thì là gì? Ngọc Lộ thần tướng nói, hiện giờ giới tu hành điêu linh, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Đây chỉ là khởi điểm của nhân tiên, chỉ có tuổi thọ 2-3 ngàn năm, chẳng lẽ các vị không định đến cảnh giới càng cao hơn sao? Chúng ta tổ chức đại hội giao trì này là định tiếp thu ý kiến, lấy kinh nghiệm của các vị, cộng thêm công pháp tu tiên của tiên cung, hai bên kết hợp, tìm được phương pháp để tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Nói một tràng khiến không ít người ở đây đều động lòng. Cho dù là người có tính cảnh giác tương đối mạnh đều không nghĩ ra giao trì tiên cung mời bọn họ đến tham gia đại hội giao trì này là có lý do gì khác nữa rồi. Nếu như nói không xuôi tai, người ta định trừ bỏ bọn họ vốn không cần phiền toái như vậy. Khi tìm được bọn họ cứ ra tay thẳng là được. Cường giả bất lậu cảnh ở đây, trừ bỏ lão giả thần bí kia ra thì có một người tính một người. Nhất định chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Cần gì phải hao tốn tâm tư phát thiệp mời CS bọn họ. Lừa bọn họ đến tiên cung rồi giết chứ. Đây chính là nguyên nhân vì sao bọn họ đến nơi hẹn đúng giờ. Trên thực tế, tuy rằng thái độ của hai sứ giả tiên cung này hơi cứng rắn, nhưng thật sự không hề tổn thương gì đến tính mạng của người khác. Một lần này, phần lớn người ở đây đều bán tín bán nghi, nhưng không ai đưa ra dị nghị gì nữa. Ngọc Lộ thần tướng không cho bọn họ thời gian suy xét quá lâu. Nói, thời gian lập tức đến rồi. Các vị, đi thôi. Nói xong đã bay lên trước, bay lên bầu trời, cái bánh này vẽ đến. Cố Dương vừa nghe xong lời của Ngọc Lộ thần tướng kia nói đã có một cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là bánh vẽ sao? Hắn đã từ trong mô phỏng sớm biết được sau gió không lâu giao trì tiên cung sẽ công thành chiếm đất. Khắp nơi, khi giết người thật sự không hề chùn tay. Không bao lâu nữa, không chỉ Đại Chu, người tu hành của các đại thế giới động thiên gần như đều bị bọn họ giết hại không còn. Nếu đã biết được vẻ mặt thật của giao trì tiên cung, hắn tự nhiên xì mũi coi thường lời Ngọc Lộ thần tướng nói. Lúc này trong đầu hắn lại tiếp tục vang lên giọng nói của lão già. Tiểu tử, đã cân nhắc xong chưa? Hắn lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không đi, giỡn hả, khó khăn lắm mới phát hiện ra cái hố to này. Hắn tránh còn sợ không kịp, nào có thể nhảy vào trong đó được chứ? Kế hoạch của hắn nguyên bản là nếu thật sự bị vây ở đó, xử lý nhiều cung nữ tiên giai như vậy, chắc ít nhiều gì có thể lấy được một ít mảnh nhỏ đi. Sau đó sẽ thông qua mô phỏng không ngừng, dốc sức tăng thực lực lên, xem có thể xông ra khỏi cấm chế kia không, nhưng đây chỉ là biện pháp khi không có cách nào mà thôi. Có thể xông ra từ trong cấm chế hay không còn chưa chắc đâu. Hiện giờ có thể tránh được chỗ chết kia, hắn đương nhiên chạy được nhanh bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đáng tiếc, trong giọng nói của lão giả hơi tiếc nuối, ngược lại không phải tức giận vì bị từ chối. Bây giờ không giống ngày xưa, sau khi Cố Dương đến thiên nhân cảnh, kể cả hắn đều phải coi trọng một chút. Cố Dương không muốn đi, hắn không cách nào ép buộc được. Một đám người đi theo Ngọc Lộ thần tướng, càng bay càng cao, vết máu trên bầu trời kia nhìn càng ngày càng gần. Một lát sau, giọng nói của lão giả lại tiếp tục vang lên. Tiểu tử, có phải ngươi đột phá ở nhân gian không? Cố Dương nghe được âm thanh này, trong lòng vừa động, đã bất chấp gì khác. Truyền âm hỏi, tiền bối, có vấn đề gì sao? Ha, vấn đề lớn, lão giả thấy hắn hỏi như vậy, đã biết được mình đoán không sai. Nói, tóm lại, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Cố Dương vội vàng hỏi tới, kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc giúp vãn bối. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết rằng vì sự lỗ mãng của ngươi nên đã phá hủy kế hoạch của rất nhiều người. Đoán chừng đại nhân vật này đều hận không thể nghiền xương ngươi thành tro. Cố Dương nghe ra được một tia sát ý từ trong lời nói của lão già. Trong lòng không khỏi lạnh lẽo, cười khan nói, không phải chỉ là đột phá sao? Có nghiêm trọng như vậy à? Chương 536, Thiên đạo sống lại 2. Ngươi biết thiên đạo là gì không? Quy tắc thế giới đặc thù nào đó đi. Vậy ngươi nên biết, chỉ cần thế giới này không diệt vong thì quy tắc thiên đạo sẽ không biến mất. Cho dù bị ngươi giết rồi thì một lúc sau sẽ tự động khôi phục. Cố Dương vừa nghe, đã biết điều này đề cập đến bí mật ở tầng sâu nhất của thế giới này. Đột nhiên hơi kích động, ý của tiền bối là thiên đạo có thể sống lại. Một khi thiên đạo sống lại thì thế giới này có thể khôi phục cảnh hưng thịnh như thời thượng cổ rồi. Lão giả nói, không sai, nhưng mà quá trình này cần thời gian rất lâu, cần vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn năm. Trăm vạn năm, vậy có tác dụng cái rắm, cho dù là thiên tiên, đoán chừng đều không thể sống được thời gian dài như vậy đi. Cố Dương Cung không cho rằng khi thiên đạo còn chưa sống lại, hắn có thể sống được thời gian dài như vậy. Hắn nói, ai có thể sống được đến lúc đó chứ? Lão giả nói, tự nhiên là ai đó có thể được. Có ý gì? Chẳng lẽ kim tiên đại năng của thượng cổ này thật sự còn có người sống được đến bây giờ sao? Không phải nói cảnh giới càng cao, khi thiên đạo sụp đổ thì ảnh hưởng phải nhận lấy càng lớn sao? Lão giả tiếp tục nói, nhưng mà hiện giờ bị ngươi kích thích như vậy, thiên đạo rất có thể hồi phục trước thời hạn. Cố Dương không hiểu, hỏi, đây không phải là chuyện tốt sao? Thiên đạo hồi phục trước thời hạn, không cần chờ trên trăm vạn năm rồi, vậy chẳng phải hắn thành đại anh hùng của giới tu tiên sao? Có tác dụng với thế giới này không thua gì bàn cổ khai thiên lập địa. Trong mắt lão giả lóe lên sáng rọi quỷ dị, dùng giọng nói lành lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng thiên đạo chết như thế nào? Hai người che giấu bốn phía, đang trao đổi riêng với nhau, tự nhiên không thể gạt được những người khác, nhưng mà những người khác đều sẽ không tìm tòi nghiên cứu xem bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Nhưng mà đều tò mò thân phận của lão giả kia. Đột nhiên, Tư Thần chân nhân vẫn luôn không mở miệng liếc mắt qua. Cảm nhận được một tia không thích hợp, quát hỏi, ngươi là người phương nào? Thiệp mời kia có được như thế nào? Ha ha, lão giả cười hai tiếng quái dị, toàn thân giống như bọt nước biến mất không thấy đâu nữa. Người ở đây thế mà lại không có một ai biết được hắn rời đi như thế nào. Kể cả hai vị cường giả tiên giai tồn tại từ thời kỳ thượng cổ cho đến nay là Tư Thần chân nhân và Ngọc Lộ thần tướng thế mà lại đều không thể ngăn cản. Vẻ mặt của bọn họ lập tức trở nên hơi khó coi. Đột nhiên thay đổi mục tiêu, nhằm vào Cố Dương. Cố Dương giang tay, lập tức phủi sạch quan hệ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta không biết hắn, đột nhiên tìm ta nói chuyện, nên hàn huyên đôi câu. Tư Thần chân nhân và Ngọc Lộ thần tướng nhanh chóng rời ánh mắt đi, không hề hỏi đến cùng nữa, tiếp tục mang theo bọn họ bay lên trên cao, nhưng mà trên mặt nhiều thêm vài phần cảnh giác. Cuối cùng, khi cách mặt đất gần một vạn mét, bọn họ cuối cùng dừng lại. Chỉ giây lát sau, trong không gian trước mắt xuất hiện một cái khe, chỉ thấy bên trong sâu không thấy đáy, hoàn toàn tối đen, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Các vị đi theo ta, Ngọc Lộ thần tướng lập tức bay vào cửa không gian này. Người đi vào đầu tiên chính là Lê Uyên, có người đầu tiên làm gương, những người khác đều ào ào đuổi theo. Cố Dương lưu lại sau cùng, là người thứ hai đếm ngược đi vào, ở phía sau hắn còn có một Tư Thần chân nhân, chỉ chốc lát đã đến Giao Trì Tiên Cung. Một lần này, cuối cùng Cố Dương đã thuận lợi tiến vào Giao Trì Tiên Cung. Giữa chừng không xảy ra thiêu thân gì, cũng không biết lão giả thần bí kia rốt cuộc có đi vào hay không. Theo lý thuyết, hắn đã bị đám người Ngọc Lộ thần tướng phát hiện, chắc không dễ dàng tiến vào mới đúng, nhưng mà lão giả kia thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp đặc thù. Hắn thầm nghĩ trong lòng, trước mắt xuất hiện một cửa cung điện cực kỳ to lớn. Vừa nhìn, kinh ngạc lòng người, chỉ riêng cung điện trước mắt này thôi đã lớn hơn hoàng cung ở thần đô nhiều lắm. Trên cửa điện là một bảng hiệu, trên đó có ba chữ. Hả? Hắn kinh ngạc phát hiện, cho dù nỗ lực như thế nào đều không thể nhìn rõ trên tấm bảng kia là chữ gì. Giống như trên đó có một luồng lực lượng kỳ lạ đang quấy nhiễu thị lực của hắn. Nhìn lâu rồi hắn thậm chí cảm thấy nguyên thần hơi hỗn loạn. Cố Dương thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, những người khác ở đây đều giống như vậy, nhận ra được chỗ lạ thường trên tấm bảng kia, nhưng sau khi phát hiện không nhìn thấy rõ được chữ trên đó đều ào ào rời tầm mắt. Kể cả Tần Vũ đã bước vào thiên nhân cảnh rồi đều không thử nhiều. Trong những người này ít nhất đều có tu vi bất lậu cảnh. Bởi vì tính đặc thù của cảnh giới này, những kẻ cậy mạnh, tranh cường háo thắng đều không sống được lâu, đã sớm ngòm rồi, phần lớn đều tìm chỗ mà cầu. Có thể không ra tay sẽ tuyệt đối không ra tay, cho dù là người nóng nảy cỡ nào đi nữa, lòng dạ cao tới đâu, muốn xót xót thì nóng nảy đều mài mòn không còn. Một điểm này có khác biệt về bản chất với kỳ tài tu đạo hăng hái của thời kỳ thượng cổ. Vào thời đại thượng cổ, gần như mỗi một người đến đây đều sẽ cảm thấy không phục. Vận dụng tất cả biện pháp đều muốn nhìn rõ được chữ trên đó. Nhưng mà phần lớn mọi người đều thất bại, người có thể thành công chỉ có vài người ít ỏi. Tuy rằng Cố Dương khác với bất lậu cảnh bình thường, nhưng hắn biết Giao Trì Tiên Cung có nguy hiểm rất lớn. thầm nghĩ bình an qua một cửa này, vốn không định chơi trội gì cả. Ngọc Lộ thần tướng thấy bọn họ tức thời như vậy, ngược lại hơi thất vọng. Vào thời đại thượng cổ hắn là người chuyên môn phụ trách tiếp dẫn khách mời. Trước đó, mỗi một lần đại hội giao trì, vẻ mặt cam chịu của đệ tử phái lớn và kỳ tài tuyệt thế khi đứng trước tấm bảng hiệu này đều là tiết. Mục hắn giữ lại, tấm bảng hiệu này chính là do cung chủ Tiên Cung tự viết. Chỉ có ngoài thiên tiên mới có thể nhìn thẳng vào được. Tuy rằng hiện giờ thiên đạo sụp đổ, đạo uẩn trên bảng hiệu đã sớm không còn uy lực như lúc trước. Cũng không phải nhân tiên bình thường có thể nhìn thẳng vào. Chương 537, hắn là thiên nhân. Các vị, đi theo ta, nhớ lấy, đi theo sau lưng ta. Đừng tùy tiện đi loạn, cũng đừng đụng chạm vào bất cứ vật gì ở đây. Ngọc Lộ thần tướng cảnh cáo một câu rồi dẫn bọn họ đi vào cánh cửa của cung điện trước mắt này. Những người còn lại đều đi theo, mỗi người đều cẩn thận quan sát điểm đặt chân ở dưới chân hắn. Lúc đi, mỗi người đều chuẩn xác dẫm lên trên chỗ hắn đã dẫm. Tuyệt đối không đi nhầm một bước, võ giả bất lậu cảnh đã khắc cẩn thận vào tận trong xương. Có thể không mạo hiểm thì tuyệt đối không mạo hiểm, Cố Dương cũng giống như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự không đi cùng ta sao? Đột nhiên trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của lão giả thần bí kia. Người này thật sự lẫn lộn vào được, không biết hắn làm như thế nào. Cố Dương càng tò mò về lai lịch của hắn hơn. Hắn lắc đầu nhẹ không thể thấy. Sau đó hắn phát hiện trong đội ngũ đột nhiên có một người rời khỏi đội, chui vào trong một hành lang bên cạnh, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác tự nhiên đều phát hiện ra được, không khỏi nhìn về phía Ngọc Lộ thần tướng. Thì thấy hắn không hề có phản ứng gì, giống như vốn không thèm để ý đến có người rời khỏi đội ngũ. Cuối cùng, Ngọc Lộ thần tướng dừng lại, nơi này là một thiên điện, bảng hiệu bên trên không có đạo uẩn kỳ dị kia. Chỉ thấy trên đó viết, chuyển vận điện, hắn kêu mọi người đứng yên vào vị trí chính giữa. Ngay sau đó, một đường sáng màu trắng sáng lên, Cố Dương cảm thấy hoa mắt, người đã đến một chỗ khác, hóa ra là một truyền tống trận, trước mắt là một hồ nước khổng lồ. Trên mặt hồ khói mù mờ mịt, bên cạnh hồ cỏ biếc rậm rạp, đẹp không sao tả xiết, chóp mũi ngửi được một luồng khí thơm tho khó có thể hình dung, khiến người sảng khoái tinh thần, nguyên thần trở nên sinh động, sảng khoái đến khiến cho người ta gần như muốn bay lên, giống như trèo lên tiên cảnh. Không đúng, nơi này vốn là tiên cảnh, đây chính là Tiên Cung thượng cổ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nguyên thần có thể nhận được thấm nhuần, thánh địa tu luyện chân chính. Sau khi đến thiên nhân cảnh, mấu chốt của tu luyện chính là nguyên thần, chỉ có nguyên thần đủ mạnh thì mới có thể hiểu được thiên đạo và đạo uẩn càng nhiều. Nhưng mà tu luyện nguyên thần lại là môn khó khăn nhất. Sau khi Cố Dương đột phá đến thiên nhân cảnh, cuối cùng mở khóa được nội dung nhân tiên thiên trong Thái Huyền Thiên Thư. Đã biết cảnh giới nhân tiên nên tu luyện như thế nào. Vào thời đại thượng cổ, nhân tiên có rất nhiều biện pháp hỗ trợ tu luyện. Một là thiên tài địa bảo có thể trực tiếp lớn mạnh nguyên thần, còn có linh đan diệu dược, hai là kỳ bảo có ẩn chứa đạo uẩn nào đó, kỳ bảo này có thể tự nhiên tạo ra, cũng có dấu vết do đại năng cấp bậc kim tiên lưu lại, hoặc là di thể của thần thú thượng cổ, người tu hành có thể từ trên kỳ bảo này trực tiếp hiểu được đạo uẩn tương ứng. Ba là trưởng bối của sư môn vận dụng thần thông của bản thân, thể hiện ra thiên đạo mình nắm giữ, tùy tìm hiểu. Còn có một loại chính là khi cường giả tiên giai đột phá, thiên đạo hiện ra, ở gần gũi chính là một cơ hội hiểu được đạo uẩn tuyệt hào. Đây chính là nguyên nhân vì sao lần trước khi Văn Giác đột phá thiên nhân ở Thủy Nguyệt Động Thiên, thì tất cả thiên nhân của thế giới kia đều đến, không chỉ riêng vì sắp đặt đối phó Phó Vạn Sinh. Sau khi thiên đạo sụp đổ, tất cả những thứ ẩn chứa đạo uẩn, thiên tài địa bảo, linh bảo thần dược, đều mất đi tác dụng. Cho nên các thiên nhân của thời đại này chỉ có thể đau khổ trực tiếp hiểu được thiên địa. Muốn có thứ gì đó để tham khảo một chút đều không được. Hiệu suất thấp kém đến khiến người ta giận sôi. Một vạn năm, cho đến nay đều chưa thể xuất hiện một cường giả cấp bậc động hư. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Trong tiên cung này, chỉ riêng mùi hoa thôi đã có thể khiến nguyên thần được dễ chịu. Trong im hơi lặng tiếng khiến nguyên thần nhận được tẩm bổ. Một bảng hiệu ở bên ngoài đại điện ẩn chứa đạo uẩn nào đó. Đây chính là giao trì tiên cung, hoan nghênh các vị tham gia đại hội giao trì. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, mời ngồi xuống. Vừa dứt lời, Cố Dương đã cảm thấy một luồng lực lượng vô hình bao trùm toàn thân. Thân thể không theo ý mình bị truyền tống khỏi chỗ. Trước mắt vừa lóe, hắn đã ngồi trên một cái ghế. Hắn không hề lo sợ, dựa theo mô phỏng mới vừa rồi, Đại hội giao trì lần này nhiều nhất có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Cuối cùng không chỉ toàn thân mà lui, còn có một chút thu hoạch, những người khác lại không chấn định giống như Cố Dương. Khi bọn họ phát hiện mình bị giam cầm, đều ào ào bắt đầu giãy giụa, nhưng mà giãy giụa của bọn họ không hề có bất cứ tác dụng nào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị truyền tống đến ghế dựa của riêng mình. Bao gồm Tả Tần Vũ thiên nhân cảnh trong đó, hắn đã lấy cả thanh kiếm kia ra rồi nhưng vẫn không cách nào tránh thoát được trói buộc bốn phía. Bị chuyển đến trên một cái ghế, yên vị ở bên cạnh Cố Dương. Một lần này, trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi đến cực điểm. Một phen mới vừa rồi, nếu như đối phương có lòng định giết bọn họ, chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể khiến cho bọn họ đều chết ở đây. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có tâm tư khác, vào một khắc này phần lớn mọi người đều đã nản lòng thoái chí, không hề có một chút lòng tranh đấu nào với bọn họ nữa. Chênh lệch giữa bọn họ và tiên cung thượng cổ này thật sự quá lớn, không có một chút phần thắng nào cả. Cố Dương còn nhàn nhã quan sát người bên cạnh. Đây là một cái bục, ngay ở bên cạnh giao trì, chủ vị cao nhất ở chính giữa, trông vẻ vô cùng tôn quý. Trên đó trống không, bên cạnh còn có hai ghế dựa nhỏ hơn một chút. Chỗ tay trái là một nữ tử cung trang đang ngồi, toàn thân bao phủ trong một làn sương khói, không nhìn thấy rõ ràng. Nữ nhân này chắc là người chủ trì đại hội giao trì lần này. Ngọc Lộ thần tướng và Tư Thần chân nhân chia ra đứng ở phía sau nàng. Ngồi trên chỗ thượng thủ bên trái là một nữ nhân mặc váy dài màu xanh, khí chất lạnh lẽo. Người ngồi bên cạnh nàng còn là một người quen, mặc váy màu đỏ, chính là Hồng Nguyệt Đại Thánh. Tiếp sau nữa chính là Chiêu Dương Đại Thánh. Chương 538, toàn quân bị diệt. Nhìn như vậy, thân phận của nữ tử mặc váy dài màu xanh trên chỗ thượng thủ kia đã rõ ràng rồi. Chính là Thanh Ngọc Đại Thánh. Trừ mấy người này ra, hắn không nhận ra được những người khác đang ngồi ở đây. Lại có nhiều cường giả thiên nhân như vậy đến đây. Cố Dương khẽ đếm, trừ hắn và Tần Vũ ra, cường giả thiên nhân ở đây thậm chí còn có nhiều hơn 9 vị. Nói như vậy, thiên nhân của tứ đại thánh địa đều nhận được lời mời. Hắn ngồi ở vị trí thứ 5 bên trái, Tần Vũ ngồi ở sau lưng hắn, là vị trí thứ 6. Xem ra số ghế ở đây được xếp theo thực lực. Trong Tam Thánh Môn, Thanh Ngọc Đại Thánh có thực lực mạnh nhất nhưng lại có vai trò thấp nhất. Thực lực của nó có tu vi cao nhất trong số những thiên nhân ở đây. Bất lậu cảnh còn thừa lại đều chỉ có thể ngồi trên ghế con. Khi Cố Dương đang quan sát những người khác thì người khác cũng đang nhìn hắn. Chiêu Dương Đại Thánh là người đầu tiên chú ý đến hắn. Thấy hắn ngồi trên ghế dựa, ánh mắt hơi nheo lại, trong mắt cực kỳ kinh ngạc, ngồi ở trên ghế dựa đại biểu cho cái gì? Nàng vô cùng rõ ràng, Cố Dương thế mà lại đã đột phá đến thiên nhân rồi. Sao lại nhanh như vậy? Hai người chia tay chẳng qua chỉ là chuyện hơn một tháng trước. Lúc đó hắn mới vừa đột phá đến bất lậu cảnh, cho dù là đế quân sống lại đều không thể khôi phục được nhanh như vậy đi. Hồng Nguyệt Đại Thánh và Thanh Ngọc Đại Thánh ở bên cạnh nàng đều nhận ra được Cố Dương. Khiếp sợ trong lòng không hề kém hơn Chiêu Dương Đại Thánh. Trong mắt Hồng Nguyệt Đại Thánh phát ra sát ý lẫm liệt. Ánh mắt của mấy người khác nhìn Cố Dương đều cực kỳ kinh dị. Hiển nhiên, bọn họ đều biết đến Cố Dương. Hắn thế mà lại cũng thiên nhân rồi. Các võ giả bất lậu cảnh phía dưới nhìn thấy Cố Dương thế mà lại ngồi cùng một chỗ với một đám cường giả thiên nhân, trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh. Chỉ cần là người đầu óc không ngu ngốc đều biết được chuyện này có ý vị như thế nào. Hơn nữa hắn còn ngồi ở vị trí trước Tần Vũ. Nói cách khác thực lực của hắn còn ở trên Tần Vũ. Lúc này, nữ tử cung trang ngồi trên bên cạnh chủ vị mở miệng. Cách vạn năm, tiên cung lại tổ chức đại hội giao trì. Thật sự đáng mừng, hy vọng các vị đều có được thu hoạch từ trong yến hội này. Nữ tử cung trang mới vừa mở miệng nhất thời đã thu hút sự chú ý của mọi người qua. Không để ý đến Cố Dương nữa. An nguy của bản thân mới quan trọng nhất, lúc này thế cục không rõ, bọn họ đều muốn biết nữ tử giống như người chủ trì của tiên cung này nửa mời nửa ép bọn họ đến tham. Ra đại hội giao trì rốt cuộc có mục đích gì, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Đột nhiên trong chỗ ngồi có người mở miệng hỏi, mời chúng ta đến đây không biết có gì phân phó. Người nói chuyện là một người trung niên mặt chữ quốc, mặc một trường bào màu vàng sáng, toàn thân đều lộ ra vẻ quý khí, nói chuyện đúng mực, Lạc Vương. Cố Dương mới vừa nhìn thấy khí chất của hắn như vậy đã đoán được hắn chắc là cây cột chống trời. Định Hải Thần Châm chân chính của Đại Chu, cường giả thiên nhân chưa bao giờ nhúng tay vào triều chính nhưng uy danh vẫn kinh sợ thiên hà. Lạc Vương, diện mạo trông vẻ hơi quen mắt. Đúng rồi, có chút tương tự với bức họa của Thái Tổ. Trong hoàng cung có một bức họa của Đại Chu Thái Tổ. Hắn từng nhìn thấy mấy lần, Lạc Vương này vốn chính là đệ đệ ruột của Đại Chu Thái Tổ. Dáng dấp giống nhau không hề kỳ quái. Nữ tử cung trang nhìn nam tử áo bào vàng, nói, bổn cung Lục Anh, xếp thứ 7 trong số các đệ tử của tiên cung. Đại hội giao trì vốn được mở ra để chúc mừng sinh nhật của sư tôn. Mỗi 500 năm tổ chức một lần, vừa vặn, hiện giờ là kỳ hạn 500 năm. Sư tôn không có ở đây nên do bổn cung chủ trì thay. Hóa ra nàng là đệ tử đứng đầu của giao trì tiên cung. Lúc này lại có người mở miệng, đại hội giao trì, thiếp thân đã hướng tới từ lâu, có thể tham gia sự kiện như vậy là vinh hạnh của thiếp thân. Nhưng mà nghe nói người đến tham dự đại hội giao trì đều có thể được ban thưởng một quả ban đào. Đây là quy củ do cung chủ tiên cung định ra, không biết quy định này có còn không? Người nói chuyện là Thanh Ngọc Đại Thánh, giọng điệu của nàng bình thản, thái độ nhìn như khiêm tốn, lời lẽ lại vô cùng sắc bén, nhắc đến cả cung chủ tiên cung, Ngọc Lộ thần tướng và Tư Thần chân nhân ở sau lưng Lục Anh nữ tử cung trang đều hơi thay đổi sắc mặt. Giọng điệu của Lục Anh không hề thay đổi, gật đầu nói, đây đúng là quy củ do sư tôn đặt ra, các vị đã đến tham gia đại hội giao trì, mỗi người đều có cơ hội lấy được bàn đào. Ánh mắt của Thanh Ngọc Đại Thánh trở nên sắc bén rất nhiều. Nói, cơ hội, Lục Anh nói, 1 vạn năm trước, sau khi thiên đạo sụp đổ, cây bàn đào đã không kết quả mới nữa. Hiện giờ bàn đào đã không còn thừa lại được bao nhiêu. Đại kiếp nạn giáng xuống, cần dùng tiết kiệm. Khi nói đến đại kiếp nạn giáng xuống, nàng liếc nhìn về phía Cố Dương. Nhưng mà vì bên người nàng quanh quẩn sương mù nên người khác không biết nàng rốt cuộc đang nhìn ai. Đại kiếp nạn giáng xuống. Cố Dương nghe được lời của nàng, trong lòng vừa động, đại kiếp nạn mà nàng chỉ sẽ không phải là tia sáng giết chết mình vào 10 năm sau đấy chứ. Lục Anh tiếp tục nói, chỉ có cương giả chân chính mới có tư cách có được bàn đào. Giữa các vị, chỉ cần có ai có thể thắng được Ngọc Lộ thần tướng dưới trướng của ta đều được đưa tặng bàn đào. Ngọc Lộ thần tướng bị nàng chỉ tên, lập tức đi vào trong, đứng ở đó, một luồng uy áp mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn. Kim giáp trên người lóe ra sáng rọi lạnh lẽo thấu xương dưới ánh mặt trời. Một lần này, tất cả bất lậu cảnh ở đây đều tắt tâm tư, đánh với một vị tiên nhân đó hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Từ xưa đến nay, người có thể vượt cấp giết địch ít lại càng ít, cũng chỉ có Cố Dương đồ biến thái kia coi vượt cấp giết địch trở thành đơn giản giống như ăn cơm, uống nước, bọn họ vẫn biết mình có bao nhiêu phân lượng. Chương 539, toàn quân bị diệt hay. Nếu cùng là bất lậu cảnh, bọn họ còn có thể thử đi khiêu chiến xem, đánh với thiên nhân, vẫn thôi đi, hiện giờ chỉ nhìn 11 vị thiên nhân, đại kiếp nạn mà tiên tử nhắc đến là chuyện gì? Thanh Ngọc Đại Thánh cũng hơi nghi hoặc, thiệp mời của thiên nhân và thiệp mời của bất lậu cảnh không giống nhau. 9 vị thiên nhân kia tới sớm hơn một bước, dựa vào thiệp mời đã đi thẳng vào trong tiên cung, nên không nhìn thấy được bầu trời màu máu kia. Lục Anh nói, chờ sau khi ngươi rời khỏi đây, tự nhiên sẽ biết được. Các vị có muốn bàn đào không? 11 vị thiên nhân ngồi đây lại không có một ai đứng dậy. Bàn đào thì ai cũng muốn, nhưng ai đều không đồng ý là người đầu tiên lên để dò đường cho người khác. Mọi người hoàn toàn không biết gì về Ngọc Lộ thần tướng này cả. Là người đầu tiên ra trận tự nhiên là người bị thiệt thòi nhất. Hơn nữa còn có thể thăm dò ra được hư thực cho người phía sau. Chuyện quên mình vì người như vậy, 11 vị thiên nhân ở đây đều không chịu làm. Chờ giây lát, vẫn không có ai ứng chiến. Lục Anh nhanh chóng đoán được băn khoăn của bọn họ, nếu các vị lo lắng có nguy hiểm, đại khái không cần đâu, ở đây có sân so đấu được bố trí riêng, so đấu ở trong đó sẽ không bị tổn thương đến tính mạng. Một bên bị đánh bại sẽ tự động truyền tống ra, hơn nữa lúc so đấu, nếu không tình nguyện để người khác nhìn thấy, bổn cung có thể phong bế sân so đấu lại, không để khách mời khác nhìn thấy, còn có thứ như vậy. Cố Dương vừa nghe đã ý thức được trận chiến hôm nay sẽ cực kỳ gian khổ. Sân so đấu của giao trì tiên cung hiển nhiên là một nơi huấn luyện thực chiến. Không cần lo lắng đến sẽ bị thương, có thể không cần lo lắng gì luận bàn với người khác. Tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu mà người khác khó có thể tưởng tượng được. Con đường tu luyện của Cố Dương cho đến nay có thể nghiền áp cùng cấp, còn có thể vượt cấp giết địch, trừ bỏ ưu thế của công pháp và tu vi ra còn có lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy được từ trong Ngô phòng, đều là công lao không thể bỏ qua. Điều này khiến cho hắn dù đối mặt với kẻ địch như thế nào thì đều thành thạo. Nhưng mà ưu thế như vậy lại không còn tồn tại khi ở trước mặt người của giao trì tiên cung. nói không chừng kinh nghiệm chiến đấu của người ta còn phong phú hơn hắn. Ta tớ, lúc này, cuối cùng đã có người đứng lên, đó là một nam tử áo xám, từ trang phục của hắn, rất có thể là một trong hai vị thiên nhân của man tộc đến từ Thảo Nguyên. Chỉ thấy hắn đi vào trong sân, chiến ý rào rạt, đứng đối diện với Ngọc Lộ thần tướng, đột nhiên, bóng dáng của hai người bất ngờ biến mất không thấy, không biết đã bị truyền tống đi đâu. Cố Dương nhìn thấy cảnh tượng lúc hai người bị truyền tống đi không khỏi nghĩ đến Tiên Thiên Linh Bảo Sơn Hà Đồ ở Thủy Nguyệt Động Thiên, giao chỉ tiên cung này hơn phân nửa cũng có một tiên thiên linh bảo. Nếu không, những người này của giao chỉ tiên cung không có khả năng sống được từ thời đại thượng cổ đến giờ. Cố Dương vẫn có điểm nghĩ không ra, trong tương lai giao chỉ tiên cung rõ ràng vô cùng hung tàn. Giết võ giả của Đại Chu không hề chùn tay, vì sao không nhân cơ hội này một lưới bắt hết bọn họ. Ở trong khu vực giao chỉ tiên cung, bọn họ không hề có bất cứ lực đánh lại nào. Lục Anh kia muốn giết bọn họ thật sự quá mức thoải mái. Ai ngờ nàng lại không giết bọn họ, còn nói chỉ cần có thể đánh thắng được người của nàng thì có thể nhận được một bàn đào. Phong cách hành sự trước sau sai lệch quá mức vĩ đại. Quả thật giống như bị tinh thần phân liệt. Cố Dương hoài nghi nghiêm trọng rằng sau lưng giao trì tiên cung đã thay đổi một người chủ trì. Nếu không, chuyện này rất khó giải thích. Vèo, đúng lúc này, một bóng dáng tự dưng xuất hiện, chính là thiên nhân của man tộc kia. Trông vẻ hắn thật chật vật, quần áo rách nát không còn hình dáng, tóc đều bị cháy một nửa, vẻ mặt hắn âm trầm đến cực điểm, giống như muốn chảy ra nước. Hắn không nói một lời trở lại chỗ ngồi, trông vẻ không bị thương tích gì. Thật hiển nhiên, hắn đã bị đánh bại, hơn nữa còn bại thật thê thảm, cả quá trình còn chưa đến 2 giây, gần như bị miểu sát. Thực lực của Ngọc Lộ thần tướng kia hiển nhiên tiêu biểu. Còn có ai muốn lên không? Ta tới lĩnh giáo biện pháp hay của các hạ? Người mở miệng là Tần Vũ ngồi bên cạnh Cố Dương. Hắn đứng dậy đi đến giữa sân, tiến hành khiêu chiến Ngọc Lộ thần tướng. Thân hình của hai người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Được truyền vào trong sân so đấu, Cố Dương nhìn về phía Lục Anh kia, nghĩ rằng chắc nàng là người có thể nhìn thấy được chiến đấu trong sân so đấu. Hắn cảm thấy thật hứng thú với võ công của cường giả thiên nhân khác. Đáng tiếc, không nhìn thấy, một lát sau. Bóng dáng của Tần Vũ đã bị ép ra, hắn cũng bị bại, kiên trì hơn vị mới vừa rồi 2 giây, người trông vẻ cũng không chật vật như vậy, nhưng quần áo chỗ ngực bị rách. Ngọc Lộ thần tướng đảo mắt qua trên người 10 người còn lại, hỏi, còn ai ra nữa? Tiếp theo, các thiên nhân còn lại thấy bọn họ thật sự không bị thương tổn gì, đều ào ào tiến hành khiêu chiến Ngọc Lộ thần tướng, đáng tiếc, tất cả đều thua, Chiêu Dương Đại Thánh và Hồng Nguyệt Đại Thánh cũng đều ra tay. Nhưng mà chỉ kiên trì được một lúc, cuối cùng là Thanh Ngọc Đại Thánh có tu vi cao nhất. Thời gian nàng lưu lại ở sân so đấu lâu nhất, có khoảng vài phút, nhưng nàng vẫn thua. Đến tận đây, toàn bộ thiên nhân của Thần Châu, tất cả đều thua dưới kiếm của Ngọc Lộ thần tướng. Trong lòng tất cả võ giả bất lậu cảnh ở đây đều hơi tuyệt vọng. Một mình Ngọc Lộ thần tướng đã đánh thắng tất cả thiên nhân của Thần Châu Đại Lục. Nhìn thái độ của Lục Anh đối với hắn cũng không tính là coi trọng. Khẳng định không phải nhân vật quan trọng gì. Vậy Lục Anh này là đệ tử chính quy của cung chủ tiên cung có thực lực mạnh đến cỡ nào? Đám người tu tiên của thời thượng cổ sao có thể mạnh đến như thế? Chẳng lẽ võ đạo của chúng ta không chịu nổi một kích như vậy sao? Ta tới, lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Lúc này mọi người mới nhớ ra, còn có một người chưa lên sân khấu. Chính là Cố Dương, chương 540, ta tới. Trên đại hội giao trì hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả võ giả đến từ Thần Châu Đại Lục ở đây. Cho dù là các thiên nhân đã thua dưới tay Ngọc Lộ thần tướng hay là các võ giả bất lậu cảnh ở bên cạnh đều tự mình cảm nhận được chênh lệch với giao trì tiên cung thế lực tiên môn thượng cổ này vĩ. Đại đến cỡ nào, lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Hôm nay người có mặt ở đây không chỉ có Lạc Vương đến từ Đại Chu. Hai thiên nhân đến từ man tộc Thảo Nguyên và hai thiên nhân xa lạ khác. Còn có cả thiên nhân đến từ Tứ Đại Thánh Địa. Ba vị của Tam Thánh Môn đều có mặt, bên Tinh Thần Hải có một vị đến đây, vẫn bị đánh bại, từ đầu đến cuối đối phương chỉ có một mình Ngọc Lộ thần tướng ra tay. Một lần so đấu này, Thần Châu Đại Lục thất bại thảm hại, giờ phút này, cho dù là người đến từ thế lực nào thì trong lòng đều nặng nề lạ thường. Sự hiện thế của giao trì tiên cung có ý nghĩa rằng toàn bộ Thần Châu Đại Lục một lần nữa đảo bài. Giống như lúc trước sự xuất hiện của Tứ Đại Thánh Địa. Hạ triều khổng lồ như vậy đã nhanh chóng sụp đổ rồi. Đại Chu hiện giờ không có cách nào so sánh được với Hạ Triều. Kể cả tứ đại thánh địa chúa tể chân chính trên mảnh đại lục này còn bị đánh bại. Ai có thể chống lại Giao Trì Tiên Cung được nữa? Mắt thấy lại là một cục diện thay đổi lớn ngàn năm chưa gặp. Mỗi người đều bắt đầu lo lắng, nên bảo vệ bản thân và thế lực nhà mình như thế nào trong cục diện thay đổi lớn sắp tới. Lúc này, nữ tử cung trang Lục Anh nhìn mọi người xung quanh, hỏi, còn có ai muốn lên không? Kể cả Tam Thánh Môn đều bị đánh bại, còn có ai có thể khiêu chiến được Ngọc Lộ thần tướng kia nữa? Sau khi Hạ Triều sụp đổ, toàn bộ Thần Châu Đại Lục, trên đại lục thật sự do tứ đại thánh địa làm chúa tể. Thế lực lớn nhất trong đó là Tam Thánh Môn với Xích Minh Thiên. 1000 năm đến nay, tất cả võ giả của Đại Chu đều sống dưới cái bóng của tứ đại thánh địa. Tất cả 3 vị đại thánh của Tam Thánh Môn đều bị bại dưới tay Ngọc Lộ thần tướng kia. Kinh ngạc mang đến cho bọn họ là vĩ đại. Ta tới, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Quét mắt qua, mọi người liếc nhìn về phía người vừa lên tiếng. Cố Dương, lúc này mọi người mới nhớ ra còn có hắn chưa ra tay. Nhưng mà thì sao chứ? Kể cả Tam Thánh Môn đều bị đánh bại. Hắn là một thiên nhân mới vừa đột phá. Đâu thể là đối thủ của Ngọc Lộ thần tướng được. Cố Dương ngược lại không định lưu lại làm người cuối cùng ra sân. Nhưng người khác thật sự không cho hắn cơ hội. Một đám tranh cướp ra tay. Giống như chỉ sợ bị rơi xuống sau người khác. Dù sao hắn không vội. Cứ chờ những người khác lên trước. Đợi đến khi tất cả mọi người đều bại trận. Chưa có ai cướp với hắn. Hắn mới mở miệng. 3 vị đại thánh kia của Tam Thánh Môn đều bị đánh bại hơi ngoài dự đoán của hắn. Thực lực của 3 vị này không nên chỉ có mức này mới đúng. Không lâu trước kia Chiêu Dương Đại Thánh đã bị Hồng Nguyệt Đại Thánh ám toán. Bản thể đều bị hủy đi. Thực lực hao tổn lớn. Thua coi như bình thường. Còn 2 vị khác, Hồng Nguyệt và Thanh Ngọc đều ở trạng thái hoàn chỉnh. Sao thực lực có thể kém như vậy được? Tuy rằng thực lực của Ngọc Lộ thần tướng này mạnh, nhưng không đến mức mạnh đến đủ để nghiền áp tất cả như vậy. Cố Dương không nhịn được sử dụng thần thông của Trúc Long nhìn sang. Lần này thần thông của Trúc Long mất đi hiệu lực rồi. Không nhìn thấy gì cả. Cấm chế của nơi này quả thật lợi hại. Kể cả thần thông của Trúc Long đều bị hạn chế rồi. Hắn chỉ có thể dằn nghi vấn này xuống dưới đáy lòng. Sau khi nghe được câu nói của Lục Anh, mở miệng ứng chiến. Sau đó hắn cất bước đi đến trước mặt Ngọc Lộ thần tướng. Lấy một thanh kiếm từ trong không gian ngự thú. Ong, trên thân kiếm. Một đường kiếm ý kinh người lan ra, mang theo một loại khí phách trừ ta còn ai, chỉ có Độc Tôn, Ngọc Lộ thần tướng ở đối diện vốn không chú ý đến. Khi thấy kiếm trong tay Cố Dương lại thay đổi sắc mặt. Thất Thanh nói, Nhân Hoàng kiếm, Nhân Hoàng kiếm, Lục Anh và Tư Thần chân nhân đều lắp bắp kinh hãi. Nhìn kỹ lại, thật sự là Nhân Hoàng kiếm không thể nghi ngờ. Không phải Nhân Hoàng kiếm đã bị hủy đi rồi sao? Tư Thần chân nhân hơi nghi ngờ nói. Trong trận đại kiếp nạn vạn năm trước, nhân gian giới đứng mũi chịu sào. Trong trận đại kiếp nạn trước nay chưa từng có kia, Nhân Hoàng kiếm cũng bị phá hủy. Việc chí bảo đầu tiên đại biểu cho nhân tộc quật khởi này bị phá hủy có nghĩa rằng huy hoàng của nhân tộc bắt đầu kết thúc. Hiện giờ Nhân Hoàng kiếm thế mà lại tái hiện nhân gian. Chuyện này làm sao không khiến bọn họ nghi hoặc cho được. May mà Nhân Hoàng kiếm hiện giờ đã không còn uy lực hủy thiên diệt địa giống như thời thượng cổ nữa. Bằng không, Lục Anh và Tư Thần chân nhân đều phải xoay người bỏ chạy rồi. Nhưng mà Nhân Hoàng kiếm chính là Nhân Hoàng kiếm. Trong phần lớn tiên thiên linh bảo thì nó là một món đặc thù nhất. Uy lực mạnh yếu của nó có cùng một nhịp thở với số mệnh của bản thân nhân tộc. Có thể nói nó là linh bảo chịu ảnh hưởng của thiên đạo ít nhất. Chỉ cần số mệnh của nhân tộc đủ mạnh, vào thời đại này khôi phục lại uy lực của thời đại thượng cổ cũng không phải là chuyện không thể. Lục Anh biết người gây ra hiện tượng kỳ lạ huyết thiên chính là người này. Trong lòng nàng vốn cực kỳ phẫn nộ, sự xuất hiện của huyết thiên có ý nghĩa rằng đại kiếp nạn lần thứ 3 giáng xuống. Lâu thì 10 năm, ngắn thì mấy năm, toàn bộ tam giới lại một lần nữa gặp phải một trận đại kiếp nạn. Tất cả kế hoạch của nàng đều bị rối loạn. Năm đó, sau lần đại kiếp nạn thứ 2, cung chủ của Giao Trì Tiên Cung cũng chính là sư tôn của nàng đã lấy thần thông tuyệt đại che giấu. Tiên cung vào chỗ sâu nhất trong biển không gian. Tất cả mọi người trong tiên cung đều rơi vào ngủ say để chống đỡ lấy cọ rửa vô tận của thời gian. Các nàng vốn sẽ thức tỉnh sau 9 vạn năm, ai ngờ trấn yêu tháp trở về trước khiến cho các nàng giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lần ngoài ý muốn này khiến cho các nàng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chương 541, ta tới 2. Sau khi thiên đạo sụp đổ, cho dù ngươi là Đại La Kim Tiên hay Hỗn Nguyên Kim Tiên đều sẽ bị đánh xuống phàm trần. Dưới cọ rửa của thời gian, cuối cùng sẽ theo đó mà mục nát, thế gian không còn trường sinh. Ban đầu nàng chẳng qua chỉ là thiên tiên, sau khi tỉnh lại, mất đi sự che chở của Giao Trì Tiên Cung, rất nhanh đã bị hạ xuống đến Nguyên Anh Kỳ. Rất nhanh, nàng đã tìm được biện pháp trở về nhân tiên cảnh, nhưng mà lại định tiến lên thêm một bước đã khó như lên trời. Nàng chỉ còn tuổi thọ nhiều nhất 2000 năm, vốn không có khả năng còn sống đến khi sư tôn tỉnh lại. Cho dù nàng lại tiến lên thêm một bước nữa, một lần nữa trở lại địa tiên cảnh, thậm chí thiên tiên cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng có tuổi thọ đến mấy vạn năm được. Nàng không có thần thông giống như sư tôn, có thể khiến cho bản thân rơi vào trong giấc ngủ say. Để chống đỡ cọ rửa của thời gian, giờ phút này, nàng chỉ có hai lựa chọn. Một, nhận mệnh chờ chết. Hai, nghĩ cách kéo dài tuổi thọ. Lục Anh không muốn cứ chờ chết như vậy. Nàng xếp hạng thứ 9 trong tiên cung, chỉ nắm giữ một phần quyền hạn nhỏ. Vì thế nàng đánh thức nhị sư tỷ có mối quan hệ tốt nhất với mình. Nhân cơ hội chưa chuẩn bị, đột nhiên ám toán, nàng thành công chiếm được quyền hạn cử hành đại hội giao trì lần này. Nên mới có chuyện ngày hôm nay. Tất cả những việc Lục Anh đã làm đều là vì bàn đào. Tiên phẩm kỳ chân một quả có thể kéo dài tuổi thọ ngoài ngàn năm. Cây bàn đào là bảo bối quan trọng nhất của tiên cung. Chính là tiên thiên linh căn, sinh ra vào thời kỳ đầu Hồng Mông. Các nàng những đệ tử này đều không có quyền hạn ngắt lấy bàn đào. Nhưng không phải không có biện pháp mưu lợi. Tổ chức đại hội giao trì chính là cách dễ dàng nhất lấy được bàn đào. Đây cũng là lý do vì sao nàng sẽ phái thủ hạ mời võ giả Bất Lậu Cảnh và thiên nhân của Đại Chu đến tham gia đại hội giao trì. Dựa theo quy của tiên cung, mỗi một người tham gia đại hội giao trì đều có thể nhận được một quả bàn đào. Cho dù là loại niên đại thấp nhất kia cũng đủ để kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Hơn nữa cũng có chỗ tốt rất lớn đối với tu hành. Lục Anh giấu bàn đào đi, không ít hơn 10 quả, đợi đến 500 năm sau, lại bắt trước làm theo. Tính toán lấy biện pháp này để thực hiện trường sinh, nhưng mà sau khi Cố Dương chế tạo ra huyết thiên, không bao lâu nữa tất cả người tu hành của nhân gian đều sẽ chết hầu như không còn. Không đến mấy ngàn năm, chỉ sợ đều không thể xuất hiện người tu hành cấp bậc Nguyên Anh nữa rồi. Tu vi thấp nhất để tham gia đại hội giao trì chính là Nguyên Anh. Lục Anh có thể trốn được vào trong nội cung, không cần lo lắng bị chết trong kiếp nạn, nhưng mà đám người tu hành của nhân gian đều chết hết. Nàng muốn tìm Nguyên Anh đến cửa tham gia đại hội giao trì thì phải chờ đến ngày tháng năm nào. Phải biết rằng bàn đào loại tiên chân này, dùng càng nhiều thì hiệu quả lại càng kém. Đừng thấy rằng lần này nàng kiếm được hơn 10 quả bàn đào, nhưng tối đa chỉ kéo dài được tuổi thọ 3.000 năm. Cộng thêm tuổi thọ của bản thân, chính là 5.000 năm mà thôi. Đến lúc đó, nếu như không gom đủ người, không cách nào tổ chức đại hội giao trì, nàng sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh hết tuổi thọ mà chết. Người khởi xướng lên tất cả chính là Cố Dương, nếu không phải trên đại hội giao trì cấm tổn thương người. Lục Anh hận không thể nghiền xương hắn thành tro, rút nguyên thần ra, dùng ngọn lửa u minh đốt cháy 7749 ngày. Cố Dương đột nhiên cảm thấy lạnh cả người đánh úp lại từ phía sau lưng. Trong lòng hơi cảnh giác, ai đang rủa ta? Khi Cố Dương lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra cũng cảm giác được nó có khác biệt. Rất lớn so với bình thường. Một luồng cảm xúc phẫn nộ truyền ra từ trong kiếm. Tại sao phải phẫn nộ? Hắn hơi tò mò, hơn nữa vui sướng. Nhân hoàng kiếm phát huy là một chuyện tốt đối với hắn. Thực lực của Ngọc Lộ thần tướng này không phải nhỏ. Tất cả những thiên nhân từng trải này đều thua dưới tay của nó. Hắn không có tin tưởng quá lớn, nhưng mà mới vừa rồi ở trong mô phỏng hắn hiển nhiên đã đánh thắng. Nhận được một bàn đào, hiện giờ hắn đã biết mình thắng như thế nào rồi. Nhân hoàng kiếm phát huy. Một đường kiếm ý vô cùng mạnh lộ ra từ trong nhân hoàng kiếm. Lực lượng nó bộc phát ra lần này còn mạnh hơn khi ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên lần trước rất nhiều. Lúc này, một luồng dao động vô hình bao phủ lại, định di chuyển hắn đến chỗ khác. Chỉ thấy kiếm ý của nhân hoàng kiếm chấn động ra, đã chém nát luồng dao động kia. Truyền tống thất bại, Ngọc Lộ thần tướng ở đối diện biến mất, chỉ còn lại một mình hắn đứng ở đó. Mạnh như vậy, Cố Dương hơi kinh hỉ. Uy lực của nhân hoàng kiếm thật sự không phải khoác lác. Kể cả cấm chế của giao trì tiên cung đều có thể trực tiếp chém nát. Lục Anh ở trên chủ vị và tư thần chân nhân nhìn thấy một màn hư vậy. Lúc này xác định đây là nhân hoàng kiếm không thể nghi ngờ. Tuy rằng nó còn chưa hoàn toàn khôi phục đến uy lực như thời thượng cổ. Nhưng dựa vào lực lượng nó đang thể hiện ra đã không thể khinh thường. cũng không biết trong 8.000 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại có người có thể một lần nữa chữa trị được Nhân Hoàng Kiếm. Trong lòng hai người đều biết rõ tại sao Nhân Hoàng Kiếm lại có phản ứng lớn như vậy. Mấu chốt ở ngay trên người Ngọc Lộ Thần Tướng, ở Giao Trì Tiên Cung, dưới cung chủ Tiên Cung chính là 9 vị đệ tử các nàng. Tạo thành một trung tâm, sau đó chính là người tu hành xuất thân như Tư Thần Chân Nhân. Gia nhập Tiên Cung, làm người phục vụ cho Tiên Cung, trừ đó ra còn có hai hệ thống lớn, một là cung nữ, tương tự với nhân vật nha hoàn thị nữ, đừng xem thường chỉ là cung nữ, mỗi một người đều có được tu vi đã ngoài nhân tiên. Hay là thần tướng chuyên môn đảm nhiệm vài việc chân chạy. Còn có chuyện giữ thể diện, hai loại này xem như là tôi tớ và thủ hạ. Cung nữ dựa vào bản thân tu hành, sở dĩ Giao Trì Tiên Cung là tiên cung, chính là tiên cảnh chân chính. Ở trong này, tư chất lại kém đi nữa, thời gian dài ở lại đây rồi đều có thể tu luyện đến nhân tiên cảnh. Chương 542, chém giết, thần tướng lại không giống, thực lực toàn thân đều được cung chủ Tiên Cung ban cho. Là lực lượng thuộc về thần đạo, lực lượng mà Nhân Hoàng Kiếm căm hận nhất chính là lực lượng của thần đạo. Năm đó Kim Hoàng là Nhân Hoàng đời thứ 3 nghiên cứu lực lượng của thần đạo khiến cho Nhân Hoàng Kiếm bỏ đi, hệ thống Nhân Hoàng do nhân tộc thành lập trên vạn năm đã sụp đổ như vậy. Sự phân chia của nhân tộc bắt đầu từ khi đó, sau đó mới có phân chia tiên, thần, nhân, tiên, thần và nhân tộc xé nhỏ, không thừa nhận sự thống trị của Nhân Hoàng. Từ đây, mỗi một đời Nhân Hoàng đều lấy hủy diệt thần đạo làm nhiệm vụ của mình. Hai bên chiến đấu hơn vạn năm, thế như nước với lửa, lực lượng của thần đạo rất dễ dùng, có thể học cấp tốc, hơn nữa sinh sát cướp đoạt đều chỉ trong một ý niệm của thần chủ. Còn dễ khống chế hơn tu sĩ này nhiều, rất nhiều đại năng đều tích lấy ra dùng, bớt việc. Ngọc Lộ Thần Tướng chính là dùng lực lượng thần đạo chế tạo nên, lấy các đời Nhân Hoàng chán ghét và đối địch với lực lượng thần đạo. Sau khi Nhân Hoàng Kiếm chạm trán với Ngọc Lộ Thần Tướng sẽ phát huy đều không có gì kỳ quái. Lúc này Ngọc Lộ Thần Tướng đi ra khỏi không gian kia. Giết, một luồng sát khí nồng đậm truyền ra từ trong Nhân Hoàng Kiếm. Cố Dương cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Trong lòng hơi giật mình, phải dùng đến mức độ này sao? Nhân Hoàng Kiếm đang thiêu đốt số mệnh, vì để giết được đối phương mà triển lộ ra lực lượng chân chính. Chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền Kiếm Pháp, Trảm Thần, Cố Dương đâu khách khí với hắn. Một kiếm chém ra, dừng tay, Lục Anh thấy không đúng, vội vàng quát bảo dừng lại. Cố Dương cảm thấy không gian bốn phía giống như đã bị phong tỏa lại. Giam cầm chặt chẽ hắn tại chỗ, không để cho hắn chém ra một kiếm này. Vô dụng, một luồng kiếm ý đặc thù trong Nhân Hoàng Kiếm chấn động ra. Nháy mắt đánh nát tầng giam cầm kia, kiếm tự nhiên chém xuống, trốn không thoát, trong mắt Ngọc Lộ Thần Tướng lóe lên một tia sợ hãi với tuyệt vọng. Giống như nhận lấy một loại kinh sợ nào đó, thế mà lại cứng đờ tại đó, không có bất cứ phản ứng gì. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của hắn ảm đạm đi, trên trán xuất hiện một vết máu, toàn thân bị phân thành hai nửa, bắt đầu từ miệng vết thương, hóa thành bột phấn, trong nháy mắt đã triệt để biến mất trong không khí. Đã chết, mỗi người ở đây đều ánh mắt dại ra, khiếp sợ đến nói không nên lời. Tồn tại mạnh đến nghiền áp tất cả thiên nhân ở đây đã bị Cố Dương một kiếm chém giết như vậy. Đặc biệt là 10 vị thiên nhân kia đã tự mình lĩnh giáo thực lực của Ngọc Lộ Thần Tướng kinh khủng. Đến cỡ nào, bây giờ nhìn thấy hắn chết đi như vậy, cảm thấy có một cảm giác không chân thật mãnh liệt. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên thanh Nhân Hoàng Kiếm trong tay Cố Dương. Những ánh mắt kia chớp động lên sợ hãi, hưng phấn. Còn có cả vẻ tham lam, chuyện Cố Dương được đến Nhân Hoàng Kiếm đã sớm truyền ra. Người của toàn bộ đại lục đều biết đến, nhưng mà mọi người không để ý nhiều. Kể cả Hoàng đế thống nhất cả đại lục giống như Hạ đế đều không thể nhận được sự thừa nhận của Nhân Hoàng Kiếm thì Cố Dương càng không thể. Nhưng mà không ai ngờ nổi, hắn thế mà lại thật sự có thể phát huy ra lực lượng của Nhân Hoàng Kiếm. Luồng lực lượng này mạnh đến đáng sợ, đã vượt qua phạm trù tiên nhân cảnh. Kể cả cường giả cấp bậc như Ngọc Lộ Thần Tướng còn có thể miểu sát. Trong thiên hạ này ai còn có thể đỡ nổi một kiếm này? Làn khói mù trên người Lục Anh chấn động vài cái, trong lòng đã giận dữ. Từ sau khi nàng tiến vào Tiên Cung thành đệ tử thứ 9 của Sư Tôn, Ngọc Lộ Thần Tướng vẫn ở bên cạnh nàng, là cánh tay trái bờ vai phải của nàng, cũng là người nàng tin tưởng được nhất. Hiện giờ bị người giết chết ngay trước mặt nàng, kêu nàng sao có thể không giận được. Rất nhanh, khói mù xung quanh người nàng lại bình tĩnh lại, không giết người này thì khó tiêu tan được mối hận trong lòng nàng. Nhưng mà nàng kiêng dè sự sắc bén của Nhân Hoàng kiếm, không muốn tự mình ra tay, nếu như đối phương còn có thể đánh thêm một kiếm nữa, nàng chưa chắc đã đỡ được. Hay cho một thanh Nhân Hoàng kiếm. Giọng của Lục Anh lạnh như băng lạ thường. Ngươi giết thủ hạ của bổn cung như vậy, có phải nên cho bổn cung một câu trả lời thỏa đáng không vậy? Cố Dương hơi vô tội nói, mới vừa rồi là chính ngươi nói, đấu võ trên đại hội giao trì sẽ không chết người, ta cũng không biết một kiếm này lại thật sự giết hắn rồi. Chuyện này không trách được ta chứ? Lục Anh nhất thời cứng miệng, lời này thật sự do nàng nói ra, trên đại hội giao trì thật sự đấu võ sẽ không chết người. Một khi có người ra đòn hiểm đều sẽ bị cấm chế ngăn cản lại. Nhưng mà trung tâm của tiên cung hiện giờ đều trong ngủ say. Rất nhiều uy lực của cấm chế đều chỉ duy trì ở cấp bậc nhân tiên. Ai có thể ngờ được rằng Cố Dương lại có Nhân Hoàng kiếm. Một câu này chặn họng nàng không nói được nên lời. Cố Dương lại nói, không phải tiên tử định nuốt lời đấy chứ. Mới vừa rồi ngươi đã nói, thắng được hắn thì có thể nhận được một quả bàn đào. Hiện giờ ta đã thắng, bàn đào đâu? Trong lúc nhất thời Lục Anh cảm thấy đạo tâm hơi bất ổn. Giết thủ hạ của nàng, còn dám đòi bàn đào với nàng sao? Sát ý trong lòng nàng lại sâu thêm một tầng. Bàn đào sẽ nhanh chóng được đưa tới. Nàng gần như cắn răng để nói ra câu nói này. Quy tắc do nàng định ra, ở đại hội giao trì, kể cả nàng đều không thể vi phạm quy tắc do mình định ra. Đã nói ai chiến thắng được Ngọc Lộ thần tướng thì có thể nhận một quả bàn đào. Nhất định phải đưa. Lúc này Lục Anh chú ý đến Nhân Hoàng kiếm đã thu liễm sự sắc bén lại. Nói, ngươi có biết nhược điểm của Nhân Hoàng kiếm không? Nếu nói nhược điểm đó chính là không nghe lời. Khi linh nghiệm khi không, Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Lục Anh trái lại tự nói, Nhân Hoàng kiếm, dưới chém yêu tộc, trên chém tiên thần, uy lực vô cùng, không kém hơn bất cứ một tiên thiên linh bảo nào. Chương 543, Kiếm chủ thiên hạ. Chỉ khi đối mặt với nhân tộc là không cách nào phát huy được lực lượng này. Vào thời viễn cổ, Nhân Hoàng chết trong tay kẻ phản bội nhân tộc. Đến sau khi Phục Hoàng kế vị rồi mới có thể hao phí sức lực luyện chế cửu thần đình. Vì để tránh dẫm vào vết xe đổ của Nhân Hoàng, Cố Dương đột nhiên cảm giác được có vài ánh mắt không có ý tốt bắn từ bên cạnh tới. Trong đó ẩn chứa ác ý thật sâu, nữ nhân này cũng quá độc ác, đây chẳng phải đang châm ngòi kẻ khác đến giết chết hắn sao? Lúc này, một người dáng vẻ cung nữ nâng một cái khay đi ra. Trên đó là một quả tiên đào chín mọng. Đây chính là bàn đào tuyệt thế tiên chân trong truyền thuyết. Khi cung nữ kia bưng bàn đào đến trước mặt Cố Dương, hắn ngửi thấy một mùi thơm ngát sảng khoái, thấm thẳng vào nguyên thần. Chỉ ngửi một hơi thôi đã cảm thấy rất bổ ích. Trong nguyên thần sinh ra một khát vọng trước nay chưa từng có. Muốn ăn hết quả bàn đào trước mắt này, hắn nuốt nước miếng, khống chế luồng xúc động này. Cứ ăn như vậy, quá mức lãng phí, hắn lấy một hộp ngọc từ trong không gian ngự thú ra. Đặt quả bàn đào này vào trong đó, sau khi đóng nắp hộp lại lập tức đã ngăn cách được mùi thơm mê người của nó. Hộp ngọc này là chiến lợi phẩm của hắn, đều đã quên lấy được từ trên người nào rồi. Thứ nhỏ bé như vậy, trong không gian ngự thú của hắn không hề thiếu. Mấy món đồ không cách nào nạp giá trị, nhưng lại có thể phát huy được công dụng nên hắn lưu lại. Hộp ngọc này hiển nhiên chuyên môn dùng để đựng một vài thiên tài địa bảo hoặc linh đan diệu dược. Gì đó, Cố Dương thu hồi hộp ngọc vào trong không gian ngự thú. Khi ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trong mắt của không ít người đang ngồi ở đây đều chớp động lên tia sáng. Không biết đang đánh chủ ý gì, hắn không hề e ngại, người ở chỗ này để cho hắn kiêng kỵ chỉ có ba kẻ của tam thánh môn kia thôi. Nhưng mà các nàng đều là đại thánh của yêu tộc, là kẻ thù không đội trời chung trước kia của Nhân Hoàng kiếm. Nếu như các nàng ra tay thật, lấy tính tình của Nhân Hoàng kiếm, rất có thể sẽ cho hắn mượn lực lượng. Về phần những người khác, hắn ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào không có mắt tự đưa mình lên cửa. Cố Dương nhìn thoáng qua nhắc nhở mới vừa rồi đã hiện ra. Nhận được hai mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt. 3. Đây là nhắc nhở xuất hiện sau khi đánh chết Ngọc Lộ thần tướng. Thật hiển nhiên, đánh chết cường giả thiên nhân có thể nhận được mảnh nhỏ. Không thù không oán. Đuổi theo giết người khác, hắn không làm được chuyện này, nhưng nếu như người khác tự tới trêu chọc hắn, vậy đừng trách hắn xuống tay vô tình. Lục Anh nhìn dáng vẻ đắc chí vừa lòng của Cố Dương. Cho dù nàng đã tu luyện đạo tâm đến trình độ thuần túy trong sáng rồi, nhưng trong lòng vẫn có phần buồn bực. Một quả bàn đào không là gì với nàng cả, nhưng mà quả bàn đào này lại bị tiểu tử này lấy được. khiến trong lòng nàng khó chịu. Nàng nhàn nhạt nói, chúc mừng, đây là bàn đào 3 vạn năm, có thể kéo dài tuổi thọ 1000 năm. Lập tức nàng nhìn thấy ánh mắt của các tiên nhân ngồi ở bên cạnh đều không giống với lúc trước. Trong lòng hơi đắc ý, nếu như tiểu tử này ăn bàn đào ngay tại chỗ, nàng cũng không có biện pháp nào cả. Nếu như hắn lựa chọn thu bàn đào vào, ở đây có nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nàng đều không tin, những người này không sinh tâm tư khác, lấy ánh mắt của nàng, có vài người trong đó đã không còn thừa lại bao nhiêu tuổi thọ cả. Bọn họ tuyệt đối không cách nào chống đỡ được hấp dẫn của kéo dài tuổi thọ. Dưới khốn cảnh tuổi thọ, bọn họ làm ra chuyện gì đều không hề kỳ quái. Cố Dương nhìn nàng, trong lòng càng thêm chắc chắn, vì một nguyên nhân nào đó hoặc vì bị một kiểu hạn chế nào đó nên nàng không thể giết được hắn trong tiên cung, nếu không thì nàng không cần thiết phải nói mấy lời này để châm ngòi cho cường giả thiên nhân ở bên cạnh. Đây là định mượn dao giết người. Hắn đang định nói gì đó, mặt đất đột nhiên chấn động lên, mặt hồ vốn yên ả ở bên cạnh cũng xuất hiện từng đường sóng gợn. Ngay sau đó một luồng dao động đáng sợ đã truyền đến từ một hướng khác khiến Cố Dương cảm thấy tim đập nhanh một trận, đây là lực lượng gì? Những người khác đều cảm nhận được, ào ào nhìn về phía kia. Các vị, hôm nay dừng lại ở đây, mời trở về đi. Đột nhiên, Tư Thần chân nhân mở miệng nói, lúc này Cố Dương mới phát hiện ra Lục Anh vốn ngồi trên chủ vị đã không thấy đâu nữa. Hiển nhiên, Giao Chỉ Tiên Cung đã xảy ra chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến lão giả thần bí kia. Trong lòng chắc chắn, chuyện này nhất định là do lão giả kia làm ra. Ngay sau đó một luồng lực lượng bao phủ lấy hắn. Một lần này, Nhân Hoàng Kiếm không có phản ứng gì. Vèo một cái, người hắn đã bị truyền tống đi. Cố Dương vừa ra khỏi Giao Trì Tiên Cung đã không chút do dự vận dụng thần thông của Phượng Hoàng. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Hắn bây giờ là thiên nhân cảnh không sai. Nhưng mà đó là 10 vị thiên nhân. Hắn không định lấy một địch 10. Phân ra mà đánh mới là thượng sách. Luận về tốc độ phi hành, trong thiên hạ thứ có thể so sánh được với Phượng Hoàng đã ít lại càng ít, ngươi trốn không thoát đâu. Một giọng nói truyền đến từ phía sau, khoảng cách chẳng qua chỉ 20 mấy km, đó là một đường kiếm quang gần như trong suốt. Người kia ngự kiếm mà đi, tốc độ thế mà lại còn nhanh hơn hắn một chút. Giao bàn đào ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Cố Dương còn có chút ấn tượng về người này, mới vừa rồi ngồi ở đối diện chéo hắn chiếc ghế dựa bên phải thứ ba, vậy có ý nghĩa rằng người này ít nhất xếp trong 6 thứ hạng đầu trong 11 vị thiên nhân. Cũng không biết hắn có lai lịch gì. Quá trình quật khởi của Cố Dương quá nhanh, có hiểu biết có hạn về cường giả thiên nhân cấp, trừ bỏ 3 kẻ của Tam Thánh Môn với viện trưởng ra thì chưa từng quen biết thiên nhân nào khác. Kể cả thân phận của Lạc Vương, hắn đều dựa vào suy đoán ra. Còn có 2 vị thiên nhân của man tộc Thảo Nguyên, dựa trên quần áo trang sức đều có thể nhận ra được. 3 vị khác thì hắn hoàn toàn không rõ lai lịch, không biết có phải đến từ tứ đại thánh địa không? Cố Dương châm chọc nói, ngươi không cần Nhân Hoàng Kiếm sao? Chương 544, Kiếm Chủ Thiên Hạ 2. Người phía sau nói, bổn tọa không có hứng thú với Nhân Hoàng Kiếm, nhưng mà nếu như ngươi không biết điều, chẳng những bàn đào và Nhân Hoàng Kiếm đều không bảo đảm. Kể cả mạng nhỏ của ngươi đều mất, ngươi phải suy xét cho kỹ. Kiếm Cung, đột nhiên. Cố Dương đoán được lai lịch của đối phương, trong thiên hạ chỉ có người của Kiếm Cung mới không có hứng thú với Nhân Hoàng Kiếm. Từ Nhược Mai đã từng nói cho hắn biết quy củ của Kiếm Cung. Khi mỗi một đệ tử nhập môn đều phải vào trong Kiếm Cung lựa chọn bội kiếm của mình. Một khi đã lựa chọn rồi thì không bao giờ được sửa đổi nữa. Đây là lựa chọn về hai phía, người chọn lựa kiếm, kiếm đang tuyển chọn người. Khi nàng mới vừa nhập môn đã được Hồng Trần Kiếm là một trong 6 thanh thần kiếm quan trọng nhất của Kiếm Cung lựa chọn, thành truyền nhân của Hồng Trần Kiếm, chỉ cần đột phá đến thần thông cảnh thì nàng sẽ trở thành cung chủ Hồng Trần Kiếm Cung. Cả đời mỗi một vị đệ tử của Kiếm Cung đều chỉ có một thanh kiếm. Cực kỳ một lòng, cũng chỉ có bọn họ mới có thể nói ra lời không có hứng thú với Nhân Hoàng Kiếm. Trong 6 phái, Kiếm Cung và Đạo Môn có lịch sử lâu đời nhất, đã tồn tại từ thời Hạ Triều, tính ra là môn phái bản địa chân chính. Vào thời Hạ Triều, Kiếm Cung là một bộ ngành của triều đình, trưởng môn được Hạ Đế Phong làm kiếm chủ thiên hạ. Sau khi Hạ Triều sụp đổ, Kiếm Cung chỉ lo thân mình. Từ 1000 năm nay, học trò cấp thần thông cảnh của Kiếm Cung hiếm khi đi lại trên thế gian. Cũng chưa bao giờ tham gia vào chuyện trong thế gian, nên càng tăng thêm tính thần bí này. Không đúng, Kiếm Cung xuất hiện cường giả thiên nhân mới từ khi nào? Kiếm Cung đã từng có một vị thiên nhân, chính là vị được Hạ Đế Phong làm kiếm chủ thiên hạ kia. Trong truyền thuyết, sau khi Tứ Đại Thánh Địa hiện thế thì hắn là người đầu tiên chết trận. Từ sau đó, Kiếm Cung đã không còn xuất hiện cường giả thiên nhân nữa. Những chuyện này đều do Vũ Nhị nói cho hắn biết. Kiếm Cung, Từ Thiên Hành, cường giả thiên nhân ở phía sau kiêu ngạo nói, biết được tên bổn tọa rồi thì ngươi phải biết, ở trước mặt bổn tọa, ngươi không có bất cứ cơ hội nào cả. Từ Thiên Hành, chính là kiếm chủ thiên hạ đã được Hạ Đế khâm phong kia. Cố Dương ngạc nhiên nói, không phải ngươi đã chết rồi sao? Từ Thiên Hành đi theo phía sau thấy hắn không hề có ý định giao bàn đào ra, nên không lên tiếng nữa. Có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, ai mà không phải là hạng người tâm trí kiên định, sẽ không dễ dàng bị người dùng miệng lưỡi dao động, nói thêm gì nữa đều tốn nước miếng vô ích. Tiểu tử này chui ra từ đâu vậy? Lại có thể nhận được thừa nhận của Nhân Hoàng Kiếm. Từ Thiên Hành hơi buồn bực trong lòng, những năm này hắn vẫn luôn tiềm tu ở trong một thế giới động thiên nào đó. Cách mỗi 50 năm mới có thể về trong môn một lần. Mấy ngày trước đây hắn nhận được tin báo của đệ tử, nói có một vị sứ giả đến từ Giao Trì gửi một tấm thiệp mời đến, mời hắn tham gia đại hội Giao Trì. Hắn vừa nghe thấy là đại hội Giao Trì, lập tức phá quan mà ra, nghe xong miêu tả của đệ tử rồi đoán được việc này rất có thể là thật. Quyết đoán đi đến bến Bắc Hải, quả nhiên đã tiến vào trong Giao Trì Tiên Cung trong truyền thuyết. Đáng tiếc, cuối cùng không có cách nào chiến thắng được thiên tiên thượng cổ kia. Không thể nhận được bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ trong truyền thuyết. Nhưng mà hắn vẫn còn có cơ hội, tiểu tử kia dựa vào lực lượng của Nhân Hoàng Kiếm, thế mà lại chém chết thiên tiên thượng cổ kia, nhận được một quả bàn đào, chỉ cần cướp bàn đào kia đến, hắn sẽ có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, có thời gian đầy đủ để đi đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Hắn đã 2000 tuổi, tuổi thọ còn thừa lại không được bao nhiêu, cảnh giới lại chậm chạp không cách nào đột phá được, bàn đào là hy vọng của cuối cùng của hắn, nếu như không cách nào cướp được bàn đào, nhiều nhất không đến 100 năm, đại nạn của hắn sẽ đến. Nhưng mà tiểu tử này hơi khó dây dưa, lưu quang kiếm của hắn lấy tốc độ đặt tên, luận về tốc độ bay đi nhanh chóng, thiên hạ không ai có thể so sánh được. Năm đó hắn đã dựa vào linh bảo này mới thoát được một mạng từ dưới tay Xích Minh Thiên Tôn. Tốc độ phi hành của tiểu tử này lại không hề chậm hơn hắn bao nhiêu. Trước đó hắn chưa từng nghe nói đến nhân vật số một này. Như vậy cũng tốt, Từ Thiên Hành nghĩ, lại có phần đúng với tâm nguyện. Người muốn cướp được bàn đào tuyệt đối không phải chỉ có một mình hắn. Ví dụ như Hồng Nguyệt Đại Thánh, còn có vị kia của Tinh Thần Hải đều nhất định phải có được bàn đào. Nếu như có cơ hội, bất cứ vị thiên nhân nào mới vừa ngồi kia đều nhất định sẽ ra tay. Nếu tạm thời không thu thập được tiểu tử này, những người khác chạy tới đều phiền toái. Hắn có tự tin cực kỳ với thực lực của mình, không đối phó được với thiên tiên thượng cổ, còn không đối phó được với cả thiên nhân bình thường sao? Nhưng mà nếu như vài vị thiên nhân liên thủ lại, đánh trước hắn chim đầu đàn này, hắn tuyệt đối không chịu nổi, bỏ rơi mấy người này rồi tính. Trong lòng Từ Thiên Hành định ra kế hoạch, thậm chí hơi chậm tốc độ lại, không nóng nảy đuổi theo tiểu tử kia, bằng vào ưu thế của tốc độ bỏ rơi mấy vị thiên nhân ở phía sau. Hả, trên không xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này hắn mới chú ý đến hiện tượng lạ trên bầu trời. Thế mà lại giống như bị nhuốm máu rồi. Hắn nhớ đã từng xem một quyển sách cổ nào đó, trên đó ghi chép lại cảnh tượng như thế. Đột nhiên hít vào một hơi, huyết thiên hiện, tai họa đến, hiện giờ chẳng phải bầu trời đã biến thành màu máu rồi sao? Như theo lời trong sách cổ, tai họa cuốn lấy toàn bộ nhân gian sắp đánh đến rồi. Bên kia, Cố Dương cũng có tâm tư tương tự, sau khi hắn đột phá đến thiên nhân còn chưa từng giao thủ chính thức với thiên nhân. Cần phải cẩn thận một chút. Huống chi người hắn phải đối mặt là kiếm chủ thiên hạ đã giành chấn thiên hạ từ hơn 1000 năm. Trước, trong lòng hắn đã nghĩ ra một chiến trường. Sau đó hắn mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng, chương 545, đại kiếp nạn muôn thuở. Bến Bắc Hải, nước biển hiện ra màu xanh đậm, mặt biển màu sẫm phản chiếu bầu trời đỏ như máu, trông vẻ giống như nhuốm máu, hai bóng dáng một xanh một đỏ lơ lửng trong không trung. Chính là Thanh Ngọc Đại Thánh và Hồng Nguyệt Đại Thánh của Tam Thánh Môn. Các nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu đỏ trên không trung, vẻ mặt đều hơi trắng bệch. Thật lâu sau, Hồng Nguyệt Đại Thánh lẩm bẩm nói, lại xuất hiện huyết thiên. Sau khi hai người các nàng cùng nhau rời khỏi Giao Trì Tiên Cung đã lập tức khóa chặt vị trí của Cố Dương, vốn định đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy vết máu trên bầu trời kia, còn có bầu trời màu máu, khiếp sợ đến cực điểm. Trong lúc ngớ ra, các nàng đã triệt để làm mất tung tích của Cố Dương. hai người đã xem nhẹ chuyện bàn đào, nhìn vết máu trên không trung, đều như rơi vào trong hầm băng. Ở thần châu đại lục này không có ai rõ ràng hơn các nàng. Sau khi trên không trung xuất hiện vết máu kia sẽ phát hiện chuyện kinh khủng đến cỡ nào. Hai nàng đều là tộc đàn thiểu số trong yêu tộc, thuộc về yêu ma thảo mộc, tu hành vô cùng chậm chạp, nhưng có một ưu điểm đó là trời sinh sống rất lâu. Đặc biệt là hai nàng, nền móng đều không bình thường, đến nay đã sống được hơn 1.500.000 năm, sau khi thiên đạo sụp đổ, có thể chống đỡ được sự ăn mòn của năm tháng. Sống thời gian dài như vậy cũng chỉ có yêu tộc như các nàng yêu ma thảo mộc đã thành tinh này. Các nàng đã tự mình trải qua trận đại kiếp nạn 1.000.000 năm trước. Tận mắt nhìn thấy thiên đạo sụp đổ, cảnh tượng vạn tiên cùng ngã xuống. Các tiên nhân, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên thậm chí là kim tiên bất hủ, cao cao tại thượng ngày xưa đều đột tử từng nhóm. Còn có tiên cung trên trời đều theo đó tan vỡ. Cảnh tượng như vậy giống như tận thế. Một ngày kia giống như hôm nay. Trên bầu trời xuất hiện một vết máu, toàn bộ bầu trời đều giống như bị máu nhiễm đỏ. Sở dĩ các nàng còn có thể may mắn tồn tại được tiếp trong đại kiếp nạn này là vì tu vi của các nàng còn thấp, mới vừa đến nguyên anh kỳ. Các nàng lùi về trong bản thể, không dám thò đầu ra, ở đó run run. Sau khi tất cả kết thúc, các nàng cứ mơ mơ hồ hồ còn sống như vậy. Lần thứ hai bầu trời xuất hiện vết máu như vậy là 2.000 năm sau. Khi đó các nàng đã là nhân tiên, được đế quân thu vào dưới trướng. Khi kiếp nạn lại giáng xuống, kể cả đế quân đều ngã xuống. Trước khi đế quân ngã xuống đã đóng kín triệt để cửa vào giữa đào nguyên thiên với nhân gian nên mới giữ lại được một điểm lực lượng cuối cùng của yêu tộc. Hơn 10 yêu tộc nhân tiên cảnh, theo thời gian trôi đi, yêu tộc sống sót đều lần lượt ra đi. Toàn bộ đào nguyên thiên chỉ còn lại có 3 yêu tộc thảo mộc thành tinh là các nàng. Loáng cái, 7.000 năm trôi qua. Thông đạo giữa nhân gian với đảo nguyên thiên đã hoàn toàn bị người mở ra. Nhân gian đã triệt để thay đổi dáng vẻ. Các nàng vốn tưởng rằng tất cả đều đã đi qua, lại dù thế nào đều không thể ngờ được. Sau khi cách 8.000 năm, các nàng lại một lần nữa nhìn thấy hiện tượng không tốt lành này. Chuyện này gợi lên ác mộng ở sâu nhất trong đáy lòng các nàng. Trong lòng các nàng sợ hãi đến cực điểm. 1.000.000 năm trước, thế gian có nhân hoàng, 33 thiên có giới chủ, tiên tôn, thiên đế, nhiều đại năng như vậy đều chết trong trận kiếp nạn kia. 8.000 năm trước còn có đế quân và vài vị đại năng khác chắn ở trước. Hiện giờ thì sao? Đại kiếp nạn giáng xuống, những đại năng của thượng cổ hoặc ngã xuống, hoặc không biết tung tích, ai có thể ngăn cản được trận đại kiếp nạn này? Nhân gian giới hiện giờ tổng cộng có bao nhiêu nhân tiên đây? Một thần châu đại lục, số lượng thiên nhân cộng thêm cả các nàng mới chỉ hơn 10 vị mà thôi. Các nàng đã là mấy người có cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất rồi. Lúc này Hồng Nguyệt Đại Thánh sâu xa nói, Ngô Đồng tỷ tỷ, xuất hiện đi, ở trước mặt đại kiếp nạn, ân oán giữa ta và ngươi tạm thời để sang một bên được không? Cách đó không xa, một bóng dáng tự dưng hiện ra, chính là Chiêu Dương Đại Thánh. Sắc mặt của nàng lúc này cũng hơi trắng bệch, nở nụ cười sâu thẳm, nói, có ý nghĩa gì? Nói xong đã rời đi luôn. Hồng Nguyệt Đại Thánh im lặng. Đúng vậy, có ý nghĩa sao? Ba nàng liên thủ có thể ngăn cản được đại kiếp nạn mấy năm sau sao? Vài vị thiên nhân khác cũng bị hiện tượng lạ trên bầu trời làm kinh ngạc. Điểm khác biệt chính là bọn họ chưa từng trải qua, không biết hiện tượng lạ này sẽ mang đến tai họa như thế nào. Khiếp sợ rất nhiều đồng thời không quên việc chính, lần theo dấu vết của Cố Dương mà đi rồi, bàn đào thứ có thể kéo dài tuổi thọ 1.000 năm này. Không một thiên nhân nào sẽ bỏ qua, cho dù chỉ có một chút cơ hội. Bọn họ đều sẽ không buông tha, nhưng mà bọn họ càng đuổi thì khoảng cách với Cố Dương càng xa. Tốc độ cực nhanh, không phải bọn họ có thể nhìn thấy bóng lưng này, không bao lâu đã có người bỏ qua, lặng yên rời đi, còn có mấy người vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo, thời cơ gần đúng, Từ Thiên Hành cuối cùng đã bỏ lại mấy cái đuôi theo phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai có thể đuổi theo được nữa. Đột nhiên tăng tốc, kéo dần khoảng cách với Cố Dương. Thật ra tốc độ của hai người không chênh lệch bao nhiêu. Tạm thời muốn đuổi kịp không phải là chuyện dễ, nhưng mà hắn có rất nhiều nhẫn nại. Bất cứ võ giả nào từ bất lậu cảnh tu luyện đến thiên nhân cảnh đều sẽ không thiếu nhẫn nại. Trong bất chi bất giác đã đến khu vực Tề Châu, nơi này là địa bàn của La Gia. La Gia không có thiên nhân, thứ đáng lo duy nhất chính là Xích Minh Thiên Tôn ở sau lưng La Gia. Nhưng mà nghe nói hóa thân ở nhân gian của Xích Minh Thiên Tôn đã bị một vị tiểu bối chém giết vào mấy trăm năm trước rồi, không có hóa thân kia, lực khống chế của Xích Minh Thiên Tôn với nhân gian đã giảm đi. Cho dù đánh không lại, muốn chạy trốn chắc không thành vấn đề. Trong đầu Từ Thiên Hành lóe lên những ý niệm này, đột nhiên nhìn thấy Cố Dương bay ngược lại, bay lên một ngọn núi. Tiểu tử này định làm gì? Chương 546, Đại Kiếp Nạn Muôn Thuở 2. Hắn còn tưởng rằng đối phương định lợi dụng địa hình phức tạp của dãy núi để bỏ rơi bản thân thì lại thấy một khe không gian xuất hiện ở trước mặt Cố Dương. Thế mà lại trực tiếp chui vào. Cái gì? Từ Thiên Hành lắp bắp kinh hãi, không hề do dự, trước khi cửa không gian kia khép lại đã chui vào theo. Đây là, hắn không biết ở phía sau cửa không gian là nơi nào. Vẫn luôn duy trì cảnh giác, miễn cho bị ám toán, lật thuyền trong mương, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy rõ hoàn cảnh mình đang đứng. Trong lòng chấn động, thế giới động thiên, nơi này thế mà lại là một thế giới động thiên. Ngay sau đó hắn phát hiện ra chỗ không đúng. Trong mũi ngửi được một mùi hương tanh tưởi, nguyên khí trời đất thế mà lại bao hàm một loại độc tố đáng sợ nào đó. Khủng bố nhất là thiên đạo của thế giới này khiến cảm giác của người vặn vẹo, hỗn loạn, tà ác. Từ Thiên Hành kinh hãi rồi, đây là thế giới động thiên như thế nào vậy? Thiên đạo vặn vẹo hỗn loạn như thế, đừng nói võ giả, kể cả là người bình thường ở lâu trong này rồi đều sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho dù hắn là thiên nhân như vậy. Một khi bị thiên đạo của nơi này ảnh hưởng, nguyên thần và thân thể bị ô nhiễm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức phong bế liên hệ giữa bản thân với thế giới bên ngoài, tránh nguyên khí trời đất ẩn chứa kịch độc và thiên đạo vạn vẹo này như rắn rết. Từ Thiên Hành khiếp sợ trong lòng, tốc độ lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn tập trung chặt chẽ vào bóng dáng của Cố Dương. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc bể đều đừng hòng mơ tưởng chạy trốn ra khỏi lòng bàn tay của mình. Đừng tưởng rằng trốn vào trong thế giới vặn vẹo này thì có thể hù dọa được hắn. Đúng lúc này, báo động trong lòng hắn vang lên, cảm thấy một tồn tại vô cùng tà ác đang nhanh chóng đến gần. Đây là cái gì? Hắn hơi giật mình, cho dù là ma đầu của U Minh Tông, luận về sự tà ác trong khí tức đều không bằng một phần vạn của đối phương. Chẳng lẽ là quỷ đế? Phi Thiên Dạ Xoa, Kim Thi trong truyền thuyết sao? Đây đều là ma vật và quỷ quái cấp bậc nhân tiên được ghi chép lại trong sách cổ. Rất nhanh, một cái đầu vĩ đại đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Toàn bộ trên cái mặt vĩ đại đều là vẻ thù hận. Từ Thiên Hành vừa nhìn thấy khuôn mặt này, trong lòng không tự chủ được sinh ra một hận ý mãnh liệt. Giống như nhìn cái gì đều không vừa mắt, định phá hủy tất cả. Ngay khi hắn chuẩn bị phát tiết thù hận trong lòng thì trong lòng kinh hãi. Ý thức được không đúng, quỷ quái thật đáng sợ, oán khí của nó thế mà lại có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của ta. Hắn như gặp kẻ địch mạnh, đạo tâm của hắn đã sớm được mài đến mượt mà không tì vết. Lẽ ra sẽ không dễ bị pháp thuật giống như huyễn thuật ảnh hưởng đến. Hiện giờ lại bị một quỷ quái ảnh hưởng đến, thiếu chút nữa không kiểm soát được. Quỷ vật được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Sau đó Từ Thiên Hành lại phát hiện một khí tức mạnh khác. Càng thêm kinh hãi rồi, thiên nhân, trong thế giới này thế mà lại tồn tại cường giả cấp bậc thiên nhân. Thật sự khó có thể tưởng tượng được thiên nhân ấy sẽ chạy đến thế giới này. Sợ bị chết không đủ nhanh sao? Cường giả thiên nhân bình thường ở trong hoàn cảnh như vậy có thể sống được mấy trăm năm đã đốt nhang thơm rồi. Từ Thiên Hành xem như đã biết vì sao Cố Dương lại muốn vào thế giới này rồi. Là vì định đục nước béo cò. Nếu như đổi lại là người khác, nói không chừng đã sớm bỏ cuộc giữa đường rồi. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù nguy hiểm nữa há cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho bàn đào. Hắn nhất định phải có, nơi này đúng là Hoàng Tuyền Động Thiên, phủ thành chủ ban đầu trong Mộc Hoang Thành, một lão giả mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trong gian phòng hiện đầy cấm chế. Một con mắt của hắn là tròng mắt dọc màu xám, trông vẻ cực kỳ quái dị, chính là đường trưởng lão kia của Tứ Thiên Minh. Lần trước hắn xuống dưới hang động trong lòng đất tìm kiếm nam tử đến từ nhân gian kia không có kết. Quả đã lưu lại trong Mộc Hoang Thành, chờ đợi sự xuất hiện của người này. Đột nhiên, hắn mở to mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia kích động, đến rồi, hắn cảm ứng được hai khí tức vô cùng mạnh xuất hiện ở ngoài thành. Cách cửa vào hang động dưới lòng đất không xa, sự xuất hiện của hai luồng khí tức kia lập tức làm kinh động quỷ vật hóa thần kỳ này. Quỷ vật hóa thần kỳ này mới xuất hiện không lâu, còn có quỷ vật cấp thấp số lượng lớn đi theo cùng với nó, khiến ngoài Mộc Hoang Thành lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mộc Hoang Thành có sự thủ hộ của hắn, không bị rơi vào công kích của quỷ vật. Đường trưởng lão lo lắng hai vị kia rất có thể là người tu hành đến từ nhân gian. không biết sự lợi hại của quỷ vật, mất công chịu chết, vận dụng thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi qua, quỷ vật hóa thần kỳ gần như không thể giết chết được. Trận chiến giữa nhân loại với quỷ vật cho đến giờ, nhân loại vẫn chưa thể đánh chết một quỷ vật hóa thần kỳ. Nhưng tu sĩ hóa thần kỳ chết trên tay nó lại có không ít. Hắn cũng không muốn hai vị hóa thần đến từ nhân gian kia xui xẻo hồ đồ mà đánh mất tính mạng. Quỷ vật thiên nhân cấp này chuyên môn ngồi trong này chờ ta hả? Cố Dương cảm nhận được lực lượng khủng bố đủ để ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Trong lòng nghi ngờ, lần trước sau khi hắn dọn sạch quỷ vật khu vực này gần như trống rỗng rồi lại trong một lần mô. Phỏng nào đó, tiến vào đây lại đụng phải một quỷ vật cấp bậc thiên nhân. Chết tại chỗ, bản thân chuyện này có điểm không hợp lý. Theo lý thuyết, sau khi quỷ vật của khu vực này bị trống rỗng, một thời gian ngắn sau, quỷ vật ở bên ngoài lượn lờ đến đây, bổ sung chỗ trống của nơi này, sau đó lại sinh ra quỷ vật mạnh. Đây vốn nên là một quá trình tương đối lâu mới đúng. Kết quả không được bao lâu thì một quỷ vật cấp bậc thiên nhân đã xuất hiện ở đây. Nó đến từ đâu? Vì sao sớm không tới, muộn không tới, cố tình lúc hắn dọn dẹp sạch sẽ quỷ vật nơi này rồi mới xuất hiện? Sẽ luôn không phải là một trùng hợp chứ? Chương 547, một đường hy vọng. Bởi vậy Cố Dương sinh ra một ý niệm to gan. Có lẽ quỷ vật thiên nhân này phát hiện quỷ vật của khu vực này đã chết sạch nên mới đến đây. Để quét sạch uy hiếp đã diệt sạch quỷ vật. Nếu quả thật là như vậy, quỷ vật này còn khủng bố hơn trong dự đoán của hắn. Quỷ vật của thế giới này đã xuất hiện mấy trăm năm rồi. Cũng không biết có sinh ra quỷ vật động hư cảnh không. Ở trong rất nhiều lần mô phỏng, một khi quỷ vật xâm nhập nhân gian, mười mấy năm sau đều sẽ sinh ra quỷ vật động hư cảnh. Cố Dương nghĩ đến đây, cảm thấy vẫn nên kiềm chế một chút thì tốt hơn. Đang nghĩ, quỷ vật thiên nhân kia đã xuất hiện ở trước mắt. Một lần này hắn nhìn thấy không phải là một cái đầu lâu mà là một người. Đó là một nữ nhân mặc đạo bào, sau lưng còn đeo một thanh kiếm, rõ ràng là một tu sĩ, vẫn còn giữ được dáng vẻ khi còn sống, chỉ có đôi mắt tối đen, mới vừa chạm vào hạt châu đen lay láy trong đôi mắt kia. Trong lòng hắn đã lập tức dâng lên một cảm giác thù hận khó có thể ngăn chặn được. Nghĩ đến chuyện bị quỷ vật trước mắt này giết chết khi ở trong mô phỏng đã hận không thể xông lên. Nghiền xương thành tro, chỉ vừa liếc mắt đã khiến người ta không khống chế được. Đừng nhìn vào ánh mắt của nó. Lúc này vang lên một tiếng hét to, giống như tiếng chuông đồng, chấn động lòng người, đạo tâm của Từ Thiên Hành đuổi theo phía sau cũng bị ảnh hưởng. Thiếu chút nữa bị rơi vào trong cảm xúc thù hận, sau khi bị một tiếng la này đánh thức, thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Đây là thứ quỷ gì vậy? Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn, chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết, động đến tâm ma của hắn? Vào thời đại thượng cổ, vực ngoại thiên ma là một khảo nghiệm mà mỗi một người tu tiên đều phải đối mặt. Người đạo tâm không ổn rất dễ dàng bị tâm ma nhân cơ hội. Cuối cùng thân chết đạo tan, nhưng mà võ đạo hiện giờ đã không cần phải đối mặt với khảo nghiệm như vậy nữa. Vực ngoại thiên ma này đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chưa từng có ai gặp được, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Thiên Hành gặp phải thứ này. Sinh lòng kiêng kỵ, theo bản năng chậm tốc độ lại, đã thấy Cố Dương vẫn không giảm tốc độ, bay về phía thứ quỷ kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hơi dao động, đuổi theo hay không? Không đuổi theo, hắn không cam lòng bàn đào sắp tới tay lại bay đi như vậy. Đuổi theo, thứ quỷ này quá mức quỷ dị, trong lòng hắn không hề nắm chắc. Từ Thiên Hành sống trong thời kỳ hạ triều hưng thịnh nhất. Hạ đế uy áp hạ, đừng nói không phục, tất cả mọi người phải thần phục hắn. Tất cả kẻ giáo hóa không phục đều bị quét vào đống rác trong lịch sử. Hắn có thể từng bước một tu luyện đến thiên nhân cảnh trong hoàn cảnh như vậy. Trở thành một trong những thủ hạ đắc lực nhất của hạ đế cũng không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa, sau khi tứ đại thánh địa xuất hiện, ý thức được sự lớn mạnh của tứ đại thánh địa đã quyết đoán giả chết thoát thân. Sức phán đoán và dứt khoát này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn có thể bình an sống được. Đến giờ, hiện giờ Từ Thiên Hành chỉ vừa liếc mắt thôi đã đoán được tồn tại quỷ dị kia tuyệt đối không dễ chọc. Tốt nhất rời xa được bao nhiêu thì rời. Khi trong lòng hắn đang do dự thì cường giả thiên nhân ở sau lưng đã ra tay. Chỉ thấy một phù lục bay ra, hóa thành một lồng che màu đen trong không trung, vây khốn nữ tử quỷ dị kia. Thiên tù này chỉ có thể vây khốn trong thời gian 10 giây thôi. Đi mau, giọng điệu của thiên nhân ra tay hỗ trợ kia hơi nôn nóng. Phù pháp, trong lòng Từ Thiên Hành vừa động, ở Thần Châu, phù pháp đã sớm thất truyền. Vào thời hạ triều còn có một vài người tu luyện, sau này yêu tộc gần như tuyệt tích ở Thần Châu Đại Lục. Mất đi nguyên vật liệu là huyết dịch của yêu tộc này đã mất đi trụ cột của tồn tại này. Không nghĩ tới ở thế giới động thiên này còn có đạo bùa chú cao minh như vậy. Một đạo phù còn có thể vây khốn được tồn tại cấp bậc thiên nhân cảnh. Cho dù chỉ trong thời gian 10 giây đều là thứ cực kỳ đáng sợ. Thế giới này quả nhiên còn có tồn tại của cường giả thiên nhân. Cố Dương thấy vị thiên nhân xa lạ kia chủ động ra tay hỗ trợ. Trong lòng tương đối ngoài ý muốn, hạn chế mà tu sĩ của thế giới này phải nhận lấy còn nghiêm trọng hơn cường giả bất lậu cảnh nhiều. Lắm, võ giả bất lậu cảnh ra tay sẽ tiêu hao hết tuổi thọ. Tu sĩ của thế giới này cũng không khác gì lắm. Sau khi tiêu hao hết pháp lực, hấp thu nguyên khí trời đất khôi phục sẽ hút một phần độc tố vào trong cơ thể. Không thể nghi ngờ là tự sát mãn tính, cho nên tu sĩ của nơi này cực kỳ yêu quý chân nguyên pháp lực của mình đến mức tiếc rẻ. Hận không thể chia một phần chân nguyên ra thành hai để tiêu. Phù đạo ở nơi này thịnh hành như thế cũng vì nguyên nhân tương tự vậy. Chế tạo bùa tiêu phí pháp lực ít nhất, dùng bùa làm vật trung gian, phát huy ra lực sát thương mạnh nhất. Vị thiên nhân xa lạ này đối mặt với một quỷ vật cấp bậc thiên nhân lại tình nguyện chủ động ra tay. Hỗ trợ, có thể nói vô cùng khó có được rồi, nhưng mà đây là vẽ vời thêm chuyện đối với hắn. Trong nháy mắt, Cố Dương đã phi đến trước mặt quỷ vật kia. Rút nhân hoàng kiếm ra, chém thẳng xuống đầu, đừng mà, cách đó không xa, đường trưởng lão đang cực nhanh đuổi tới nhìn thấy một màn như vậy đã thốt lên. Định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một kiếm kia của đối phương đã chém nát lồng giam do hắn bày ra. Thả quỷ vật hóa thần cấp kia ra. Xong rồi, mấy trăm năm rồi, khó khăn lắm mới tìm được người của nhân gian có thể tự do ra vào hoàng tuyền động thiên. Để cho hắn thấy được hy vọng rời khỏi thế giới giống như địa ngục này. Kết quả, mới vừa nhìn thấy một ánh dạng đông đã bị dập tắt. Điều này khiến cho hắn khó có thể tiếp nhận. Quỷ vật này khi còn sống là một trưởng lão của Lạc Vân Tông. Nữ tử hạng nhất của hoàng tuyền động thiên năm đó. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong trận đại kiếp nạn kia đã biến thành quỷ vật, lúc nàng còn sống, đường trưởng lão đã không phải là đối thủ, huống chi sau khi nàng biến thành quỷ vật trở nên càng thêm đáng sợ. Chương 548, một đường hy vọng 2. Tu sĩ có thực lực càng mạnh khi còn sống, sau khi chuyển hóa làm quỷ vật sẽ trở nên kinh khủng hơn. Mạnh như minh chủ, đến nay vẫn không đánh chết được một quỷ vật hóa thần cấp. Ngược lại những tu sĩ hóa thần đã chết trong tay của những quỷ vật trong những năm này đã không? Dưới 10 vị, sau khi những người này chết, tất cả đều chuyển hóa thành quỷ vật. Đây là một thế giới tuyệt vọng. Từ sau khi quỷ vật giáng xuống thế giới này, qua nhiều năm như vậy không có hóa thần mới xuất hiện. Chênh lệch về thực lực giữa nhân loại với quỷ vật càng lúc càng lớn. Đã đến mức khiến tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù là người lạc quan nhất cũng mất đi tin tưởng chiến thắng được quỷ vật. Sở dĩ tứ thiên minh còn chưa hỏng mất, một là vì minh chủ vẫn còn đây, hy vọng này đủ để trấn trụ tất cả mọi người. Hai là vì trừ bỏ tứ thiên minh ra, thế giới này không còn một chỗ nào an toàn nữa. Trong tuyệt vọng như vậy, đường trưởng lão phát hiện có một người nghi ngờ đến từ nhân gian nên mới mừng rỡ như thế. Thậm chí bỏ lại tất cả, ở lại Mộc Hoang Thành ngồi chờ, nhưng mà hiện giờ một tia hy vọng này cũng sụp đổ rồi. Dưới nửa mừng nửa vui như vậy. Đạo tâm của hắn ở bên bờ chuẩn bị sụp đổ, không biết sống chết. Từ Thiên Hành nhìn thấy Cố Dương giống như mất đi lý trí nhằm thẳng về phía tồn tại giống như thiên ma, nhưng trong lòng vui vẻ. Cố Dương chủ động muốn chết, vậy không thể tốt hơn. Tốc độ phi hành của tiểu tử này cực nhanh, lại có nhân hoàng kiếm trong tay, hắn luôn kiêng kỵ ba phần. Hiện giờ tiểu tử này chủ động muốn chết cũng bớt phiền phức cho hắn. Thứ quỷ gì kia, vừa thấy đã biết không phải sinh vật bình thường. Hơn phần nửa sẽ không cảm thấy hứng thú với di vật của hắn. Đến lúc đó không cần tốn nhiều sức sẽ thu bàn đào kia vào tay. Thứ quỷ này, kể cả hắn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cố Dương chủ động tiến lên giết. Theo ý hắn thì không hề có gì khác muốn chết. Lại là một chiêu này. Từ Thiên Hành thấy tay Cố Dương giơ lên đã biết hắn định dùng chiêu kiếm pháp chém giết Ngọc Lộ. Thần tướng ở trên đại hội giao trì, nhưng mà uy lực của nó kém xa lần trước ngàn dặm. Chẳng lẽ là Trảm Huyền kiếm pháp? Hắn đột nhiên nhớ đến một môn kiếm pháp, Trảm Huyền kiếm pháp của viện trưởng văn viện. Tuy rằng môn kiếm pháp này gần như không có ai tận mắt nhìn thấy, nhưng ở trong thiên nhân vẫn có tiếng tăm lừng lẫy. Toàn bộ thần châu, người có thể khiến cho Từ Thiên Hành kiêng kỵ cực ít. Viện trưởng văn viện không thể nghi ngờ gì là một trong số đó. Năm đó khi hắn biết người này chém giết hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn, phản ứng đầu tiên là không thể tin được, vị tiểu bối này thực lực khủng bố thật không ngờ. Sau này biết hắn bị trọng thương trong trận chiến ấy, Từ Thiên Hành vẫn không dám coi thường. Từ sau đó đã hơn 100 năm, dưới sự đáng sợ của người này, Xích Minh Thiên Tôn không thể xâm nhập nhân gian, lúc này mới dẫn đến sự phản bội của Vũ gia. Nó lại muốn mượn dùng lực lượng của Tam Thánh Môn mới có thể tiêu diệt được. Nếu là trước đây thì điều không thể tưởng tượng được, lúc này một kiếm kia của Cố Dương đã chém đứt đầu của nữ tử quỷ dị kia. Chỉ thấy trên gương mặt tái nhợt của nàng hiện lên một chút thống khổ. Một tiếng phù vang lên, nhân hoàng kiếm chém nàng thành hai nửa, không hề có một chút máu nào chảy ra, trong cơ thể nàng cũng không hề có bất cứ bộ phận gì. Chỉ là một luồng năng lượng thể. A, một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, đâm vào trong đầu óc Từ Thiên Hành, ý thức của hắn có trống rỗng trong nháy mắt, chờ hắn phản ứng kịp, trong lòng rét lạnh, dưới tình huống chiến đấu trong cấp bậc như vậy mà mất đi ý thức. Cho dù gần như chỉ một chớp mắt cũng đủ để khiến cho hắn chết 100 lần rồi. Thứ quỷ kia thật sự đáng sợ. Ngay sau đó hắn chỉ thấy thứ quỷ kia bị chém thành hai khúc. Tiếp theo hai nửa thân thể nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt đã biến thành hư ảo, chỉ để lại thanh kiếm sau lưng nàng rơi xuống. Này, Từ Thiên Hành cuối cùng không cảm ứng được sự tồn tại của thứ quỷ kia. Ánh mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Cứ chết đi như vậy, chuyện này sao có thể chứ? Không, không còn. Đường trưởng lão nhìn nữ tu hạng nhất năm đó tiêu tán theo gió, khí tức triệt để biến mất không tung tích, toàn thân đều ngơ ngác, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Một quỷ vật hóa thần cấp bị một kiếm chém giết, thậm chí hắn còn cho rằng mình sắp mất không chế, trước khi chết đã xuất hiện ảo giác. Nhưng mà không đúng, trước đó hắn cũng đã gặp quỷ vật hóa thần cấp trong chiến đấu một lần bên bờ không khống chế được, lúc đó không phải cảm giác như thế này. Ta vẫn ổn. Rất nhanh hắn đã phản ứng lại kịp, theo bản năng sờ lên mắt, không hề xuất hiện biến hóa kỳ quái nào, xác nhận bản thân không phải ở bên bờ không khống chế được. Cuối cùng hắn đã hiểu được, tất cả chuyện này không phải là ảo giác, quỷ vật kia thật sự bị nam tử áo trắng một kiếm chém chết. Người này rốt cuộc là ai? Đường trưởng lão nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa, kiếm trong tay lóe lên sáng rọi chói mắt, trong lòng kinh ngạc đến tột đỉnh. Một kiếm đã chém chết quỷ vật hóa thần cấp, chẳng lẽ là cường giả động hư cảnh trong truyền thuyết? Trốn, Từ Thiên Hành đang kinh hãi, chỉ thấy Cố Dương quay đầu nhìn hắn, lạnh lẽo trong mắt khiến cho trong lòng hắn rung động, lập tức không chút do dự xoay người mà chạy, lưu quang kiếm hóa thành kiếm quang, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời, chạy còn rất nhanh, Cố Dương không đuổi theo, mới vừa rồi tốc độ của Từ Thiên Hành thật sự nhanh hơn hắn một chút. Cho dù chỉ một chút thì hắn cũng đuổi không kịp được. Thứ hai, cho dù đuổi theo kịp thì vẫn là một trận ác chiến. Hắn có thể một kiếm chém giết quỷ vật thiên nhân cảnh là vì quỷ vật đều là lũ ngáo ngơ. Phương thức công kích chỉ có một, đó là đi thẳng về thẳng, vừa vặn Trảm Huyền kiếm pháp của hắn khắc chế loại thuần năng lượng thể này. Dưới chiêu thức Trảm Thần này, quỷ vật thiên nhân cảnh đều phải bụi tan khói diệt. Chương 549, Tứ Thiên Minh, nếu như đối thủ đổi thành Từ Thiên Hành, muốn chém trúng kiếm chủ thiên hạ trước kia này lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhất định lại là một trận khổ chiến. Lấy tốc độ phi kiếm của đối phương, không cẩn thận bị giết ngược không phải là chuyện không có khả năng. Nếu như hai người chiến đấu, nhiều nhất phân 6-4 đi, hắn 6, trái lại, Từ Thiên Hành đụng độ phải quỷ vật thiên nhân cảnh đều phải luống cuống. Trừ bỏ chạy trốn ra, nếu như bị bước đến đường cùng, đại khái sẽ chết thật sự thảm. Đây là khắc chế của công pháp và kiếm pháp, Cố Dương không định lãng phí thời gian đuổi theo giết Từ Thiên Hành. Cũng bởi vì nơi này có quỷ vật dễ đối phó hơn. Mới vừa rồi sau khi chém giết quỷ vật kia đã thành công nhận được một mảnh nhỏ. Và giống như hắn dự đoán lúc trước, chém giết cường giả cấp bậc thiên nhân, có thể nhận được mảnh nhỏ. Nếu như hắn đoán không sai, cái gọi là mảnh nhỏ rất có thể là mảnh nhỏ của đạo uẩn. Hắn lấy thanh kiếm do quỷ vật kia lưu lại, cầm trong tay. Đây là một thanh linh bảo, nhưng mà xem ra giống như bị lực lượng của quỷ vật ăn mòn. Thân kiếm biến thành màu trắng bệch, giống với sắc mặt của quỷ vật kia, cũng không biết khí linh trong đó có bị ô nhiễm, biến thành quỷ vật rồi không, kiểm tra được mảnh nhỏ, có rút ra không? Đột nhiên trước mắt Cố Dương xuất hiện một nhắc nhở, vui vẻ trong lòng, xem ra linh bảo cũng có thể lấy ra được mảnh nhỏ. Như vậy tốt quá, hắn không do dự nói, có, mặc dù thanh kiếm này là linh bảo, nhưng bị ô nhiễm thành như vậy, hắn có thể không yên lòng nếu đưa cho các nàng Tô Thanh chỉ dùng. Rút ra được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 5 mảnh, Cố Cố Dương ngây ngất trong lòng, lần này quả nhiên không tới sai. Trong cường giả cấp bậc thiên nhân, thứ khiến hắn dễ dàng đối phó nhất chính là quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên. Đương nhiên, thiên nhân của Kim Đình Động Thiên không hề khó đối phó. Nhưng ở trong đó nhiều nhất chỉ có 3 vị thiên nhân. Giết hết cũng không được bao nhiêu. Nếu nói ở đâu có số lượng thiên nhân nhiều nhất vẫn phải kể đến Hoàng Tuyền Động Thiên. Hơn nữa giết những quỷ vật này, trong lòng hắn không hề có bất cứ gánh nặng nào. Cố Dương lại một lần nữa tìm được niềm vui giống như lần đầu tiên đến Hoàng Tuyền Động Thiên. Khắp nơi đều là nguồn năng lượng có thể nạp giá trị được. Bái kiến chân nhân, lúc này, đường trưởng lão kia cung kính hành lễ. Chân nhân là tôn xưng đối với nhân tiên. Đây là lễ tiết vào thời thượng cổ. Thật ra cảnh giới của hai người giống nhau. Không cần cung kính như vậy. Nhưng mà đường trưởng lão tận mắt nhìn thấy nam nhân trước mắt chém giết một quỷ vật hóa thần. Coi hắn thành cường giả động hư cảnh. Nào dám chậm trễ, Cố Dương quan sát lão giả trước mắt, trừ bỏ có một tròng mắt dựng thẳng ra, trông vẻ không hề có bất cứ chỗ lạ thường nào. Cường giả thiên nhân cảnh, vẻ ngoài trông vẻ bình thường nhiều hơn, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được chỗ không hài hòa trên thân thể của đối phương. Cũng không phải trạng thái mà thân thể nhân tiên nên có. Hắn nghĩ đến mới vừa rồi người này có lòng tốt nhắc nhở, còn ra tay hỗ trợ, thái độ khá thân mật, hỏi: "Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Đường trưởng lão cung kính đáp: "Tại hạ là Đường Nhạc trưởng lão của Tứ Thiên Minh." Tứ Thiên Minh, Cố Dương đã từng nghe Mộc Hoang đạo nhân nhắc đến, đây là thế lực lớn nhất của Hoàng Tuyền Động Thiên, hoặc là nói, đại bản doanh cuối cùng của nhân loại, nghe nói có vài vị thiên nhân, xem ra tin tình báo của Mộc Hoang đạo nhân không sai. Một trưởng lão còn có tu vi thiên nhân, cường giả thiên nhân ở trong đó không thể ít được. Đây vẫn là dưới tình huống sau khi bị quỷ vật tàn phá mấy trăm năm. Trước khi quỷ vật chưa xuất hiện, cường giả thiên nhân của thế giới này khẳng định càng nhiều. Thực lực tổng thể nói không chừng còn ở trên cả Vạn Tượng Động Thiên và Tinh La Động Thiên. Trong vài thế giới động thiên mà hắn biết, luận về thực lực, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thụy Cầm Đại Lục, cũng chính là Bồng Lai Thiên, chính là một thế giới duy nhất đã đánh bại sự xâm nhập của Giao Trì Tiên Cung. Sau đó là Vạn Tượng Động Thiên và Tinh La Động Thiên. Hai thế giới này ước tính cẩn thận thì số lượng thiên nhân đều ở hai con số. Thế giới lót đáy là Thủy Nguyệt Động Thiên và Kim Đình Động Thiên. Hoàng Tuyền Động Thiên lại là thế giới đặc thù nhất, luận về trình độ nguy hiểm, nó được thuộc về hạng nhất. Đương nhiên, nếu nói thế giới có giới hạn tối đa ngược lại là Kim Đình Động Thiên. Bởi vì nơi này có thể xuất hiện cường giả động hư. Những ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Cố Dương. Hắn nói, hóa ra là đường trưởng lão, đa tạ cảnh báo của ngươi. Đường Nhạc hơi kinh sợ nói, là tại hạ đường đột rồi. Hắn hỏi, ngươi từ Mộc Hoang Thành đến đây sao? Đúng, sao ngươi sẽ lại ở Mộc Hoang Thành vậy? Cố Dương vẫn rất hiếu kỳ, lấy môn quy của Mộc Hoang Thành, không phải nên do một vị thiên nhân tọa trấn mới đúng. Một nguyên anh là được rồi. Lúc này Đường Nhạc nói, thật sự không dám giấu giếm, tại hạ đặc biệt ở lại đây để chờ chân nhân. Hả, Mộc Hoang Thành, Cố Dương trở lại trốn cũ. Không khỏi nghĩ đến Hàn Phong đã giao cho hắn một môn truyền thừa kiếm đạo. Hỏi Đường Nhạc bên cạnh, Hàn Phong còn ở trong thành chứ? Đường Nhạc nói, bởi vì công lao của Hàn chấp sự nhận được khen thưởng trong minh, nên được triệu về Tứ Thiên Minh rồi. Nghe được Hàn Phong không chết, trong lòng hắn rất vui vẻ. Ngày đó khi Hàn Phong truyền môn truyền thừa kiếm đạo kia cho hắn, đoán chừng trong lòng đã có tử trí. Mất đi cường giả nguyên anh Mộc Hoang đạo nhân này, Mộc Hoang Thành muốn sinh tồn được trong thế giới nguy hiểm này cũng không phải việc dễ dàng gì. Không nghĩ tới xuất hiện bước ngoặt, Tứ Thiên Minh phái một thiên nhân đến đây. Đây đều là một chuyện cực tốt đối với cả Mộc Hoang Thành và Hàn Phong. Đương nhiên Hàn Phong được triệu về Tứ Thiên Minh hiển nhiên là vì có liên quan đến hắn. Cố Dương đã biết được mục đích của Đường Nhạc, hắn cũng không tỏ thái độ gì. Từ thái độ chịu trách nhiệm đối với Đại Chu, hắn không thể để cho người của Hoàng Tuyền Động Thiên đến Đại Chu được. Chương 550, Tứ Thiên Minh 2, lỡ như trong đó có một người không kiểm soát được, hóa thành quỷ vật, đó chính là tai họa ngập đầu đối với Đại Chu. Ở trong mô phỏng hắn đã từng bỏ quỷ vật của Hoàng Tuyền Động Thiên vào Đại Chu rất nhiều lần. Nhưng đó là ở trong mô phỏng, trong hiện thực hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Sống ở Đại Chu đã nhiều năm, kết bạn với nhiều người như vậy, và thật sự có rất nhiều người có ràng buộc không cách nào cởi bỏ được. Hắn không thể vì nguyên nhân của bản thân mà hủy diệt Đại Chu. Nhưng mà Cố Dương không từ chối. Hắn còn có chỗ dùng được đến Đường Nhạc. Tiền bối, khi Cố Dương và Đường Nhạc vào thành, Đột nhiên có một quân sĩ thủ vệ hưng phấn kêu hắn. Hắn nhìn sang, còn là người quen, cười nói, là ngươi à, người này chính là Ngụy Hổ hắn đã gặp được vào lần đầu tiên khi tiến vào Hoàng Tuyền Động Thiên. Lúc đó Ngụy Hổ hái thuốc ở ngoài Hắc Minh Cốc, gặp phải một quỷ vật, chính là do Cố Dương cứu hắn một mạng. Cách khi đó đã hơn một năm, tu vi của Ngụy Hổ cũng có tiến bộ, đại khái tương đương với tu vi tam phẩm. Ngụy Hổ thấy hắn còn nhớ rõ mình nên càng cao hứng hơn, phát ra khen ngợi từ tận đáy lòng. Phong thái của tiền bối vẫn như trước, vẫn giống thần tiên giữa loài người. Cố Dương nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến thiếu niên mặt vàng đã từng gặp ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Cũng đều là người đầu tiên mà hắn gặp được khi vào thế giới Động Thiên. Cảnh ngộ của hai người chênh lệch không chỉ một chút xíu. Thiếu niên mặt vàng ở Thủy Nguyệt Động Thiên chính là nhân vật chính của thế giới kia. Tu vi giống như ngồi hỏa tiễn vọt lên trên, so sánh ra thì Ngụy Hổ này rất thảm rồi, đến bây giờ vẫn chỉ là phàm cảnh mà thôi. Trong lòng Cố Dương vừa động, lấy một túi linh thạch từ trong không gian ngự thú ra ném tới. Nói, cố gắng tu luyện, đây là một trong những chiến lợi phẩm của hắn khi ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Mười mấy linh thạch cấp thấp, lại không cách nào dùng để nạp giá trị, chỉ có thể thu lại, giữ làm kỷ niệm, vừa vặn lấy ra tặng người. Dù sao hắn không dùng đến thứ này, nữ nhân bên người hắn cũng không cần đến. Sau khi Ngụy Hổ nhận lấy mở ra nhìn, trên mặt hiện lên mừng rỡ như điên. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, đa tạ ban thưởng của tiền bối, ngẩng đầu lên đã thấy vị tiền bối kia đi a, vẫn cung kính dập đầu vang lên mấy tiếng. Túi linh thạch này cần hắn không ăn không uống 50 năm mới tích cóp ra được. Mặc dù là linh thạch cấp thấp, nhưng hắn chưa từng gặp tỷ lệ như này, toàn bộ Mộc Hoang Thành đều không tìm được khối thứ hai. Chờ Ngụy Hổ đứng lên phát hiện ra ánh mắt của đồng nghiệp bên cạnh đều vừa ao ước lại đố kỵ. Trong lúc nhất thời cảm thấy túi linh thạch trong tay hơi bỏng tay, hắn vội vã xin đội trưởng nghỉ phép, chạy thẳng về nhà. Cố Dương chỉ tiện tay làm, không hề để trong lòng, đi theo Đường Nhạc đến phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ đã thay đổi rất lớn rồi, Đường Nhạc đã xây dựng lại nơi này, bố trí không ít trận pháp. Trận pháp nơi này giống như có tác dụng lọc đi độc tố trong nguyên khí trời đất. Ở trong này cảm giác nguyên khí trời đất tinh thuần rất nhiều, độc tính hạ xuống một phạm vi có thể tiếp nhận. Không biết quỷ vật hóa thần cấp ở thế giới này có bao nhiêu. Sau khi ngồi xuống, Cố Dương giống như lơ đãng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Đường Nhạc nghe được vấn đề Cố Dương hỏi, lắc đầu cười khổ nói, thật sự không dám giấu giếm. Vấn đề này, kể cả Tứ Thiên Minh ta đều không biết được. Vẻ mặt của hắn thật sự tự nhiên, không cứng ngắc giống như các tu sĩ khác, trông vẻ mức độ bị ô nhiễm rất nhẹ. Cho đến trước mắt, quỷ vật hóa thần cấp mà chúng ta đã từng gặp có 4 loại. Chủng thứ nhất là chủng đáng sợ nhất, chính là ngọn nguồn của tất cả quỷ vật, nghe nói là một đoàn xương đen, không có hình dáng cụ thể. Chúng nó đột nhiên xuất hiện ở tông môn của mấy đại môn phái. Rất nhiều tu sĩ vừa nhìn thấy nó đã không khống chế được ngay tại chỗ. Sau đó không lâu, mấy đại môn phái kia biến thành một mảnh quỷ vực, chỉ có rất ít người trốn thoát được. Khi Đường Nhạc nói đến đây, lại nghĩ đến tình hình một ngày đó, sự tình phát sinh quá mức bất ngờ. Khi đó hắn mới vừa trở thành thái thượng trưởng lão trong môn, đang bế quan tế luyện một món linh bảo, vì vậy nên mới thoát được trận tập kích đầu tiên, là đồ đệ của hắn liều chết tiến đến gõ quan. Hắn tận mắt nhìn thấy đệ tử mình coi trọng nhất này không khống chế được biến thành quỷ vật. Hắn không thể không tự tay trừ bỏ quỷ vật do vị đồ đệ này hóa thành, sau đó chạy thoát ra ngoài. Cũng trong một ngày đó, một trong 10 môn phái lớn nhất Hoàng Tuyền Động Thiên đã diệt môn như vậy. Chỉ có hắn một vị thái thượng trưởng lão trốn thoát được. Hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy đoàn xương đen kia. Sau khi hội họp với người của môn phái khác mới nghe được theo lời người ta. Đường Nhạc khống chế cảm xúc rất tốt, tiếp tục nói, loại thứ hai là nhóm tu sĩ hóa thần đầu tiên bị ô nhiễm. Những người này bình thường đều vẫn duy trì hình dạng của quái vật. Vô cùng khủng bố, đại khái có 14 con, may mắn chúng nó sẽ không tùy tiện di chuyển, mấy trăm năm qua vẫn luôn lưu lại ở đó. Những nhóm quỷ vật đầu tiên bị ô nhiễm vẫn luôn ở trong tông môn. Trong 10 môn phái của Hoàng Tuyền Động Thiên năm đó đã có 9 tông môn biến thành tuyệt địa. Cho dù là ai đi vào đều chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Loại thứ ba chính là chủng loại mà ngươi mới vừa trừ bỏ. Sau khi tu sĩ hóa thần không khống chế được chuyển thành quỷ vật, chúng nó sẽ di chuyển xung quanh, cũng cực kỳ nguy hiểm. Số lượng của chúng nó đại khái gồm 10 con. Loại thứ tư là quỷ vật có đẳng cấp thấp nhất, sau khi cắn nuốt dung hợp nhau tiến hóa thành quỷ vật hóa thần. số lượng loại này khó có thể tính toán. Cho dù là luận nào trên đây thì cho đến bây giờ chúng ta đều không thể đánh chết được quỷ vật hóa thần cấp nào cả, ngươi là người đầu tiên. Sau khi Cố Dương nghe xong, hơi kinh hãi, nói như vậy, số lượng thiên nhân của toàn bộ Hoàng Tuyền Động Thiên ít nhất hơn 30 người. Điểm này hơi khoa trương đi. Chương 551, lại một quỷ vật. Hắn không nhịn được hỏi, Hoàng Tuyền Động Thiên các ngươi vượt qua đại kiếp nạn thượng cổ 1 vạn năm trước như thế nào? Đường Nhạc nói, giới chủ đương thời đã dùng một tiên thiên linh bảo để bảo vệ Hoàng Tuyền Động Thiên. Vì thế mới may mắn thoát nạn, nhưng mà sau đó không lâu, giới chủ vì tìm kiếm đường ra đã rời khỏi thế giới này. Còn phong bế thông đạo giữa Hoàng Tuyền Động Thiên với nhân gian lại. Từ sau khi đó đã chưa hề trở lại, như vậy xem ra giới chủ của Hoàng Tuyền Động Thiên mạnh hơn Thủy Nguyệt Thiên Tôn của Thủy Nguyệt Động Thiên kia không ít. Cố Dương lại hỏi, các ngươi có tìm ra nguyên nhân xuất hiện trận đại kiếp nạn này không? Đường Nhạc lắc đầu, vốn có người đoán rằng đây là kéo dài của trận đại kiếp nạn thượng cổ. Nhưng hiện giờ xem ra chắc là không phải. Chỉ nhìn trạng thái của hai người Cố Dương là hắn biết nhân gian vẫn là một cõi yên vui. Không đụng phải tai họa như vậy, hắn còn định nói gì đó. Đột nhiên nhướng mày lên, thần sắc hơi khó chịu. Lúc này, một giọng nói nôn nóng từ bên ngoài truyền đến. Trưởng lão, Thiên Tinh Thành cấp báo, có quỷ vật hóa thần công thành, kêu ngươi trở về trợ giúp. Cái gì? Đường Nhạc đứng phát lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Cố Dương nhìn thấy hắn như vậy đã biết Thiên Tinh Thành này vô cùng quan trọng đối với Tứ Thiên Minh. Cửa được đẩy ra từ bên ngoài, một thủ hạ vội vàng đi đến, bắt đầu bẩm báo, hóa ra một canh giờ trước có một quỷ vật hóa thần đột nhiên đến ngoài Thiên Tinh Thành. Rất nhiều tướng sĩ thủ thành không khống chế được tại chỗ. Sau đó trong thành kịp thời mở đại trận ra, ngăn cản nó ở bên ngoài. Thành chủ Thiên Tinh Thành dùng phi kiếm truyền thư, cầu viện Đường Nhạc. Sau khi Đường Nhạc nghe xong, thật sự lòng nóng như lửa đốt. Thiên Tinh Thành này là cửa ngõ của Tứ Thiên Minh, cùng với vài chục tòa thành khác tạo thành một đại trận. Giống như ngụy trang phù, có thể tránh bị quỷ vật phát hiện. Nhiều năm như vậy, Tứ Thiên Minh luôn luôn bình yên vô sự chính là nhờ công lao của đại trận này. Nếu Thiên Tinh Thành bị quỷ vật hóa thần kia công phá, đại trận thiếu mất một góc, toàn bộ khu vực quan trọng nhất của Tứ Thiên Minh đều sẽ lộ ra. Đến lúc đó sẽ bị tập kích của quỷ vật vô cùng vô tận. Đáng nhẽ ra việc tuần tra bốn phía, sau khi phát hiện có quỷ vật hóa thần thì kịp thời dẫn nó đi là chức trách của hắn. Lần này hắn dừng lại ở Mộc Hoang Thành thời gian dài nên giao chức trách tuần tra cho người khác. Ai ngờ bên chỗ Thiên Tinh Thành lại sẽ xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Toàn bộ Hoàng Tuyền Động Thiên, nói ra rất nhiều quỷ vật hóa thần cấp, cẩn thận tính toán khoảng 10 con, nhưng phân tán đến toàn bộ thế giới thì số lượng thật sự ít ỏi. Trước đó chưa từng có quỷ vật hóa thần cấp xuất hiện trong phạm vi 100 dặm của 10 mấy thành. Thị của Tứ Thiên Minh này, một lần gần đây nhất đều cách hơn 100 dặm, sao đột nhiên lại có một quỷ vật xuất hiện ở ngoài Thiên Tinh Thành? Thiên Tinh Thành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đường Nhạc là người đã từng trải qua chuyện lớn, lập tức đưa ra quyết đoán. Chân nhân, tại hạ phải gấp rút đi tiếp viện Thiên Tinh Thành, nên từ biệt như vậy. Cố Dương nói, ta đi cùng với ngươi được chứ? Đường Nhạc vui mừng quá đỗi, hắn không phải không nghĩ tới việc mời vị chân nhân này ra tay. Nhưng mà lấy quan hệ của hai người thì hắn nào có thể mở miệng nói ra như vậy được. Ai ngờ Cố Dương lại chủ động đề nghị muốn đi Thiên Tinh Thành cùng với hắn. Trong lúc nhất thời vừa hưng phấn lại cảm kích với may mắn. Có cường giả thực lực sâu không lường được như vậy đi theo. Tình thế nguy hiểm của Thiên Tinh Thành có thể gỡ được. Đa tạ chân nhân, Thiên Tinh Thành cách Mộc Hoang Thành gần 2.000 dặm. Đối với phần lớn mọi người thì đây là một khoảng cách khó có thể tưởng tượng được. Vào thời đại này, phần lớn mọi người đến suốt đời đều không thể rời khỏi phạm vi chỗ thành thị này. Nhân loại ở ngoài điểm sinh tồn quá mức nguy hiểm, rời khỏi thành thị càng xa càng nguy hiểm. Muốn tới một thành thị khác cách hơn 2.000 dặm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Ở bên ngoài, không nói đến có thể tùy ý thấy được quỷ vật Nguyên Anh kỳ. Số lượng cũng tuyệt đối không ít. Chạy ra khoảng cách càng xa, tỷ lệ đụng phải càng lớn, nhưng mà sau khi đến thiên nhân thì chút nguy hiểm đấy đã không đáng để lo nữa rồi. Trên người Đường Nhạc không có nhiều thứ khác lắm nhưng các loại bùa rất đầy đủ. Ngụy trang phù cao dai dán lên thì không cần lo lắng bị quỷ vật Nguyên Anh cấp phát hiện. Hai người bay về phía Thiên Tinh Thành, dọc đường, số lượng quỷ vật mà Cố Dương nhìn thấy rất nhiều. Thế giới này hoàn toàn thành thiên đường của quỷ vật, hắn hơi tò mò. những quỷ vật này rốt cuộc duy trì tồn tại này như thế nào? Thứ đồ chơi này chắc có thể được coi là một loại sinh vật khác đi. Nó đã tồn tại thì nhất định phải tiêu hao năng lượng. Như vậy, nó thông qua phương thức gì để bổ sung năng lượng tiêu hao đây? Sau đó hắn lại nghĩ đến Từ Thiên Hành mới vừa chạy trốn. Thằng cha kia không có ngụy trang phù, phô trương bay đi như vậy, không biết sẽ thu hút được bao nhiêu quỷ vật đến. Nếu hắn không có phương pháp đối phó với quỷ vật, vậy đã đủ để cho hắn ăn no đòn. Hơn 2.000 dặm không phải là một khoảng cách xa xôi gì đối với thiên nhân. Không bao lâu Cố Dương đã cảm giác được một lực lượng khủng bố. Trong lòng bị kích động lên cảm xúc ghen tị mãnh liệt. Nhưng mà hắn dễ dàng áp chế luồng cảm xúc này xuống. Trên thế giới này vẫn chưa có ai đáng để cho hắn ghen tị. Đường Nhạc bên người hắn chắc không có chỗ nào đáng để cho hắn hâm mộ cả. Phản ứng của Đường Nhạc ở bên cạnh còn hơi lớn, nhưng đang cố hết sức kiềm chế. Một lát sau, Cố Dương cuối cùng đã nhìn thấy Thiên Tinh Thành, chỉ thấy vô số quỷ vật đầu người chi chít dày đặc vây quanh trước vách chắn của thành thị kia. Giống như gặm thức ăn ở trên đó, cảnh tượng kia nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn nhanh chóng tập trung được mục tiêu, một quỷ vật hình người cũng là một nữ nhân, mặc một bộ cung trang, bộ nghê thường vũ y kia trông vẻ vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt của nó có màu đỏ, có thể khơi gợi lên cảm xúc ghen tị ở chỗ sâu nhất trong lòng người. Chương 552, đã chết, Đường Nhạc ở bên cạnh hắn rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Thân thể không kiềm chế được run rẩy, cảm giác bất cứ lúc nào đều có khả năng không khống chế được. Thảo nào tu sĩ hóa thần của thế giới này không làm gì được quỷ vật hóa thần cấp. Chỉ mới tới gần thôi đã nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng như thế. Vậy còn đánh như thế nào? Đặc tính riêng của quỷ vật lại nhất định không cần lo lắng bị vây công. Cho dù đến bao nhiêu người, ảnh hưởng mà mỗi người nhận đến đều giống nhau. Không tồn tại cái gọi là nhiều thêm một người thì có thể chia sẻ được một phần áp lực. Giống như hiện giờ Đường Nhạc có thể không kéo chân sau đã coi như không tệ. Cố Dương còn chưa tới gần đã lấy Nhân Hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra. Cùng lúc đó trong Nhân Hoàng kiếm truyền đến một tia cảm xúc bất mãn. Có lời gì đợi giải quyết xong rồi nói sau. Hắn phi thân lên, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mười mấy km. Một kiếm đánh về phía quỷ vật hình người kia. Nó hoàn toàn không biết tránh né. Mặc kệ một kiếm này chém lên trên người nó, chém nó thành hai nửa. Trong Thiên Tinh Thành, Thiên Tinh chân nhân tọa trấn ở trung tâm đại trận, mặt khác còn có vài tu sĩ Nguyên Anh cũng đều ở trong trận, cùng duy trì đại trận hộ thành. Đột nhiên, sắc mặt Thiên Tinh chân nhân trắng bệch, ụa một tiếng phun ra một búng máu. Cho dù là như vừng nhưng hắn vẫn liên tục không ngừng rót tiên nguyên của mình vào trong đại trận. Sư tôn, bên cạnh có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ xót thương kêu lên một tiếng. Buông tay đi, Thiên Tinh Thành không thủ được, những quỷ vật đó càng ngày càng nhiều, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, đi thôi, trở lại trong liên minh. Bởi vì tiêu hao quá lớn nên sắc mặt Thiên Tinh chân nhân tái nhợt, nhưng lại không vui không buồn, mở miệng nói, các vị, nhìn dáng vẻ Thiên Tinh Thành không thủ được rồi, tất cả mọi người cố hết sức tự mình chạy trối chết đi. Lúc này cách quỷ vật thiên nhân công thành đã qua 5 canh giờ. Một chút linh thạch dự trữ cuối cùng trước đó không lâu của Thiên Tinh Thành đã tiêu hao hết rồi. Hiện giờ đại trận hộ thành có thể duy trì được hoàn toàn dựa vào tiên nguyên và pháp lực của bọn họ. Nhưng mà tiêu hao như vậy, không ai có thể chịu đựng được. Hiện giờ kể cả Thiên Tinh chân nhân tu sĩ hóa thần này đã đến mức độ dầu hết đèn tắt. Các Nguyên Anh ở đây càng không cần phải nói. Vài vị Nguyên Anh ở đây đều không nói thêm gì nữa. Ào ào đứng dậy, cú người thi lễ với Thiên Tinh chân nhân rồi mới rời đi. Sinh ly tử biệt như vậy đã không phải là lần đầu tiên trải qua. Bọn họ đã không có thời gian đau lòng, chỉ có thể tạm gác lại thân thể có ích mới không cô phụ sự hy sinh của Thiên Tinh chân nhân. Sư tôn, vị tu sĩ Nguyên Anh lúc trước nức nở nói, vì sao người không đi? Hài tử ngốc, vì sư đã không còn nhiều thời gian, thoát được lần này cũng không sống được bao lâu nữa. Thiên Tinh chân nhân nhìn một đồ nhi còn sót lại, cười nói, còn không bằng lưu lại để Thiên Tinh Thành có thể lưu thêm một ít mồi lừa. Ngươi cũng đi đi, đừng khiến truyền thừa của Thiên Tinh Các chúng ta bị cắt đứt. Thiên Tinh Các là một trong 10 môn phái năm đó, một môn ba chân nhân, là phong cảnh cỡ nào? Hắn là thiên nhân trẻ tuổi nhất trong môn, được trưởng bối trong môn coi là đệ tử có hy vọng bước vào động hư cảnh nhất trong mấy ngàn năm qua. Trưởng bối trong môn ký thác kỳ vọng cao đối với hắn. Ngày sau nếu có thể thành động hư thì có thể áp đảo 9 môn phái khác, trở thành phái lớn đệ nhất hoàn toàn xứng đáng của Hoàng Tuyền Động Thiên. Trận đại kiếp nạn này đã hủy diệt tất cả rồi, Lúc đó ba thiên nhân của thiên tinh các đều trong môn. Hắn nhìn thẳng vào tồn tại khủng bố này, thiếu chút nữa đạo tâm hỏng mất, không khống chế được tại chỗ, là hai vị sư trưởng liều chết đưa hắn đi, hắn có thể chạy ra tìm đường sống. Từ đây, thiên tinh các bị hủy, sơn môn biến thành một vùng đất chết, hắn đổi tên thành thiên tinh, chính là hy vọng cái tên thiên tinh các này sẽ không bị người quên lãng. Thiên tinh thành này là do một tay hắn thành lập nên, trở thành một nơi ẩn nấp trong thế giới tuyệt vọng này. Bởi vì thiên tinh chân nhân nhìn thẳng vào quỷ vật nguyên thủy nhất nên đạo tâm bị hao tổn. Thêm với nguyên khí trời đất biến thành có độc, tu vi của hắn đã không cách nào tiến thêm nữa, nên hắn gửi gắm hy vọng vào cho đời sau. Những năm này tổng cộng thu hơn 10 vị đệ tử. Cuối cùng, hơn 10 vị đệ tử gần như chết sạch, chỉ còn thừa lại một đệ tử cuối cùng này miễn cưỡng tu luyện đến nguyên anh kỳ. Muốn tiến thêm một bước nữa đã rất không có khả năng. Hoàng Tuyền động thiên hiện giờ, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ đã cực kỳ không dễ. Muốn tiến thêm một bước nữa gần như không thể. Thiên tinh chân nhân có thể cảm giác được kể cả thiên đạo của thế giới này đều bắt đầu bị nhận lấy ô nhiễm của quỷ vật. Một ngày kia khi tất cả thiên đạo đều bị quỷ vật ô nhiễm thì chính là lúc thế giới này triệt để biến thành quỷ vực. Sở dĩ hắn lựa chọn chỗ này đều chờ chết chính bởi vì đã không nhìn thấy một chút hy vọng nào. Hắn mệt mỏi. Tu sĩ nguyên anh kia cố chấp nói, không, ta không đi, ta muốn lưu lại với người. Đồ ngốc, thiên tinh chân nhân giơ tay đặt lên trên đỉnh đầu hắn. Không tiếng động thở dài một tiếng, thế giới này sớm muộn gì sẽ đi về phía hủy diệt. Hắn, đồ đệ của hắn, thiên tinh tác, cho dù là cái tên Hoàng Tuyền động thiên này đều sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu trong quỷ vực này. Trốn hay không đều không có ý nghĩa, thiên tinh chân nhân đã nghĩ kỹ rồi. Đợi đến khi không kiên trì nổi sẽ tự động phá hủy thể xác bằng khí giới. Sau đó lại tự hủy nguyên thần, miễn cho không khống chế được hóa thành quỷ vật. Trên đầu gối hắn để lại thiên tinh kiếm chí bảo truyền thừa của thiên tinh các. Là linh bảo địa giai được truyền thừa từ chỗ sư tổ. Bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành phá hủy thể xác bằng khí giới. Một kiếm đi xuống, cam đoan thân thể hủy hết, sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Hai thầy trò thiên tinh chân nhân nhìn về phía quang kính ở chính diện. Hình ảnh hiện lên trong đó chính là cảnh tượng ở ngoài cửa thành. Chỉ thấy quỷ vật hàng ngàn hàng vạn đang đánh thẳng vào đại trận hộ thành. Chương 553, đã chết hai. Pháp lực của quỷ vật yếu kém hơn tu sĩ cùng cấp đến đáng thương. Cũng không biết pháp thuật khác, chỉ biết dùng bản thể không ngừng va chạm. Một con hai con vốn không cách nào uy hiếp được đại trận hộ thành. Nhưng mà số lượng của chúng nó nhiều lắm. Số lượng quỷ vật hiện giờ đã có đến mấy ngàn, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều quỷ vật đang liên tục không ngừng tiến tới. Sau khi số lượng đến một mức độ, lực đánh vào kia cũng cực kỳ đáng sợ, giữa vô số quỷ vật hình dạng đầu người có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Chính là quỷ vật hóa thần kia, nữ tử này là người hắn quen biết, là Ngọc Tiên Tử của phần Hương Cốc, khi hắn còn là Nguyên Anh đã từng có một đoạn tình với Ngọc Tiên Tử này. Nhưng mà hai người đều là đệ tử hạch tâm trong môn. Ngày sau phải kế thừa đại thống môn phái, cuối cùng đoạn tình này chỉ có thể không bệnh mà mất. Sau trận đại kiếp nạn kia, thiên tinh chân nhân đã không nghe nói đến tung tích của nàng nữa. Đã biết hơn phân nửa rằng nàng đã gặp phải bất trắc rồi. Không nghĩ tới một lần nữa khi gặp lại nàng sau mấy trăm năm. Nàng đã hóa thành quỷ vật, mang đến tai họa ngập đầu cho thiên tinh thành. Sư tôn, có người đến, đột nhiên, đồ đệ ở bên cạnh chỉ vào trong quang kính, kích động nói. Thiên tinh chân nhân ngẩn ra, tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trong quang kính. Thế mà lại chủ động giết vào trong đống quỷ vật hàng ngàn hàng vạn kia. Người kia là ai? Hắn định làm gì? Hắn chấn động, người này, trước kia hắn chưa từng gặp. Sự tinh thuần trong thân thể, sự hùng hậu trong tiên nguyên của đối phương đều đã hồi lâu chưa thấy. Thiên tinh chân nhân thậm chí có một ảo giác, cảm giác người này giống như đến từ thời đại còn chưa bị ô nhiễm. Sao hắn có thể xuất hiện ở đây, còn chủ động ra tay hỗ trợ? Hắn thế mà lại trực tiếp giết vào trong giữa đàn quỷ vật. Vậy có khác gì muốn chết chứ? Việc này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức ly kỳ. Trong lòng thiên tinh chân nhân có nghi vấn rất nhiều, lại không ai có thể giải đáp cho hắn. Chỉ thấy nam tử trong quang kính kia, trong tay cầm một thanh trường kiếm, chém dụng Ngọc Tiên Tử đã hóa thành quỷ vật kia. Hắn chưa từng thấy phương thức công kích như vậy. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, là người như thế nào mới có thể tay cầm phi kiếm đánh lộn gần người với quỷ vật. Một kiếm này đến nhanh chóng như thế, tốc độ nhanh như vậy, Ngọc Tiên Tử thậm chí còn chưa kịp đưa ra phản ứng đã bị chém thành hai nửa. Vô dụng, Thiên Tinh chân nhân nhìn thấy một màn như vậy, nhưng trong lòng không hề có bất cứ vui mừng gì. Tốc độ của quỷ vật tuyệt đối không hơn được phi kiếm. Nếu như vậy mà có thể giết chết quỷ vật trong toàn bộ thế giới đã sớm bị bọn họ quét sạch rồi. Chỗ đáng sợ nhất của quỷ vật ngay ở công kích của phi kiếm. Không hề có tác dụng gì đối với chúng nó, cho dù chém chúng nó thành mấy vạn mảnh, lại dùng tiên pháp triệt để phá hủy chúng nó đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, không hề tổn hại gì. Quỷ vật hóa thần là thứ giết không chết, đây có lẽ là nhận thức chung của một nhóm cao cấp ở Tứ Thiên Minh. Chính vì như thế nên nhân loại mới có thể bị ép đến mức độ như vậy. Đối mặt với loại quỷ vật giết không chết này, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng, Thiên Tinh chân nhân không lựa chọn đi ra ngoài quyết chiến với quỷ vật hóa thần kia. Chính là vì không định lãng phí lực lượng ở đó, cố gắng lớn nhất bảo vệ Thiên Tinh thành, tranh thủ thời gian, sơ tán con dân trong thành, giữ lại mồi lửa vì nhân loại mới là lựa chọn càng tốt. Vị đạo hữu không biết từ nơi nào xuất hiện kia có lẽ còn không biết sự khủng bố của quỷ vật. Như vậy chẳng những lãng phí tiên nguyên một cách vô ích, còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, cho dù là cường giả hóa thần, rơi vào trong vây công của mấy ngàn quỷ vật cũng cực kỳ đáng sợ. Vẫn nên cứu hắn một chuyến, Thiên Tinh chân nhân không thể trơ mắt nhìn một vị tu sĩ hóa thần ngã xuống ở nơi này. Huống chi, đối phương đến đây vì cứu viện Thiên Tinh thành, ngay khi hắn chuẩn bị thiêu đốt một điểm căn nguyên cuối cùng để đánh lui những quỷ vật đó. Đột nhiên ý thức được không đúng, quỷ vật do Ngọc Tiên Tử biến thành bị một kiếm chém thành hai nửa. Trên khuôn mặt đờ đẫn lại hiện lên vẻ hoảng sợ. Phút chốc, thân thể của nó dần dần sụp đổ tiêu tán, đảo mắt biến thành hư ảo. Này, trên mặt Thiên Tinh chân nhân có một chút mờ mịt, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao quỷ vật hóa thần kia lại đột nhiên biến mất? Nguyên Anh ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể không kiềm chế được run rẩy lên, giống như kích động lại giống như không thể tin nổi. Lắp ba lắp bắp nói, sư tôn, quỷ vật kia đâu? Trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, hai người vẫn luôn không nhìn thấy quỷ vật kia xuất hiện một lần nữa. Chết rồi, trong đầu bọn họ cuối cùng hiện lên suy nghĩ này, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 6 mảnh, Cố Dương đánh chết quỷ vật thiên nhân kia xong, dùng ý niệm khơi thông với Nhân Hoàng kiếm, cảm tạ, sau đó thu hồi nó vào trong không gian ngự thú, hắn có thể thoải mái đánh chết quỷ vật cấp bậc thiên nhân. Nhân Hoàng kiếm có một phần công lao, không có tăng phúc của thanh kiếm này, tiên nguyên của hắn bị tiêu hao ít nhất cần nhiều 3 phần. Hơn nữa chưa chắc đã có thể một kiếm giết được quỷ vật kia. Lực lượng của Nhân Hoàng kiếm có tương khắc trời sinh với quỷ vật. Sau khi quỷ vật kia chết chỉ lưu lại trên mặt đất một nghê thường vũ y. Vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Hắn giơ tay lấy, rất nhanh, trước mắt đã hiện lên một nhắc nhở. Kiểm tra được mảnh nhỏ, có rút ra không? Quả nhiên là một linh bảo, có thể còn giữ lại được hoàn hảo dưới lực lượng ăn mòn của quỷ vật thiên nhân cấp. Không phải là pháp bảo bình thường. Có, rút ra thành công, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 7 mảnh, nhưng mà đến hiện giờ việc này còn chưa kết thúc. Cố Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía quỷ vật hàng ngàn hàng vạn ở bốn phía đang điên cuồng xông về. Phía hắn, chương 554, Linh Bảo Địa Giai, những quỷ vật này có một phần là quỷ vật Nguyên Anh cấp. Phần lớn là quỷ vật Kim Đan cấp bậc không tính là cao, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, bị nhiều quỷ vật vây quanh như vậy. Đủ loại tâm tình tiêu cực chồng chất lên đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Chỉ riêng chuyện này thôi, người bình thường đã không thể ngăn cản được. Còn có mấy ngàn quỷ vật, muốn giết sạch toàn bộ có thể mệt chết hắn. Điểm cực kỳ mấu chốt là hiện giờ hắn đánh chết những quỷ vật cấp thấp này chắc chắn sẽ không có thu hoạch gì, hắn mới không đồng ý phí khí lực này đâu. Lên, hắn lấy một thứ từ trong không gian ngự thú ra, lực lượng tiên nguyên rót vào, ném ra ngoài, đó là một tấm bản đồ. Sau khi bay ra không ngừng to lên, xuất hiện một lốc xoáy màu đen hút quỷ vật ở xung quanh vào. Linh bảo, U Minh Đồ, đây là thứ mà hắn đã lấy được khi giết một lão giả ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Sở dĩ hắn vẫn luôn lưu trữ linh bảo này là vì chuẩn bị dùng nó để đối phó với quỷ vật. Quỷ vật tương tự oan hồn, đều được hình thành sau khi người chết. Trước đó nghe nguyên linh của Cự Linh Trùy nói, sở dĩ thế giới này sẽ xuất hiện quỷ vật là vì Minh Hà bị dò dỉ đến thế giới này tạo thành. Rõ ràng giống như quỷ quái, U Minh Đồ chính là linh bảo chuyên dùng để đối phó với thứ như quỷ quái oan hồn này. Linh bảo này thật sự cho lực, chỉ khoảng nửa khắc đã nuốt vào hơn 1000 quỷ vật. Chỉ thấy hình vẽ trên U Minh Đồ giống như bị nhiễm lên một tầng màu sắc hỗn độn. Trông vẻ càng thêm quỷ dị, Đường Nhạc cách đó không xa thấy Cố Dương thoải mái chém giết một quỷ vật hóa thần. Cảm thấy thả lỏng, quỷ vật bình thường còn thừa lại muốn phá tan đại trận hộ thành đã không dễ dàng như vậy nữa rồi. Thiên Tinh Thành cuối cùng đã có cơ hội để thở dốc. Hắn trở lại trong thành có thể cùng với Thiên Tinh chân nhân thay phiên chủ trì đại trận. Có thể chống đỡ đến khi cứu viện của Tứ Thiên Minh đến. Tiêu diệt hết những quỷ vật này, sau đó rời cả Thiên Tinh Thành ra khỏi nơi này. Một lần nữa bày đại trận, trong lòng Đường Nhạc đã nghĩ kỹ tiếp theo nên xử lý phần việc còn dư lại này như thế nào. Sau đó chỉ thấy Cố Dương ném ra một pháp bảo, hóa thành một bóng đen che khuất mặt trời, nuốt hút vô số quỷ vật vào trong. Cái này, hắn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây là pháp bảo gì vậy? Thậm chí còn có thể nuốt được cả quỷ vật vào. Ở Hoàng Tuyền Động Thiên cũng có pháp bảo loại không gian, thậm chí là linh bảo, nhưng mà đều không thể hút quỷ vật vào được. Nó vô hình vô chất, vốn không bị ảnh hưởng của pháp tắc không gian, cũng giống như có một vài tu sĩ quỷ đạo tinh thông thuật luyện hồn ngự quỷ. Nhưng mà những người có ý đồ khống chế quỷ vật này cuối cùng đều không kiểm soát được. Ngược lại bị quỷ vật khống chế, nhân loại đối mặt với quỷ vật, ở các phương diện đều tan tác rồi. Đúng rồi, đột nhiên trong đầu Đường Nhạc chợt lóe lên tia sáng, cuối cùng nhớ ra một linh bảo trong truyền thuyết cực kỳ tương tự với linh bảo trước mắt này. Chẳng lẽ là U Minh Đồ? Không, chuyện này sao có thể chứ? U Minh Đồ chính là tiên thiên linh bảo do giới chủ thế giới, tông chủ Hoàng Tuyền Tông cầm giữ cứu vớt Hoàng Tuyền Động Thiên năm đó. Hoàng Tuyền giới chủ đã dùng tiên thiên linh bảo này bảo vệ thế giới này. Thiên đạo không triệt để sụp đổ, giữ lại một phần, nhưng mà trải qua trận dịch này, U Minh Đồ đã bị tổn hại. Trong truyền thuyết, sở dĩ Hoàng Tuyền giới chủ rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên chính là vì chữa trị U Minh Đồ. Nhưng mà cho dù pháp bảo kia của Cố Dương có phải là U Minh Đồ hay không cũng tuyệt đối không phải là linh bảo bình thường, lại có thể cắn nuốt quỷ vật, trong lòng Đường Nhạc càng kính sợ hơn nữa. Trong Thiên Tinh Thành, sau khi thầy trò Thiên Tinh chân nhân nhìn thấy nam nhân tế ra một pháp bảo, lập tức cắn nuốt vô số quỷ vật càng kinh hãi nói không nên lời. Một kiếm chém hóa thần, một tấm bản đồ nuốt vạn quỷ, không bao lâu, mấy ngàn quỷ vật chi chít dày đặc ngoài thành đã bị pháp bảo kia cắn nuốt không còn. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong tấm bản đồ kia có một con giao long màu đen đang bay lượn, nuốt từng quỷ vật vào trong bụng, sau đó bản đồ kia cuốn lại, hóa thành lớn chừng một thước, bay về trên tay nam nhân kia. Chuyện phát sinh quá nhanh, nhanh đến thầy trò Thiên Tinh chân nhân có phần không phản ứng lại kịp. Nhìn cửa thành vắng vẻ trống không, thế mà lại có một cảm giác như rơi vào trong mộng. Hai người đều không thể tin được, mối nguy diệt thành đã được nam tử kia dùng một kiếm một tấm bản đồ giải quyết rồi. Bọn họ đã trải qua tuyệt vọng quá nhiều, đã sớm không dám hy vọng xa vời rằng sẽ phát sinh chuyện có cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Không phải ở bên bờ không khống chế được nên xuất hiện ảo giác đấy chứ. Hai người đều không hẹn mà cùng sinh ra suy nghĩ như vậy. Lúc này chỉ thấy trong quang kính xuất hiện một bóng dáng quen thuộc bay đến bên cạnh nam tử kia. Hành lễ với hắn. Hình như là Đường trưởng lão, đệ tử Nguyên Anh kia lẩm bẩm nói, Thiên Tinh chân nhân dù sao là tu sĩ hóa thần, thông qua bí pháp nào đó hỏi đạo tâm, rất nhanh xác định được trạng thái của bản thân, không hề ở bên bờ không khống chế được, như vậy có ý nghĩa rằng chuyện mới vừa nhìn thấy rất có thể không phải là ảo giác. Đang nghĩ vậy đã nhìn thấy Đường Nhạc trong quang kính bay vào trong đại trận hộ thành, thoải mái mở cửa thành ra. Người có thể xuyên qua đại trận mở cửa thành ra, khi đại trận mở ra chỉ có Đường Nhạc và hai người. Bọn họ, Đường Nhạc là thật, nam tử bên người hắn cũng là thật. Chuyện mới vừa phát sinh tự nhiên cũng là thật. Trái tim của Thiên Tinh chân nhân không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Cảm giác được có một luồng máu nóng dâng lên, hốc mắt hơi ươn ướt. Đã nhiều năm như vậy, từ sau khi quỷ vật giáng xuống, hắn đã chưa từng nhìn thấy được đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề như vậy. Mỗi một lần đối mặt với quỷ vật, hoặc thất bại thảm hại thiệt thòi, toàn quân bị diệt, hoặc sẽ hy sinh một nhóm người, khiến lực lượng chính rời đi đã coi như là một kết quả thật tốt. Chương 555, tác dụng của bàn đào. Đánh chết một quỷ vật hóa thần, còn diệt sạch mấy ngàn quỷ vật. Đây chỉ là chuyện xuất hiện ở trong mộng, hôm nay lại trình diễn ở trước mặt hắn. Trái tim giống như tro tàn của Thiên Tinh chân nhân đã khôi phục lại một chút sức sống vào giờ phút này. Cố Dương đi theo Đường Nhạc tiến vào trong Thiên Tinh Thành. quy mô của tòa thành này còn to hơn Mộc Hoang thành nhiều, thậm chí còn lớn hơn cả một vài thành thị của Đại Chu. Trên mặt đường trống rỗng, không có một bóng người, nhưng hắn có thể cảm ứng được người đều núp trong nhà. Mỗi một gian phòng đều có thật nhiều người, không chỉ một hai gian phòng như thế, trong phạm vi hắn có thể cảm ứng được đều như thế này. Mật độ dân cư nơi này vô cùng cao, vượt xa Đại Chu, chỉ chốc lát, bọn họ đã đến khu vực quan trọng nhất của thành thị này. Cố Dương cũng nhìn thấy chủ nhân của thành thị này, một lão giả, hắn có tu vi thiên nhân, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đã đến mức độ dầu hết đèn tắt. Sống không được bao lâu, Đường Nhạc giới thiệu, vị này là thành chủ của Thiên Tinh Thành, Thiên Tinh chân nhân, vị này là Cố chân nhân. Hắn không đề cập đến lai lịch của Cố Dương, đây cũng là yêu cầu của Cố Dương, không thể nói lai lịch của hắn cho bất cứ kẻ nào. Đường Nhạc biết chuyện này có quan hệ lớn lao, một khi để cho người khác biết được chuyện này, rất khó cam đoan bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì điên cuồng. Nói thật, nếu như không tận mắt biết được thực lực của Cố Dương, hắn khẳng định sẽ sinh ra tâm tư sử dụng vũ lực. Đa tạ Cố chân nhân ra tay hỗ trợ, cứu vớt tính mạng của hơn 10 vạn người Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh chân nhân trịnh trọng cúi người thi lễ, lão hủ không có gì báo đáp, nguyện hiến thanh Thiên Tinh kiếm, còn có truyền thừa của Thiên Tinh các ta cho chân nhân. Nói xong đưa Thiên Tinh kiếm vẫn xem như chân bảo trong tay lên. Sư tôn, đệ tử đứng sau lưng hắn thất thanh nói, kể cả Đường Nhạc đều cực kỳ khiếp sợ, đây chính là Thiên Tinh kiếm, linh bảo địa giai đấy, ở Hoàng Tuyền Động Thiên, trong tay mỗi một thiên nhân đều có linh bảo, nhưng phần lớn đều là linh bảo nhân giai. Linh bảo địa giai cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có môn phái được truyền xuống từ thời thượng cổ mới có linh bảo cấp bậc này. Thiên Tinh kiếm có ý nghĩa phi phàm đối với Thiên Tinh chân nhân, chính là chí bảo truyền thừa của tông môn, hắn không truyền cho đệ tử mà lại tình nguyện giao nó cho người khác. Cố Dương vô cùng ngoài ý muốn, chuyện vừa gặp mặt đã hiến vật quý vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn không hề do dự, nhận lấy thanh kiếm này, hỏi, ngươi có nguyện vọng gì? Thu chỗ tốt của người ta, luôn phải tỏ vẻ một chút, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể khiến Thiên Tinh các truyền thừa xuống. Thiên Tinh chân nhân nói ra nguyện vọng cuối cùng của bản thân. Đây cũng là điều duy nhất hắn không yên lòng. Hắn vốn đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì, nhưng mà sự xuất hiện của Cố chân nhân này lại khiến cho hắn nhìn thấy được một tia ánh dạng đông. Mỏng manh, Cố Dương vừa nghe là yêu cầu như thế, lập tức đáp ứng, được, sau khi trở lại Đại Chu, tìm một người truyền thừa công pháp của Thiên Tinh các là được. Đây hoàn toàn là chuyện tiện tay mà làm, thanh kiếm này vừa vào tay, hắn cũng cảm giác được nó không giống với linh bảo bình thường. Rất có thể giống như cự linh chùy, là một linh bảo địa giai, cho dù hắn không dùng được, lấy ra nạp giá trị chắc có thể đổi được không ít mảnh nhỏ rồi. Thiên Tinh kiếm cũng không bài xích, lại không có ý nhận chủ, hắn cũng không thèm để ý đến, linh bảo cấp bậc như vậy luôn có tính tình của mình. Giống như cự linh chùy, đến bây giờ vẫn không muốn nhận hắn làm chủ, trừ bỏ bản thân linh bảo Thiên Tinh kiếm này ra còn có truyền thừa của Thiên Tinh các là một môn. Công pháp tên là Thiên Tinh Bảo Điển, nội dung bên trong bao hàm toàn diện, liên quan cực kỳ rộng lớn. Tiếp theo, Đường Nhạc và Thiên Tinh chân nhân muốn bàn luận về công việc khắc phục hậu quả. Bố trí Cố Dương vào một chỗ trong viện, hoàn cảnh của Thiên Tinh thành còn tốt hơn Mộc Hoang thành nhiều. Độc tố trong nguyên khí trời đất đại khái chỉ có 1/10. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tuổi thọ của tu sĩ lâu hơn, độ cao có thể đến cũng càng cao. Hắn không cần người hầu hạ, một mình ở trong viện, lấy u minh đồ ra, nuốt mấy ngàn quỷ vật, cũng không biết nó sẽ xuất hiện biến hóa kỳ quái gì không. Hắn đã tận mắt nhìn thấy chỗ quỷ dị của những quỷ vật đó. Không thể không đề phòng, chủ nhân, nguyên linh của u minh đồ bay ra từ trong bản đồ. Vẫn là hình tượng một con hắc long, nhưng mà hình thể đã lớn hơn trước một vòng, thân thể cũng ngưng thực hơn một chút. Thứ quỷ quái này rất kỳ lạ, lực lượng của chúng nó quá cực đoan, vốn không cách nào khống chế được. Ta chỉ phải cắn nuốt sạch lực lượng của bọn nó. U Minh Đồ có hai phương thức xử lý quỷ quái oan hồn thu vào trong U Minh Đồ. Một kiểu là khống chế, một kiểu khác là cắn nuốt chúng nó. Cố Dương liếc nhìn con hắc long nho nhỏ ở trước mặt. Thấy trạng thái của nó không có vấn đề gì nên mới nói. Ngươi không bị ảnh hưởng gì chứ? Hắc Long đắc ý nói. Quỷ quái trình độ này, còn không làm khó được ta. Vậy thì tốt, Cố Dương thu hồi nó một lần nữa. Đặt vào trong không gian ngự thú. Đặt nó ở cạnh Nhân Hoàng Kiếm. Nếu như nó có khác lạ gì, Nhân Hoàng Kiếm sẽ cảnh báo. Sau đó hắn mở hệ thống ra, sự tình phát triển đến lúc này, hắn không biết tương lai sẽ biến hóa như thế nào, vẫn nên làm một lần mô phỏng, tương đối yên tâm một chút. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao một mảnh nhỏ. Có, 23 tuổi, ngươi đã là thiên nhân cảnh đệ nhất giai, ngươi chém giết Ngọc Lộ thần tướng ở đại hội giao trì. Nhận được một quả bàn đào, rơi vào đuổi giết của phần lớn thiên nhân, ngươi trốn vào Hoàng Tuyền động thiên, đánh chết một quỷ vật thiên nhân, dọa sợ từ thiên hành chạy mất, sau đó lại đi thiên tinh thành, chém giết một quỷ vật thiên nhân khác. Ngươi nhận lời mời nhiệt tình của Tứ Thiên Minh, đi tới trụ sở chính của Tứ Thiên Minh, từ đó về sau, ngươi di chuyển xung quanh, đánh chết quỷ vật thiên nhân, khiến cho nhân loại của thế giới này đoạt được không gian sinh tồn lớn hơn nữa. Chương 556, tác dụng của bàn đào 2. Một tháng sau, quỷ vật thiên nhân mà Tứ Thiên Minh đã biết đều bị ngươi chém giết hầu như không còn. Tiên nguyên của ngươi cũng bị tiêu hao gần hết, ăn quả đào đã hái được trong bản thể của Hồng Nguyệt Đại Thánh. Tiên nguyên khôi phục, sau khi ngươi và minh chủ Tứ Thiên Minh trao đổi, quyết định cùng đi đến một tông môn đã hóa thành vùng đất chết. Thu phục lãnh thổ đã mất, trong vùng đất chết kia, các ngươi gặp phải biến cố, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có ngươi dùng U Minh Đồ ngăn cản những quỷ vật đó. Một mình trốn thoát, ngươi trở lại Đại Chu, phát hiện đại quân của man tộc đã đánh đến thần đô. Đại chiến hết sức căng thẳng, sự xuất hiện của ngươi dẫn đến mấy vị thiên nhân ra tay. Một trận đại chiến kinh thiên đã phá vỡ cấm chế cổ xưa. Thông đạo của Tinh La Động Thiên mở ra, mấy vị thiên nhân từ trong động thiên đi ra, gia nhập hỗn chiến, sau đó, ngươi dần dần chống đỡ hết nổi dưới vây công của mấy vị thiên nhân. Lấy bản thân trọng thương làm giá cao, chém giết một người, sau đó Xích Minh Thiên Tôn giáng xuống, đánh chết ngươi tại chỗ. Hưởng Dương 23 tuổi, vì một quả bàn đào, cần như vậy sao? Cố Dương nhìn thấy kết cục như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào mới được. Mấy vị thiên nhân kia rất rõ ràng đến vì quả bàn đào này. Chuyện đã qua một tháng rồi, bọn họ chưa hề nghĩ đến rằng bàn đào có thể đã bị hắn ăn rồi sao? Thật sự là điên rồi, một lần này lại là Xích Minh Thiên Tôn, kẻ này yên lặng thời gian dài như vậy, lại đột nhiên ra tay với hắn, sẽ không phải cũng vì bàn đào đấy chứ? Cố Dương nghĩ đến đây, không khỏi hơi đau đầu. Không ngờ nhận được một quả bàn đào lại sẽ mang đến cho hắn nhiều phiền toái như vậy. Vài vị thiên nhân đang đuổi giết hắn, chỉ cần hắn lộ mặt ở Đại Chu sẽ bị vây công. Nếu như chỉ có một thiên nhân, hắn còn có tin tưởng đầy đủ, nhưng những người này không chú ý đến võ đạo. Vài người xông lên, sao hắn chịu đựng được, lại cộng thêm có một đại lão sau màn Xích Minh Thiên Tôn này nữa. Không hề dễ ứng phó. Cố Dương vốn cho rằng sau khi đến thiên nhân cảnh rồi thì trên đời không còn có ai có thể làm gì được hắn, còn không phải tùy ý hoành hành sao? Kết quả vẫn là số mệnh bị người đuổi giết. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 23 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 23 tuổi. Ta chọn điều 1, mới một tháng thì tích lũy được kinh nghiệm gì chứ? Còn không bằng tuyển chọn điều 1. Nhất thời Cố Dương cảm thấy tiên nguyên của mình bắt đầu tăng lên. Gần như tăng lên gấp đôi có thừa. Không chỉ như thế, căn nguyên của hắn cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Ước tính sơ sơ, dựa theo tiêu hao tự nhiên như vậy, tuổi thọ của hắn đã vượt qua 3.500 năm. Quả thật giống như trên đại hội giao trì, Lục Anh kia đã từng nói, bàn đào có thể tăng thêm tuổi thọ 1.000 năm. Đây là tác dụng của bàn đào. Cuối cùng hắn đã biết vì sao cường giả thiên nhân này cứ chết sống muốn đuổi giết hắn rồi. Một quả bàn đào đủ để cho tiên nguyên tăng gấp bội, tăng thêm tuổi thọ 1.000 năm, đổi lại là hắn đều muốn liều lĩnh đến cướp. Đáng giá, Cố Dương hơi hưng phấn thầm nghĩ, tuy rằng chỉ có một quả bàn đào, nhưng hắn có máy mô phỏng nhân sinh, mô phỏng một lần có thể nhận được chỗ tốt một lần ăn bàn đào. Vậy tương đương với hắn có bàn đào vô cùng vô tợ. Chuyện này có thể đủ để tiết kiệm khổ công nhiều vô kể cho hắn. Cố Dương lại một lần nữa mở hệ thống ra. Ngươi và Tứ Thiên Minh đạt thành thỏa thuận, dẫn dắt mấy vị thiên nhân rời khỏi Hoàng Tuyền Động Thiên, đi đến Đại Chu, để cho bọn họ mai phục bên cạnh, lại hiện thân dẫn vài vị thiên nhân đuổi giết ngươi. Thời khắc mấu chốt, thiên nhân của Tứ Thiên Minh ra tay, đánh chết tại chỗ mấy vị thiên nhân kia. Sau đó, ngươi đi đến Thảo Nguyên, đánh chết hai vị thiên nhân của man tộc, giao địa bàn của man tộc cho Tứ Thiên Minh. Hoàng Tuyền Động Thiên bắt đầu di dân quy mô lớn. 3 năm sau, có quỷ vật xuất hiện ở Thảo Nguyên, ngươi đi đến tiêu diệt nhưng đã muộn rồi. Trong thảo nguyên thế mà lại xuất hiện một quỷ vật động hư cấp. Ngươi mang theo các nàng Tô Thanh chỉ đi đến Kim Đình Động Thiên. Đạt thành hợp tác với Kim Đình Quốc Chủ. 2 năm sau, Kim Đình Quốc Chủ đột phá đến động hư cảnh. Lại 3 năm nữa, quỷ vật xâm nhập Kim Đình Động Thiên. Lại 2 năm, Kim Đình thất thủ. Kim Đình Quốc Chủ dùng một chút lực lượng cuối cùng phá vỡ không gian. Đưa ngươi đi, ngươi trở lại nhân gian. Đột nhiên một tia sáng từ trên trời giáng xuống đánh chết ngươi. Hưởng Dương 33 tuổi, quả nhiên người trong Hoàng Tuyền Động Thiên chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu thật sự mang về Đại Chu, tùy tiện đều có thể nổ mạnh, thời gian gần 3 năm lại đã xuất hiện một quỷ vật động hư cấp. Đây quả thật bất thường, Cố Dương thật sự không nghĩ ra, quỷ vật động hư cấp kia rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Theo lý thuyết, trong thời gian 3 năm ngắn ngủi không thể xuất hiện quỷ vật cấp bậc như này mới đúng. Hay là nói trong Tứ Thiên Minh có cường giả gần đến động hư cảnh. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Cố Dương nhìn nhắc nhở hiện lên, trực tiếp tắt đi, chờ đợi đến khi cần thì lại lĩnh thưởng. Sau đó hắn lấy thiên tinh bảo điển mới vừa rồi thiên tinh chân nhân đưa cho. Lật ra xe, loáng một cái, đã một ngày trôi qua, Đường Nhạc cuối cùng đã bận rộn xong chuyện bên kia. Đến tìm hắn, đi theo hắn còn có một nữ tử. Cố chân nhân, minh chủ phái N chân nhân đến đây, mời ngươi đi đến trong minh một chuyến. Cố Dương nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh hắn, đều có tu vi thiên nhân, trông vẻ không khác gì người thường, không hề có bất cứ dấu vết đã nhận lấy ô nhiễm. Đây là tu sĩ bình thường nhất mà hắn nhìn thấy từ khi đến Hoàng Tuyền Động Thiên cho tới nay. Không chỉ vẻ ngoài bình thường, kể cả bên trong cũng rất bình thường, tuyệt đối không giống với tu sĩ của thế giới này. Chương 557, Liệp Sát, ví dụ như hai vị thiên nhân mà hắn đã gặp, Đường Nhạc và Thiên Tinh chân nhân. Thân thể đều có chút khác thường, thân thể càng tích lũy bệnh không tiện nói ra thật lớn dưới sự tàn phá của độc tố. Nữ tử kia cúi người thi lễ, N Tố Nhiên, bái kiến đạo hữu, minh chủ nói vốn nên tự mình đến tiếp đoán, nhưng thật sự không phân thân ra được, nên để tại hạ thay mặt. Cố Dương đáp lễ, nói, đa tạ thịnh tình của quý minh chủ, nhưng mà trước không đi Tứ Thiên Minh vội, thừa dịp ta còn có thể dùng kiếm được. Thanh trừ sạch quỷ vật xung quanh đây trước đã mới là lẽ phải. Nói xong, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, đứng lên nói với Đường Nhạc, đi thôi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chuyện này, Đường Nhạc theo bản năng nhìn thoáng qua N Tố Nhiên ở bên cạnh. Nữ nhân này được minh chủ tín nhiệm sâu sắc, phần lớn thời gian, nàng đều là sứ giả của minh chủ, đại biểu cho ý chí của minh chủ. Trong mắt N Tố Nhiên lóe lên một tia khác lạ, nói, Cố chân nhân hào hiệp trượng nghĩa. Tiểu muội bội phục, một khi đã như vậy thì tiểu muội xin liều mình cùng quân tử đi một chuyến với đạo hữu. Được, Cố Dương không để ý chuyện này, hắn cần chính là người dẫn đường, biết vị trí của những quỷ vật thiên nhân này, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn. Không đi Tứ Thiên Minh cũng xuất phát từ lo lắng này, đi một chuyến lại lãng phí 1-2 ngày, về phần có đắc tội minh chủ kia hay không, hắn tuyệt đối không thèm để ý. Dù sao sau khi hắn thu gặt một đợt trong này rồi sẽ rời đi. Đợi lần sau lại đến đã không cần cố kỵ Tứ Thiên Minh cái gì rồi. Ba người Cố Dương lập tức bay ra khỏi Thiên Tinh Thành. Tứ Thiên Minh không phải hoàn toàn co đầu rụt cổ vào bên trong cứ điểm. Thường cách một đoạn thời gian sẽ phái tu sĩ Nguyên Anh ra ngoài thành tuần tra. Để nắm giữ động tĩnh của quỷ vật, tu sĩ hột thần giống như Đường Nhạc này thì nhiệm vụ quan trọng hơn. Phạm vi cần phải tuần tra càng rộng hơn. Thứ cần trọng điểm chú ý chính là quỷ vật hóa thần. Cũng chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể thoát được tính mạng khi đụng phải quỷ vật cấp bậc này. Quỷ vật là thứ không có trí tuệ, chỉ biết lượn lờ không mục đích ở trong một phạm vi nhất định. Mãi cho đến khi phát hiện ra sự tồn tại của con người mới có thể bị kích hoạt. Giống như mục đích duy nhất của chúng nó chính là giết chết tất cả nhân loại thấy được. Cho đến nay vẫn có lời đồn đại rằng quỷ vật là do Hoàng Tuyền Tông tế luyện ra. Kết quả không kiểm soát được nên tạo thành cục diện như hiện giờ. Trong khi ba người phi hành cũng đang trao đổi, bọn họ đều có ngụy trang phù cao giai, có thể giấu giếm được tai mắt của quỷ vật Nguyên Anh. Không cần lo lắng đến bị phát hiện, N Tố Nhiên nói, nhưng mà trong trận đại kiếp nạn kia Hoàng Tuyền Tông đã bị diệt môn rồi. Không có một ai trốn thoát, rốt cuộc có phải như vậy hay không đều không thể biết được. Xem ra cấp cao của Tứ Thiên Minh cũng không biết quỷ vật xuất hiện như thế nào. Cố Dương lại hỏi, N chân nhân, trạng thái của ngươi bảo trì tốt như vậy, có bí quyết gì không? N Tố Nhiên cười khổ một tiếng, nào có bí quyết gì đâu, thật sự không dám giấu giếm, tiểu muội và đạo hữu giống nhau, đều không phải được sinh ra ở thế giới động thiên này mà trong lúc vô ý xông vào. Chỉ vào sớm hơn đạo hữu 50 năm mà thôi. Hả? Cố Dương cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, nàng thế mà lại đến từ một thế giới khác, đạo hữu đến từ thế giới nào? Không Thiên Minh, N Tố Nhiên chỉ nói một cái tên, chuyện còn lại không muốn nhiều lời. Mắt hắn sáng lên, nơi sử dụng chữ thiên để gọi là thế giới cao cấp hơn động thiên. Trước mắt cho đến giờ hắn mới chỉ biết ba thế giới có cấp bậc này. Xích Minh Thiên, Bồng Lai Thiên, Đào Nguyên Thiên, Xích Minh Thiên không cần phải nói. Xích Minh Thiên Tôn là tồn tại vượt trên thiên nhân cảnh. Thú thần điện trong Bồng Lai Thiên, kể cả người của Giao Trì Tiên Cung đều có thể diệt sát hết. Nội tình vô cùng thâm hậu, Đào Nguyên Thiên, ba vị đại thánh của yêu tộc, có thể có địa vị ngang với Xích Minh Thiên Tôn. Ba thế giới này đều vô cùng không đơn giản, Không Minh Thiên này không biết có tình huống gì, nhưng mà N Tố Nhiên không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đến rồi, Đường Nhạc đột nhiên mở miệng nói, khi nói chuyện đã đến khu vực hoạt động của một trong những quỷ vật thiên nhân. Khi Cố Dương phát hiện ra quỷ vật kia, đối phương cũng phát hiện ra bọn họ, cho dù là ngụy trang phù cấp bậc nào đều không thể giấu giếm được cảm giác của quỷ vật thiên nhân. Chỉ cần tới gần phạm vi nhất định thì chắc chắn bị phát hiện. Sau đó nó lập tức phát động công kích. Cố Dương đã lấy Nhân Hoàng kiếm ra. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Lúc này nguyên linh của Nhân Hoàng kiếm cuối cùng không nhịn được nữa. Mở miệng nói, diệt sát quỷ vật thiên nhân này cũng là gánh nặng rất lớn đối với nó. Tiêu hao quá lớn, Cố Dương dùng ý niệm khơi thông với nó. Ta biết, ngươi là Nhân Hoàng kiếm của nhân gian. Ngươi không muốn quản nhiều chuyện tiên giới. Nhưng mà nếu như để cho ta gặp phải, ta không thể mặc kệ được. Ngươi có thể không cho ta mượn lực lượng. Nói xong hắn đã không chút do dự xông ra ngoài, một kiếm đánh về phía quỷ vật kia. Quỷ vật này chỉ có một cái đầu, trông vẻ không có gì khác quỷ vật bình thường. Quỷ vật như vậy là một loại hình khác, do vô số quỷ vật cấp thấp cắn nuốt dung hợp với nhau tiến hóa mà thành. Hai con trước đó, bản thân là cường giả thiên nhân, sau khi không khống chế được đã chuyển hóa thành quỷ vật thiên nhân cấp. Hai loại quỷ vật này không hề phân chia mạnh yếu, bởi vì tu sĩ hóa thần của Hoàng Tuyền Động Thiên đều không đánh lại. Khi Cố Dương xuất kiếm lại cảm thấy khác biệt rất lớn. Quỷ vật này càng hỗn loạn hơn, ảnh hưởng đối với đạo tâm càng lớn hơn nữa. Nhưng mà có một điểm chung, phản ứng rất chậm, vốn không biết né tránh, hoặc là nói vốn không kịp né tránh. Chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Thần, Nhân Hoàng kiếm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay chém quỷ vật kia thành hai đoạn. Trong nháy mắt quỷ vật thiên nhân này đã bị chôn diệt như vậy.